Chương 1291 đây là sự áp đảo tuyệt đối về mặt thực lực, cho dù là về chất lượng hay số lượng linh khí, hay cường độ tố chất thân thể, hoặc là sự lĩnh ngộ về cảnh giới, cổ thụ tinh không đều chiếm ưu thế hoàn toàn. Thậm chí, Tề Nguyên có một cảm giác, có lẽ cổ thụ tinh không đã đi trên con đường riêng của mình, nói không chừng là người có khả năng đột phá vương cấp cao nhất trên hành tinh mẹ. Thậm chí, kế hoạch ngôi sao thai nghén trong dự đoán của Tề Nguyên, chính là dùng một ngôi sao làm năng lượng, để ươm mầm một hạt giống thực vật, giúp nó có được tiềm năng đột phá vương cấp. Ý tưởng táo bạo này đã được thể hiện trên cổ thụ tinh không, và nó thực sự có tiềm năng vô hạn, chỉ là nó vẫn còn một đoạn đường nữa mới có thể đột phá, nhưng con đường phía trước lại vô cùng tươi sáng. Sự xuất hiện của một cường giả đỉnh cao như vậy, lập tức khiến cả thần ảo văn minh phải chấn động. Nhiều vị cường giả đỉnh cao biến sắc, bọn họ đã cảm nhận được quyết tâm của văn minh hành tinh mẹ. Đây tuyệt đối không phải là một cuộc chiến bình thường, mà là một cuộc chiến thực sự muốn tiêu diệt bọn họ. Nếu bọn họ không thể đưa ra những biện pháp chống cự mạnh mẽ, hôm nay có lẽ sẽ bị xâm lược vào nội bộ văn minh, rơi vào tình cảnh giống như Thiên Nguyên văn minh. Lúc này, người của trường cổ nhất tộc đang bị áp chế hoàn toàn, hướng về phía sau gào thét, tộc trưởng, mau ra tay đi. Nếu để loại tồn tại này không kiêng nể gì mà ra tay trên chiến trường, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Phía sau, một lão giả cao lớn mặc trường bào xanh nhạt, trong mắt lóe lên vẻ thận trọng, cuối cùng chậm rãi thở dài. Thôi thôi, vậy thì cứ để cuộc chiến này trở nên kịch liệt hơn đi. Theo tiếng nói của hắn vang lên, đại lục thần ảo phía sau đột nhiên bắt đầu rung chuyển, mặt đất nứt toác, thành trấn sụp đổ, núi non sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, như một cảnh tượng tận thế. Nhưng, có thể thấy từ nơi mặt đất nứt toác, một xúc tu khổng lồ bị kéo ra, sau đó từ dưới lòng đất của thần ảo đại lục, một cây đại thụ với hình thể cũng cực kỳ to lớn chui lên. Nhưng, đây là một cây khô, vô số rễ cây to lớn đã trở thành một phần lớn linh mạch của thần ảo đại lục. Đây cũng là một sinh vật cấp tinh cầu khác. Chứng kiến cảnh này, các cường giả của văn minh hành tinh mẹ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên là một nền văn minh có nội tình thâm hậu, vậy mà có thể đưa ra một cường giả đỉnh cao có thể sánh ngang với cổ thụ tinh không. Hơn nữa, nhìn khí tức của đối phương, cũng đã đạt đến vương cấp hậu kỳ, là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, mà các cường giả thần ảo văn minh lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí rất nhiều người là cường giả của các thế lực đỉnh cao, khi thấy cảnh này đều biến sắc, không nhịn được chửi thầm trong lòng. Thủ đoạn của trường cổ nhất tộc, ngay cả bọn họ cũng không biết, thì ra trong toàn bộ thần ảo đại lục, vậy mà lại ẩn giấu một cường giả vương cấp hậu kỳ của trường cổ nhất tộc, thậm chí còn dùng rễ cây của mình lan rộng khắp đại lục này, hấp thụ chất dinh dưỡng. Điều này cũng khiến bọn họ nhớ ra, thảo nào thiên phú thuộc tính mộc của trường cổ nhất tộc lại mạnh mẽ như vậy, đồng thời mỗi tộc nhân đều có tuổi thọ cực kỳ dài, có lẽ cũng là nhờ vào cây cổ thụ này. Nhưng dù trường cổ nhất tộc có ẩn giấu điều gì đi chăng nữa, thì việc có thể sử dụng tất cả thủ đoạn vào thời khắc nền văn minh sắp bị hủy diệt, ngăn cản cường giả của đối phương vào thời điểm mấu chốt này, đối với mọi người mà nói vẫn là một chuyện tốt. Ít nhất thì cây cổ thụ khổng lồ của đối phương cuối cùng cũng bị kiềm chế. Hai con quái vật khổng lồ đối đầu nhau, khiến tất cả cường giả đều phải lùi ra xa, không dám đến gần hai vị này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cổ thụ tinh không dùng vô số dây leo gai để tấn công, phối hợp với những chiếc lá trên tán cây, tạo ra uy lực cực lớn. Cổ thụ của thần ảo văn minh, cành lá và tán cây kỳ thực không quá phát triển, mà chủ yếu dựa vào những rễ cây to lớn để chiến đấu, hai bên quấn lấy nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, đều thể hiện ra sức mạnh đỉnh phong. Lần này, át chủ bài mà trường cổ nhất tộc tung ra không chỉ có cây cổ thụ này, mà còn có những cường giả khác. Ngay khi cổ thụ xuất hiện, dưới gốc cây xuất hiện một cửa hang bí mật, từ đó chui ra mấy vị tồn tại vô cùng cổ xưa. Khi những chủng tộc khác nhìn thấy những bóng người này, đều hít sâu một hơi. Bởi vì trong ấn tượng của họ, những người này đã chết từ mấy vạn năm trước, là nhân vật của thời đại trước, đáng lẽ đã bị chôn vùi trong dòng lịch sử. Nhưng giờ phút này, lại xuất hiện trước mắt mọi người. Ước tính cẩn thận, số năm tháng mà một số người trong đó đã sống, vượt quá 5 vạn năm. Đây là một khoảng thời gian dài đến mức nào, đây là tuổi thọ khủng khiếp đến mức nào, gần như đã vượt qua giới hạn của vương cấp, cũng khiến mọi người không khỏi cảm thán. Chẳng lẽ đây chính là thủ đoạn của trường cổ nhất tộc, mỗi tộc nhân đều có thể sống lâu như một đoạn lịch sử. Từ thời đại viễn cổ đến nay, khiến cho chủng tộc cổ xưa này vẫn mạnh mẽ, tồn tại qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy. Nếu một chủng tộc, mỗi tộc nhân đều có thể sống lâu như vậy, thì muốn không mạnh cũng khó. Mà những cường giả đỉnh cao này của trường cổ nhất tộc, kẻ yếu nhất cũng đạt đến đỉnh phong vương cấp trung kỳ, kẻ mạnh nhất thậm chí đã đạt đến vương cấp hậu kỳ. Vừa mới bước vào chiến trường, họ đã lập tức tạo nên sóng gió kinh thiên, đánh cho văn minh hành tinh mẹ trở tay không kịp, có vài vị cường giả vì phản ứng không kịp, trực tiếp bỏ mạng tại chỗ. Thậm chí có mấy vị cường giả thuộc dã thú, nhất tộc bị trường cổ văn minh hút cạn năng lượng toàn thân, biến thành xác khô. Giờ khắc này, lực lượng ẩn giấu của thần ảo văn minh được phô bày, ngay cả hành tinh mẹ đã chuẩn bị từ lâu cũng có cảm giác khó lòng chống đỡ. Tề Nguyên nhíu mày, ra lệnh trong bóng tối. Sau đó, trong không gian phía sau chiến trường, có những cường giả bắt đầu bước ra từ trận pháp truyền tống không gian. Một người mặc giáp trụ đen kịt, trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng quỷ xoắn ốc, giống như một chiến binh cổ đại đến từ thời viễn cổ. Hai tay cầm lợi nhận dữ tợn, sau lưng cũng lơ lửng một vòng sáng hình tròn màu đen, bên trong tỏa ra bóng dáng của đủ loại vũ khí, hắc khí khủng bố bao trùm toàn thân. Danh hiệu cấp thần binh, binh chủ. Nhưng vẫn chưa kết thúc, trong một vết nứt không gian khác bên cạnh cũng có một bóng người bước ra, mang theo màu xanh đậm u tối, toàn thân được bao phủ bởi sương mù màu xanh lá cây, phía sau là một bàn quay đang xoay tròn, tỏa ra khí tức của vận rủi, độc tố, lây nhiễm, tử vong khiến người ta vô cùng sợ hãi. Danh hiệu cấp thần binh, Tai Ách. Hai vị này vừa xuất hiện đã trực tiếp đối đầu với cường giả trường cổ nhất tộc, hai bên va chạm vào nhau, cuối cùng, bàn quay khổng lồ che phủ cả bầu trời, nghiền ép tất cả, thể hiện sức mạnh vô song. Hơn nữa, đặc biệt là lực lượng của Tai Ách ngay lập tức áp chế trường cổ nhất tộc, đây là hai loại lực lượng đối nghịch, khắc chế, ăn mòn và lây nhiễm lẫn nhau. Chiến tranh đã đến mức này, cục diện hoàn toàn không thể kiểm soát, chỉ tính riêng số lượng vương cấp tham gia trận chiến này đã vượt quá 100 người. Thậm chí con số này còn đang không ngừng tăng lên. Song phương đều đã tung ra tất cả át chủ bài, không ai muốn lùi bước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt với tình huống này, Tề Nguyên cũng có một cảm giác chưa từng có. Hắn biết, trận chiến hôm nay nhất định phải tiếp tục, không còn đường lui nữa. Nếu không thể giành được chiến thắng, chắc chắn sẽ bị thần ảo văn minh phản công, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Cho nên sau một hồi suy nghĩ, hắn chậm rãi ra lệnh, tiếp tục tăng cường lực lượng, trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Đối diện truyền đến tiếng trả lời của An Trường Lâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa. Trong toàn bộ hành tinh mẹ, có tất cả 4 vị danh hiệu cấp thần binh, theo thứ tự là Hỏa Thần, Binh Chủ, Tai Ách và Thiên Su. Thiên Su là danh hiệu cấp thần binh đầu tiên, vì xuất hiện sớm nhất, nên cũng bắt đầu thay đổi và tiến hóa sớm nhất, đồng thời, Nạp Lan Su cũng là cơ giới sư mạnh nhất trên hành tinh mẹ. Mà lúc này, hắn đã xuất hiện trên chiến trường. Nhiệm vụ mà Tề Nguyên giao cho hắn là hy vọng hắn có thể tiêu diệt càng nhiều cường giả đỉnh cao của đối phương trong thời gian ngắn nhất. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng đối với Thiên Su mà nói, có lẽ cũng không phải là điều bất khả thi. Khi những cường giả khác xuất hiện, gần như đều sẽ gây ra sự chú ý, nhưng khi Thiên Su xuất hiện, lại không ai phát hiện ra. Hắn cứ như vậy lặng lẽ đứng giữa không trung, hòa mình vào thế giới xung quanh, kể cả bàn quay hình tròn phía sau lưng cũng hiện lên màu sắc trong suốt, lúc ẩn lúc hiện. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy bên trong bàn quay phía sau hắn, dường như có sinh mệnh đang chuyển động, có núi non sông biển, có cung điện lầu cát, thậm chí còn có sinh mệnh đang bước đi trong đó, giống như bên trong có cả một thế giới. Mà hình dạng của Thiên Su cũng rất bình thường, toàn thân màu trắng, trông mộc mạc và tĩnh lặng, thậm chí trong cảm nhận của những cường giả tinh thần, nó còn lúc ẩn lúc hiện, lơ lửng không cố định, khiến người ta không thể nắm bắt được vị trí của nó. Đây chính là điểm đặc biệt của nó. Sức mạnh của Chúa Tể Vận Mệnh, một loại năng lượng vượt trên những năng lượng thông thường, thậm chí có thể sánh ngang với lực lượng thời gian và không gian. Hơn nữa, Thiên Su còn có một điểm rất đặc biệt, đó là trí tuệ bên trong nó, không phải là trí tuệ máy móc, mà là do 3 linh hồn điều khiển. Mà 3 người này, chính là 3 vị lão giả của Thiên Cơ Cốc trên huyền ảo đại lục trước kia. 3 vị này, sau khi gia nhập hành tinh mẹ, thực lực đều giảm xuống còn đỉnh phong cấp siêu phàm, không còn mạnh mẽ như xưa. Ngay cả thuật bói toán của Thiên Cơ Tử cũng không thể sử dụng được trên hành tinh mẹ, nên tổng hợp thực lực giảm sút nghiêm trọng. Để tìm kiếm một con đường mới, cuối cùng bọn họ đã lựa chọn một phương pháp hoàn toàn mới, chính là tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về khí vận và vận mệnh. Trước kia, thủ đoạn mà bọn họ sử dụng là khí vận kết hợp với tinh thần chi lực, miễn cưỡng có thể chạm đến hướng đi của vận mệnh. Nhưng hiện tại, dưới sự chỉ dẫn của Tề Nguyên, bọn họ dần dần nhìn thấu bản chất từ những biểu hiện bên ngoài, thực sự chạm đến lực lượng vận mệnh. Nhưng cuối cùng, trong một lần sử dụng vận mệnh để bói toán, 3 người đồng thời gặp phải sự cố, bị vận mệnh phản phệ, khiến họ hoàn toàn rơi vào dòng chảy hỗn loạn của lực lượng vận mệnh. Khi phát hiện ra, 3 người đã không còn thở, thân thể chết đi, linh hồn bị nhốt trong lực lượng vận mệnh, ngay cả Tề Nguyên cũng không có cách nào cứu sống họ. Thế là, chỉ có thể để linh hồn của bọn họ hấp thu lực lượng vận mệnh, trở thành một dạng tồn tại đặc thù, làm hạch tâm cho một bộ chiến giáp, tạo thành bộ danh hiệu cấp thần binh đầu tiên, Thiên Su. Cho dù trên toàn bộ hành tinh mẹ, cũng rất ít người được chứng kiến Thiên Su ra tay, mà điều đáng sợ hơn là, ngay cả khi Thiên Su ra tay, rất nhiều người cũng không nhận ra. Ví dụ như lúc này, đối thủ của băng xương cự long đang định ra tay, thì linh khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát, trực tiếp nổ tung cánh tay phải. Cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này, không chỉ khiến đối thủ của nó giật mình, mà ngay cả băng xương cự long cũng phải kinh ngạc. Đây là xác suất bao nhiêu? Một cường giả vương cấp trung kỳ, trong quá trình chiến đấu, cơ thể của chính mình lại bị linh khí trong cơ thể nổ tung, quả thực là tỷ lệ một phần vạn, thậm chí một phần tỷ cũng không có. Nhưng chuyện này lại thực sự xảy ra, băng xương cự long sau một thoáng suy tư, liền trực tiếp vung một móng vuốt tới, không hề nương tay. Đối thủ cắn răng, cố gắng phản kháng. Nhưng lần này, linh khí trong lồng ngực của hắn lại mất kiểm soát, trực tiếp nổ tung, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó bị một cú quất đuôi đánh bay, không rõ sống chết. Lúc này, hắn biết, tuyệt đối không phải do cơ thể hắn có vấn đề, mà là có một tồn tại vô danh nào đó đang thao túng tất cả trong bóng tối. Nhưng hắn đã hôn mê do vết thương quá nặng, không còn khả năng nói cho những người khác biết chuyện này. Những chuyện kỳ lạ như vậy vẫn tiếp tục xảy ra trên chiến trường. Cường giả trường cổ văn minh vừa định ra tay thi triển pháp thuật, đánh lén cổ thụ tinh không, nhưng ngay sau đó, liền phun ra một ngụm máu tươi. Không có bất kỳ dấu hiệu hay nguyên nhân nào, cường giả thần giáp nhất tộc, với thần giáp cứng rắn vô cùng, vậy mà trong một lần công kích, đã bị đánh ra một vết nứt, lớp phòng ngự hoàn hảo lập tức bị phá vỡ, bản thân bị trọng thương. Hơn nữa, hắn kinh ngạc phát hiện, vết nứt này không phải do kẻ địch tạo ra, mà là do thần giáp chịu lực không đều, cùng với một khe hở nhỏ xuất hiện bên trong, từ đó khiến nó tự động nứt ra. Kinh khủng hơn là, có một cường giả khác đang tích lũy linh khí, chuẩn bị tung ra đòn tấn công mạnh nhất, thì bất cẩn hát hơi một cái, sau đó liền bị cường giả của văn minh hành tinh mẹ đánh bay. Những sự cố ngoài ý muốn như vậy có lẽ sẽ xảy ra với người thường, nhưng đối với cường giả vương cấp mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không có bất kỳ khả năng nào xảy ra. Nhưng hiện tại, chúng lại thực sự xuất hiện, một lần hai lần thì không sao, nhưng sau khi liên tiếp xảy ra nhiều lần, liền lập tức khiến những người khác chú ý, bắt đầu tìm kiếm vị cường giả ẩn mình này. Nhận thấy mọi người đã cảnh giác, Thiên Xu cũng không ẩn nấp nữa, bước ra từ không gian xung quanh, đứng trên cao nhìn xuống đám người. Nhưng dù hắn đã xuất hiện trước mặt mọi người, họ vẫn không thể nhìn rõ, không ai có thể thấy rõ nội tình của hắn, dường như hắn đang tồn tại trong một không gian khác. Đối mặt với tình huống này, một lão giả trường cổ nhất tộc với thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã cưỡng ép thoát khỏi đối thủ hiện tại, trực tiếp đối đầu với Thiên Xu. Một tồn tại với thực lực đỉnh cao, lại có năng lực đặc thù như vậy, nhất định phải có người ra tay ngăn cản, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện của toàn bộ trận chiến. Chẳng hạn như vừa rồi, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã khiến nhiều cường giả thần ảo văn minh bị thương, nhiều nơi trên chiến tuyến sụp đổ. Khi hai người đối mặt nhau, cường giả trường cổ nhất tộc mới hiểu rõ, đối thủ này phi thường đến mức nào, đặc thù đến mức nào. Không phải là mạnh mẽ, mà là đặc thù. Hay nói cách khác, là loại cảm giác mạnh mẽ này, là thứ mà hắn chưa từng được chứng kiến. Là một loại cảm giác như đấm vào bông, mà trong bông lại có gai, rồi cây gai đó lại đâm vào móng tay. Bên ngoài không có chút rung động nào. Chỉ có cảm giác bất lực, nhưng mỗi khi đánh trả, lại là một đòn chí mạng. Mỗi lần nắm đấm va chạm, cường giả trường cổ văn minh đều cảm thấy mình không thể dùng hết sức, đồng thời đối phương dường như đã đoán trước được vị trí ra tay của mình, ứng phó trước. Đối phương dường như có thể dự đoán được đòn tấn công của hắn. Một lần, hai lần, hắn có lẽ chỉ cảm thấy là trùng hợp, nhưng sau khi liên tục đánh mấy chục quyền, hắn đã xác định đối phương nhất định có năng lực dự đoán. Hơn nữa, mỗi lần Thiên Xu ra tay, đều sẽ tìm được thời cơ hoàn hảo. Sau đó trong nháy mắt tấn công vào điểm yếu trên cơ thể, khiến cường giả trường cổ nhất tộc bị kiềm chế khắp nơi. Chỉ sau vài chiêu, bản thân hắn đã bị trọng thương, nhưng may mắn là đặc điểm của tộc nhân bọn họ là sức sống cực kỳ mạnh mẽ, có thể nhanh chóng hồi phục, nếu đổi lại là những cường giả khác, có lẽ đã bỏ mạng. Càng đánh, cường giả trường cổ nhất tộc càng toát mồ hôi lạnh, trong lòng run sợ. Thủ đoạn của đối phương không có chiêu thức công kích hoa lệ, cũng không có pháp thuật long trời lở đất, thậm chí cường độ linh khí sử dụng cũng không tính là mạnh. Vô cùng bình thường, nhưng lại có hiệu quả rất lớn. Cường giả trường cổ nhất tộc dường như chưa từng tiếp xúc với lực lượng vận mệnh, nên không hiểu rõ đây rốt cuộc là năng lực gì. Nhưng sau một lúc lâu, trong đầu hắn mới mơ hồ hiện lên một từ, vận thế. Vận thế của hai bên dường như có sự chênh lệch rất lớn, vận thế của hắn rất thấp, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị thương, còn không thể tấn công vào điểm yếu của đối phương. Mà vận thế của đối thủ lại cực kỳ mạnh, chỉ cần ra tay là có thể tạo ra lực lượng cường đại. Đây tuyệt đối không phải là sự chênh lệch về thực lực, bởi vì cho dù thực lực của hắn có yếu hơn nữa, cũng không thể nào hắt hơi trong lúc chiến đấu, chắc chắn là có ngoại lực tác động. Nhưng đối mặt với tình huống này, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có điều, khi Tề Nguyên nhìn thấy trận chiến này, lại đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy cách chiến đấu của Thiên Xu có chút kỳ lạ. Rất khác so với ấn tượng của hắn về Nạp Lan Xu trước đây. Tính cách của Nạp Lan Xu kỳ thực rất trầm ổn, dù sao cũng là người đã sống mấy trăm năm. Kinh nghiệm và trải nghiệm đều rất phong phú, đặc biệt là về phương diện chiến giáp cơ giới, có kỹ năng sử dụng cực kỳ điêu luyện. cho nên người này thích sử dụng kỹ xảo, chiến đấu rất hoa mỹ, khiến người ta hoa cả mắt, khí vận chi lực được vận dụng thuần thục, bàn quay sau lưng càng là một trong những thủ đoạn sở trường của hắn, có thể dùng pháp thuật chói lọi để giải quyết đối thủ, tuyệt đối sẽ không đánh đấm trực diện. Nhưng Thiên Xu trước mắt lại hoàn toàn không sử dụng phương thức chiến đấu như vậy, mà bình tĩnh chiến đấu với đối phương, không nhanh không chậm, thực sự rất cổ quái, càng xem càng thấy kỳ lạ. Tề Nguyên đột nhiên hỏi, Trường Lâm, là ai đang điều khiển trận chiến này vậy? Sao ta thấy không giống Nạp Lan? An Trường Lâm hơi sững sờ, nói, vừa rồi nghe giọng nói, hình như đúng là không phải Nạp Lan Xu, có vẻ hơi giống Sở Huyền. Hơn nữa, trước đó ta cũng nghe nói, Nạp Lan Xu hình như định rời khỏi tiền tuyến, làm nhân viên hậu cần, tiếp tục nghiên cứu công việc chế tạo danh hiệu cấp thần binh. Rất có thể lần này ông ấy không đích thân ra trận. Tề Nguyên lộ ra vẻ trầm ngâm. Chuyện của Nạp Lan Xu hắn biết, vốn dĩ hắn ta không phải là người chiến đấu, mà là chuyên gia cơ giới sư hàng đầu của viện nghiên cứu. Hơn nữa, còn là người đầu tiên chế tạo ra danh hiệu cấp thần binh. Năng lực nghiên cứu khoa học của Nạp Lan Xu vượt xa kỹ năng chiến đấu của hắn. Chỉ có điều, vì hắn là người sở hữu danh hiệu cấp thần binh đầu tiên, là một trong những người có thực lực mạnh nhất trên hành tinh mẹ, nên hắn không thể không trở thành người chiến đấu. Theo sự phát triển của thời đại, ngành nghề cơ giới sư cũng không ngừng tiến bộ. Nạp Lan Xu trong lúc hỗ trợ những người khác chế tạo danh hiệu cấp thần binh, cũng không ngừng đào tạo người sử dụng danh hiệu cấp thần binh. Có lẽ hiện tại, đúng là có một người khác đang điều khiển. Hơn nữa, Tề Nguyên nhìn thoáng qua cách chiến đấu quen thuộc này, xác thực rất có thể là Lâm Sở Huyền. Đây là một nhân tài mới nổi, con trai của Lâm Nam Nến, đội trưởng bí chiến cuộc, một trong những hậu bối có tiềm lực nhất. Nhãn hiệu trên người hắn, ngoài thân phận, thì phần lớn là liên quan đến năng lực của hắn. Phá vọng linh khí, dự báo, xu lợi tránh họa, tuyệt địa cầu sinh. Thông thường, khi con cái kế thừa năng lực của cha mẹ, sẽ có hai trường hợp. Một là, kế thừa một phần năng lực của cha mẹ, nói khách quan thì thực lực sẽ yếu hơn, không bằng cha mẹ mình. Nhưng cũng có trường hợp, sẽ kế thừa toàn bộ năng lực của cha mẹ, thực lực không thua kém gì, hơn nữa do được bồi dưỡng từ nhỏ, nên sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mà Lâm Sở Huyền không thuộc về bất kỳ loại nào trong số đó, bởi vì năng lực của hắn biến dị từ huyết mạch dã thú của cha mình. Tuy có chung nguồn gốc, nhưng uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, năng lực của Lâm Nam Trúc chỉ là bề nổi, tuy cũng rất mạnh, nhưng sử dụng lại khá gượng gạo. Mà Lâm Sở Huyền thì khác, hắn đã nhìn thấu bản chất năng lực từ những biểu hiện bên ngoài, trực tiếp chuyển hóa thành phá vọng linh khí, có được sức mạnh lớn hơn. Đồng thời, đôi mắt kia có năng lực dự báo, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể chạm đến thời gian và vận mệnh, mạnh hơn cha hắn gấp mấy lần. Vì vậy, đây là một tồn tại có tiềm năng và thực lực còn lớn hơn cả Lâm Nam Nến, mà tính cách của Lâm Sở Huyền cũng rất trưởng thành, chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt người khác, cách chiến đấu cũng là đơn giản nhất, thường thường trong những chiêu thức bình thường nhất, lại ẩn chứa uy hiếp cực lớn. Rất giống với cách chiến đấu của Thiên Xu lúc này. Nếu là thằng nhóc này điều khiển Thiên Xu, có lẽ sẽ càng mạnh hơn. Tề Nguyên lẩm bẩm. Sự mạnh mẽ của Nạp Lan Xu nằm ở khả năng chế tạo và cải tiến danh hiệu cấp thần binh, là một nhân tài kỹ thuật thuần túy, mà Lâm Sở Huyền mới có thể phát huy hiệu quả mạnh nhất trong chiến đấu. Hơn nữa lực lượng vận mệnh của Thiên Xu cũng vừa vặn là thuộc tính mà Lâm Sở Huyền quen thuộc và am hiểu nhất. Chiến trường lúc này đã thể hiện rõ điều này, phương pháp chiến đấu đặc thù của Lâm Sở Huyền giúp hắn áp chế đối thủ mạnh mẽ hơn, gần như khiến đối phương không thở nổi. Trận chiến chỉ kéo dài vài phút, đã khiến vị cường giả vương cấp hậu kỳ này bị trọng thương, tiện thể còn chặt đứt một cánh tay của hắn. Sức chiến đấu khủng khiếp này khiến tất cả cường giả thần ảo văn minh ở đây đều phải hít sâu một hơi. Vị cường giả trường cổ nhất tộc này đã là một trong những người mạnh nhất ở đây, vậy mà vẫn không phải là đối thủ của hắn, còn ai có thể ngăn cản? Trong tình huống này, tộc trưởng thần giáp nhất tộc thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, ánh mắt u ám, cắn răng. Cuối cùng, từ không gian trữ vật của mình, hắn lấy ra một bộ thần giáp kim loại cao đến 5 mét, với hình dáng cực kỳ cổ xưa. Nhìn bề ngoài, nó cũng không khác gì so với những bộ thần giáp khác của thần giáp nhất tộc, chỉ là cao lớn hơn một chút, hình dáng bình thường hơn một chút. Tuy nhiên, bộ thần giáp này lại không có ai mặc, dường như chỉ được khoác lên một khúc gỗ. Nhưng khi những cường giả khác của thần ảo văn minh nhìn thấy cảnh này, lại lộ ra vẻ trầm ngâm. Đây là bộ thần giáp trong truyền thuyết, tộc trưởng thần giáp nhất tộc không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía những người khác, nói, các vị, đã đến nước này rồi, có thủ đoạn hay át chủ bài gì khác, thì mau chóng sử dụng đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Nói xong, trên mặt hắn thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn ném bộ thần giáp ra ngoài. Nói chính xác, đây không phải là một bộ thần giáp, mà là một loại giáp trụ giống như khôi lỗi, có trí tuệ đặc biệt. Chỉ xét về phẩm chất của thần giáp, nó đã đạt đến đỉnh phong vương cấp hậu kỳ. Nhưng, một cỗ khôi lỗi, cho dù có thực lực đỉnh phong vương cấp hậu kỳ, thì làm sao có thể sử dụng được? Thiên Xu cũng nhìn cảnh tượng này, lặng lẽ đánh giá bộ thần giáp, trong mắt mang theo vẻ tò mò, không trực tiếp ra tay. Sau khi đã chứng kiến thực lực của hắn, đối phương vẫn dám tự tin tung ra bộ thần giáp này, chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt. Biết đâu thực lực của nó lại cực kỳ cường đại, nhưng chỉ sau vài chiêu, Lâm Sở Huyền đã phát hiện ra điều bất thường, bởi vì bộ thần giáp này có tư duy chiến đấu rất đơn giản, thậm chí từ đầu đến cuối đều bị áp chế. Nếu chỉ có vậy, cho dù nó có được thể chất đỉnh phong vương cấp hậu kỳ, cũng sẽ không phải là đối thủ của Thiên Xu, kết cục khả năng cao là bị tháo thành từng linh kiện. Nhưng tình huống này không kéo dài lâu. Rất nhanh, sắc mặt Lâm Sở Huyền đã thay đổi, bởi vì hắn phát hiện ra năng lực của bộ thần giáp này, nói chính xác, thần giáp dường như không phải là bản chất của nó, thứ thực sự mạnh mẽ chính là khả năng học tập của nó. Trong quá trình chiến đấu, ban đầu, thần giáp không có bất kỳ sức phản kháng nào, luôn bị động, nhưng trong quá trình bị đánh, nó vậy mà lại không ngừng học hỏi cách chiến đấu của Lâm Sở Huyền, học hỏi kỹ năng tấn công của hắn. Tuy ban đầu, nó còn rất yếu ớt, chỉ là học theo hình thức bên ngoài, chưa nắm được tinh túy. Nhưng sau một thời gian ngắn, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì, thần giáp vậy mà bắt đầu bắt chước thuộc tính, kỹ năng, thậm chí là cả pháp tắc. Đầu tiên, là học được lực lượng vận mệnh của Thiên Xu, bởi vì loại năng lượng này được sử dụng nhiều nhất, nên dễ bị hấp thu nhất, nhưng thần giáp không thể sử dụng, chỉ có thể dựa vào lực lượng khí vận để hóa giải công kích vận mệnh của Thiên Xu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến Lâm Sở Huyền kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, thần giáp vậy mà bắt đầu học tập phá vọng linh khí của hắn. Điều đáng sợ nhất là, ngay cả khuôn mặt bằng gỗ bên trong thần giáp cũng bắt đầu thay đổi, càng ngày càng giống Lâm Sở Huyền. Đây là thứ gì? Sau khi phát hiện ra những điều này, Lâm Sở Huyền không dám tiếp tục chiến đấu nữa, vội vàng lùi lại mấy bước, liên lạc với chiến lược bộ phía sau. Không phải hắn sợ đối thủ, cho dù năng lực học tập của đối phương có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể mạnh hơn hắn. Nhưng điều phiền phức nhất là, đối phương rất có thể tạo ra một cường giả có thực lực không thua kém gì hắn, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng rắc rối. Cho nên hắn phải nhanh chóng đổi đối thủ, để người khác xử lý bộ thần giáp này. An Trường Lâm đang điều khiển toàn bộ chiến trường, tất nhiên biết rõ tình hình ở đây, nên nhanh chóng sắp xếp. Để đối phó với khả năng học tập của thần giáp, hắn trực tiếp điều Địa Uyên Hắc Hoàng đến xử lý. Trung tộc dựa vào số lượng để chiến thắng, chiến đấu không có bất kỳ kỹ xảo nào, hoàn toàn dựa vào biển người, nhưng chiến thuật này hoàn toàn dựa vào đặc điểm của bản thân là không thể học được. Thế nhưng, An Trường Lâm đã đánh giá thấp năng lực của thần giáp, bởi vì lúc này, thần giáp là một tồn tại có khí chất đỉnh phong vương cấp hậu kỳ, đồng thời còn học được lực lượng vận mệnh, có thể sử dụng phá vọng linh khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói chính xác, nó là một cường giả đỉnh cao vương cấp hậu kỳ thực sự, với năng lực chiến đấu của Địa Uyên Hắc Hoàng, căn bản không phải là đối thủ, chỉ trong vài hơi thở, đã bị thần giáp áp sát, suýt chút nữa thì chết ngay tại chỗ. Đến lúc này, mọi người mới thực sự nhận ra sự mạnh mẽ của bộ thần giáp này. Một cường giả đỉnh cao vương cấp hậu kỳ có thể học tập đủ loại kỹ thuật, đồng thời dung hợp tất cả, đủ để thay đổi cục diện của cả một chiến trường. Sau khi biết được những tin tức này, Tề Nguyên cũng không khỏi nhíu mày. Danh hiệu cấp thần binh, Thiên Xu, đã là một trong những lực lượng mạnh nhất của hành tinh mẹ, theo lý mà nói, khi nó ra tay, sẽ không có đối thủ nào có thể chống lại. Nhưng không ngờ, nền văn minh cổ xưa này lại có nội tình thâm hậu như vậy. Hơn nữa, sau khi nhận ra thần giáp đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đối phương cũng không bỏ qua, muốn dựa vào đó để thay đổi cục diện. Những chủng tộc cổ xưa khác cũng đều tung ra át chủ bài cuối cùng của mình, bắt đầu phản công. Vạn Thú Thần Tông phái ra một cường giả có thể chất đặc thù, tên là Vạn Thú Chi Thể, có thể dung hợp huyết mạch của vô số yêu thú, đồng thời biến chúng thành sức mạnh của mình, chính là tồn tại có thực lực mạnh nhất của Vạn Thú Thần Tông. Hơn nữa, hắn không chỉ hấp thu năng lượng trong máu, mà còn có thể hấp thu toàn bộ bí pháp, truyền thừa trong huyết mạch, vì vậy hắn cũng có được tất cả năng lực đặc thù của yêu thú. Vừa ra trận, hắn đã thể hiện sức mạnh vô cùng đáng sợ, tuy không bằng thần giáp và cổ thụ, nhưng cũng là một trong những chiến lực hàng đầu. Ngoài ra, còn có hai chủng tộc cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ khác, cũng có át chủ bài của riêng mình, ví dụ như Tà Ảnh Thần Tộc, chủng tộc bất tử không lộ diện trước người đời này, vậy mà lại phái ra một cái bóng. Nó ẩn mình trong bóng tối, không phải thực thể, cũng không phải linh thể, là một loại sinh mệnh cực kỳ đặc thù, giống như quỷ mị, có thể giết người vô hình. May mắn là có hồn tổ, miễn cưỡng có thể kiềm chế nó, nếu không, để loại sinh mệnh kỳ dị này tự do hành động trên chiến trường, uy lực của nó chưa chắc đã kém hơn năng lực vận mệnh của Thiên Xu. Còn có một thế lực cổ xưa tên là Nhật Nguyệt Cung, đã lấy ra một loại vũ khí cực kỳ đáng sợ, một bàn quay Nhật Nguyệt luân chuyển, bao phủ cả vùng tinh không này, tạo thành một vùng lãnh địa rộng lớn. Phần đại diện cho mặt trăng có âm khí cực lạnh, có thể làm suy yếu đáng kể văn minh hành tinh mẹ. Nhưng đối với thần ảo văn minh, lực lượng của Nguyệt Hoa lại có khả năng hồi phục cực mạnh, có thể giúp bọn họ chữa lành vết thương, đồng thời bổ sung linh lực. Phần đại diện cho mặt trời tràn ngập sức nóng và thiêu đốt, đồng thời có khả năng công kích cực mạnh, khiến các vương cấp của hành tinh mẹ phải khổ sở. Nhưng đối với thần ảo văn minh, nó lại là một loại năng lượng đặc thù, có thể khiến bọn họ hưng phấn, phát huy sức mạnh lớn hơn. Đây là loại vũ khí lãnh địa đặc thù, trực tiếp khiến cục diện chiến trường thay đổi lớn. Văn minh hành tinh mẹ cũng không hề giữ lại, đủ loại lực lượng mạnh mẽ được tung ra lớp lớp. Trương Vĩ với thân thể cường tráng, còn đáng sợ hơn cả hung thú, liên tiếp phá vỡ mấy lớp phòng tuyến, cuối cùng giao chiến với một vị cường giả đỉnh cao. Ezin, với cơ thể thực vật thuần túy, đã hoàn toàn nắm giữ cách sử dụng thực vật, vô số bào tử đáng sợ trôi nổi trong không khí, không ngừng ký sinh và tấn công, cực kỳ nguy hiểm. Chu Ngự Hoành và Vệ Tịch, với tư cách là cường giả tinh thần và linh hồn, là những tồn tại cực kỳ đặc thù trên chiến trường này, có thể áp đảo hoàn toàn về mặt tinh thần. Đặc biệt là Vệ Tịch, sau khi đột phá vương cấp, đã có được rất nhiều bóng đen, cao tới tận trời, mang theo khí tức khủng bố, chỉ cần đứng im cũng đã có uy lực vô hạn, hình người khổng lồ màu đen, cự long hắc ám đáng sợ, đủ loại sinh vật bóng tối kỳ lạ được tạo ra, bằng cách thu thập linh hồn của các sinh vật khác nhau, được thai nghén bằng năng lượng tinh thần, từ đó có được những năng lực đặc thù, có thể phát huy tác dụng cực lớn trên chiến trường. Lâm Nam Nến và Lữ Tinh Xuyên, với tư cách là đội trưởng của hai đội đầu tiên, lần này cũng khó có dịp được trở lại vị trí cũ, dẫn dắt các thành viên của mình phối hợp tác chiến. Đây là cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy, hai người đều đảm nhiệm những chức vụ vô cùng quan trọng trong hành tinh mẹ, kể cả những đội viên khác cũng vậy, 10 người bọn họ đều đã đột phá vương cấp, tất nhiên không thể ở trong cùng một đội nữa. Thế nên bình thường họ gần như đều tách ra, đóng quân ở những khu vực khác nhau, nhưng giờ phút này, nhân cơ hội chiến tranh, bọn họ lại tụ tập cùng một chỗ, phối hợp với nhau bộc phát sức mạnh khủng khiếp. Đặc biệt là Lữ Tinh Xuyên, với thuộc tính không gian thuần túy, tinh thông vu thuật, linh văn, trận pháp, phù lục gần như không bị giới hạn trong bất kỳ kỹ năng nào, chỉ cần liên quan đến không gian, hắn đều có thể dễ dàng nắm giữ. Còn có Đỗ Dương, Hàn Quân, Lâm Kiệt Hy, Hoắc Thiên Lan, Vương Thanh Sơn bọn họ hoặc là có huyết mạch dã thú đặc thù, hoặc là có năng lực đặc biệt của riêng mình, đều có thể bộc phát ra sức mạnh không hề yếu trên chiến trường. Trong mắt người thường, bọn họ đã là những người mạnh nhất, nhưng trong số các vương cấp, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ tương đối nhỏ tuổi. So với họ, Lục Linh Quân và những người khác lại càng nổi bật hơn, thủ đoạn chiến đấu cũng lão luyện hơn. Trong trận chiến này, Tề Nguyên gần như đã phái ra tất cả lực lượng mạnh mẽ, ngoại trừ một số ít người đóng quân trên hành tinh mẹ và các tinh cầu xung quanh, thì đại đa số đều được phái đi, bao gồm cả những cường giả trên các tinh cầu xung quanh, Hải Vương Tinh, Mộc Vương Tinh, Thú Vương Tinh, Hỏa Vương Tinh, Tử Linh Tinh, Kim Vương Tinh, Thổ Vương Tinh, Độc Vương Tinh, Sa Vương Tinh, Lôi Vương Tinh, Phong Vương Tinh, Bắc Đẩu Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục. Trên mỗi tinh cầu và đại lục, kỳ thực đều có vài vị vương cấp, hơn nữa đều là những người mạnh nhất trong từng thuộc tính. Chẳng hạn như Hỏa Thần, Cổ Thụ Tinh Không, Thành Chủ Trấn Hải Thành bọn họ đều là những tồn tại đỉnh cao trên chiến trường. Đối đầu với những cường giả cổ tộc của đối phương, cũng không hề yếu thế. Đồng thời, lực lượng chiến đấu của các dã thú cũng được huy động toàn bộ. Hiện tại trên toàn bộ hành tinh mẹ, số lượng dã thú đạt đến vương cấp không hề ít, Hư Không Kình Côn, Vân Mẫu, Lôi Linh, Hắc Long, Độc Giác Bạch Vương, Sơn Hoàng Cự Tượng, Trăm Trượng Sưng Ngô, Chiến Sư đều là những cường giả dã thú thuộc nhóm cổ xưa nhất, hiện tại đã trở thành những kẻ thống trị trong chủng tộc của mình, là một trong những thế lực mạnh nhất của hành tinh mẹ. Tất nhiên cũng có một số tồn tại mới xuất hiện, ví dụ như Kim Long, được mang về từ một tinh cầu trong tinh vân, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt đến đỉnh phong vương cấp trung kỳ. Còn có Bôi Thiên Bằng Điểu, Vạn Nhãn Quỷ Ngư, Đáy Sâu Tử Kiến Ma đủ loại. Chúng đều là những sinh vật đã đột phá vương cấp trong mấy trăm năm gần đây, cuối cùng bị Tề Nguyên thu phục, trở thành lực lượng chiến đấu mạnh mẽ trên hành tinh mẹ. Nhưng đây cũng là điều không thể tránh khỏi, bọn chúng trong lúc vô tình đột phá đến vương cấp, đồng thời chiếm cứ một vị trí quyền hạn. Đối mặt với tình huống này, Tề Nguyên hoặc là trực tiếp giết chúng, để chúng nhường lại vị trí quyền hạn, hoặc là thuần phục chúng, biến chúng thành một phần của hành tinh mẹ. Lực lượng được phái đi liên tục không ngừng, khiến cho trận chiến này ngày càng khốc liệt. Chỉ tính riêng số lượng vương cấp đã lên đến hơn 60 người. Gần như ngoại trừ Tề Nguyên, Quân, Đạo Khôi và một số ít cường giả khác, những người còn lại đều đã ra tiền tuyến. Thậm chí, có hai vị cường giả cấp chiến lược có thể thay đổi cục diện, dẫn dắt đến chiến thắng, cũng đã đến tiền tuyến, dự định kết thúc hoàn toàn trận chiến này. Tuy số lượng vương cấp của thần ảo văn minh ít hơn, nhưng chất lượng lại đặc biệt cao. Đặc biệt là mỗi thành viên của những thế lực hùng mạnh của đối phương, đều có thực lực rất mạnh, nội tình cũng rất thâm hậu. Rốt cuộc, phần lớn cường giả vương cấp của thần ảo văn minh đều đã sống hàng ngàn năm, nhưng cường giả của văn minh hành tinh mẹ, trên thực tế đa số chỉ mới sống vài trăm năm, cho nên tích lũy giữa hai bên vẫn có sự khác biệt rất lớn. Đây là chênh lệch do thời gian mang lại, rất khó bù đắp trong thời gian ngắn. Cho nên, dù cho số lượng nhiều hơn đối phương mười mấy vị, nhưng nhìn từ toàn cục, vẫn là thế lực ngang nhau. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng nhất, năm vị cường giả cấp chiến lược của đối phương đang dần dần dẫn dắt cục diện, đồng thời mang ưu thế của những cường giả đỉnh cao, dần dần lan tỏa đến những vương cấp khác, cổ thụ, thần giáp, vạn thú chi thể, ám, nhật nguyệt lĩnh vực. Phải nói rằng, đây mới là nội tình thực sự của một nền văn minh cường. Ngoài lực lượng bề nổi, khi đối mặt với nguy cơ diệt vong, những chủng tộc cổ xưa này đều có thể đưa ra những chiến lược mạnh mẽ hơn, từ đó thay đổi cục diện. Đồng thời, đây cũng là tầm nhìn xa trông rộng của bọn họ, không sử dụng những lực lượng mạnh mẽ này trong những trận chiến thông thường. Hay nói cách khác, những thế lực khác đã truyền thừa hàng vạn năm của bọn họ, đều đã trải qua tu luyện, vượt qua vô số thế lực khác, có được thực lực của cường giả, cũng có được trí tuệ của cường giả. Trong lòng họ không chỉ có chủng tộc và thế lực của mình, mà còn có cả thần ảo văn minh. Đây chính là tầm nhìn và khí phách của cường giả. Vì thế giờ phút này, trước nguy cơ cận kề, bọn họ mới có thể gánh vác áp lực, ngăn cản cuộc tấn công của văn minh hành tinh mẹ. Trận chiến này, đối với cả hai bên mà nói đều vô cùng quan trọng. Đối với thần ảo văn minh, nếu bọn họ không chịu nổi áp lực, bị văn minh hành tinh mẹ phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, tiến vào nội bộ văn minh, thì thất bại đã được định sẵn, gần như không có khả năng cứu vãn. Đối với văn minh hành tinh mẹ, đây cũng là một trận chiến vô cùng quan trọng. Nếu có thể thắng, con đường phía trước sẽ bằng phẳng. Nhưng nếu thua, khí thế chắc chắn sẽ suy yếu. Giống như câu nói nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Nếu cuộc tấn công này không thể hoàn toàn đánh bại kẻ địch, thì tiếp theo sẽ phải đối mặt với những đợt phản công gần như điên cuồng. Cho nên đối mặt với tình huống này, Tề Nguyên tuyệt đối không thể nương tay. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều át chủ bài, với quyết tâm cao độ, muốn đánh tan hoàn toàn nền văn minh này, thậm chí nếu cần thiết dù là chính hắn. Hay là quân, hoặc là tất cả đạo khôi đều sẽ ra trận. Nhưng hiện tại, dường như vẫn chưa cần hắn phải đích thân xuất trận. Bởi vì ở tiền tuyến, hắn còn có những đơn vị cấp chiến lược khác, để đối phó với những át chủ bài của đối phương. Năm đơn vị cấp chiến lược của đối phương đang hoành hành trên chiến trường. Chỉ có cổ thụ bị cổ thụ tinh không ngăn cản, hai bên đánh ngang tài ngang sức. Danh hiệu cấp thần binh, thiên su, thì đang cố gắng tránh xa thần giáp, tìm đến vạn thú chi thể. Hai bên cũng đánh nhau khó phân thắng bại, nhưng nhìn chung, Thiên Su vẫn chiếm ưu thế. Về phần ám và thần giáp, chỉ cần di chuyển xung quanh chiến trường, những chiến lực bình thường rất khó kiềm chế chúng. Đúng lúc này, lại có một bóng người xuất hiện trên chiến trường, cõng theo một vực sâu khổng lồ, đầu đội vương miện, sau lưng là hư ảnh của một chiếc ngai vàng to lớn. Người đến chính là Quý Minh, vương giả đỉnh cao này cũng đã trực tiếp tham gia chiến trường. Tuy thực lực của bản thân hắn chỉ có vương cấp sơ kỳ, nhưng lực lượng bên cạnh hắn lại có thể đạt đến vương cấp hậu kỳ, bởi vì trong vực sâu đã sinh ra một sinh mệnh tử vong cấp vương cấp trung kỳ, cùng ba sinh mệnh tử vong cấp vương cấp sơ kỳ. Cho nên, một mình hắn tương đương với năm cường giả vương cấp. Tất nhiên, đây cũng là giới hạn hiện tại của tử vong quyền hạn, nếu quyền hạn tiếp tục mở rộng thì thực lực của hắn sẽ ngày càng mạnh, bởi vì bản thân hắn đại diện cho toàn bộ tử vong quyền hạn. Tuy nhiên, mục tiêu của Quý Minh không phải là đối phó với những đơn vị cấp chiến lược của đối phương. Bởi vì thực lực của hắn vẫn chưa đủ. Có lẽ ở cấp siêu phàm, hắn có thể dựa vào vực sâu để áp chế đối thủ, nhưng khi đã đạt đến vương cấp, ai mà chẳng có vài thủ đoạn. Cho nên, trong số các vương cấp, Quý Minh chỉ có thể coi là không yếu, nhưng tuyệt đối không thể tính là mạnh. Rốt cuộc hắn vừa mới đột phá chưa lâu, cần rất nhiều thời gian để tích lũy. Hắn trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt lĩnh vực, đối kháng với những đơn vị bình thường của địch nhân, cố gắng duy trì sự cân bằng trên chiến trường. Đồng thời, Thiên Ngô cũng đã gia nhập chiến trường. So với hai cây cổ thụ khổng lồ, nó bây giờ vẫn chỉ như một đứa trẻ, nên không thể tham gia vào trận chiến đỉnh cao, chỉ có thể phối hợp với Quý Minh, tỏa sáng trong những trận chiến bình thường. Mà át chủ bài cuối cùng mà Tề Nguyên chuẩn bị, cũng dần dần xuất hiện trên chiến trường. Thay đổi đầu tiên xảy ra ở khu vực bị vạn tượng thần lôi oanh tạc trước đó, đột nhiên xuất hiện một luồng tử khí cực kỳ nồng đậm, rất giống với tử vong chi lực của Quý Minh. Nhưng loại tử khí này lại mang theo một luồng khí tức phức tạp, dường như xen lẫn khí tức của cương thi, khôi lỗi, bất tử điểu, thực thi quỷ, khô lâu. Nhưng những khí tức này đều tương đối yếu ớt, dường như không thể trở thành hạch tâm của một cá thể mạnh mẽ, chỉ là những công cụ chắp vá. Nhưng ở vị trí quan trọng nhất, có một chất lỏng gần như màu đen, đang chậm rãi ngưng tụ lại, toát ra khí tức của sự sống. Đây là huyết dịch. Đây là huyết dịch của hàng triệu sinh vật tử linh ngưng tụ mà thành, cộng thêm huyết dịch của những cường giả vương cấp bị nổ chết, cuối cùng tất cả đều tụ lại với nhau, tạo thành khối chất lỏng đặc biệt này. So với những khí tức hư ảo khác, khối chất lỏng này rõ ràng đặc biệt hơn, đang từ từ vận chuyển, tôi luyện, trở nên tinh khiết hơn trong không gian sâu thẳm. Cho đến cuối cùng, khối chất lỏng với màu sắc sâu thẳm này dần dần chuyển sang màu đỏ tươi, vô cùng rực rỡ, giống như mã não đỏ, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cuối cùng, đủ loại khí tức ngưng tụ trong không gian, tạo thành một bóng người đặc biệt, vừa xuất hiện, cảnh giới đã trực tiếp đạt đến vương cấp trung kỳ. Hơn nữa, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, dáng người cao ráo, ánh mắt sâu thẳm, khí tức của đủ loại sinh vật tử linh vườn quanh, giống như một vị quý tộc, đứng sừng sững giữa vùng tinh không này. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên khẽ gật đầu. Để tất cả sinh vật tử linh chịu chết, kỳ thực chính là để chờ đợi cơ hội này xuất hiện, bởi vì huyết mạch của sinh mệnh tử linh cần phải được chiết xuất và tôi luyện. Ban đầu, huyết mạch của sinh vật tử linh cực kỳ thấp kém, gần như không có tiềm năng phát triển. Nhưng với sự xuất hiện của Cương Thi Vương và Thạch Cơ, Tề Nguyên biết rằng trong chủng tộc này, cũng có khả năng rất lớn xuất hiện những cường giả đỉnh cao. Nhưng yếu tố quan trọng nhất bắt nguồn từ huyết mạch, việc nâng cao huyết mạch cũng là khó khăn nhất, phương pháp cũng tương đối ít, hoặc là, thông qua đột biến gen với xác suất cực thấp, trực tiếp sinh ra một cường giả có tiềm năng cực lớn, ví dụ như Cương Thi Vương Tướng Thần. Hắn chính là cương thi đầu tiên, là sản phẩm được sinh ra ngoài ý muốn. Hoặc là, thông qua một số thí nghiệm đặc thù, hấp thu một số năng lực, dung hợp chúng thành một phần của bản thân, giống như Thạch Cơ. Tất nhiên cũng có một số cường giả, có thể thông qua việc truyền thừa qua nhiều thế hệ, cuối cùng hình thành một cá thể có huyết mạch đủ mạnh, nhưng điều này cần một khoảng thời gian cực kỳ dài. Mà Tề Nguyên đã chọn một phương pháp nhanh hơn, nhưng tỷ lệ thất bại cũng cao hơn, cô đọng huyết mạch. Kết quả cuối cùng cũng không khiến người ta thất vọng. Kỳ thực ngay cả hắn cũng không đoán được, sinh vật tử linh vừa mới được sinh ra này, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Khi nó ra tay, Tề Nguyên mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ thấy sinh vật mặc trường bào màu đỏ này chỉ khẽ vung tay, biển máu ngập trời ập đến, vô số dòng máu giống như những chất lỏng nhớp nháp không ngừng nuốt chửng sinh mệnh. Huyết dịch của tất cả vương cấp xung quanh dường như cũng bắt đầu sôi trào, như thể bị dẫn dắt, muốn bộc phát ra ngoài. Cũng chính lúc này, rất nhiều người mới kinh ngạc phát hiện, trên chiến trường vậy mà lại xuất hiện thêm một cường giả, không chỉ thần ảo văn minh không biết hắn, mà ngay cả văn minh hành tinh mẹ cũng không biết hắn, mãi đến khi An Trường Lâm giải thích, các cường giả của văn minh hành tinh mẹ mới yên tâm, nhưng thần ảo văn minh lại không được may mắn như vậy, trực tiếp bị năng lực đặc thù của bóng người mặc trường bào đỏ đánh lén, bị bao phủ trong biển máu vô tận, không ít người bị trọng thương. Đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc là vì sao, mà trên chiến trường lại đột nhiên xuất hiện một tồn tại đáng sợ như vậy. Sau khi đại khái nhìn rõ thủ đoạn của người này, Tề Nguyên đã đặt cho hắn một cái tên, Huyết Tổ. Một sinh mệnh lấy huyết dịch làm căn nguyên, giờ khắc này đã ra đời. Có lẽ, xuất hiện cùng lúc với hắn, còn có quyền hạn được thai nghén trong cơ thể Huyết Tổ. Chẳng lẽ chỉ cần tất cả sinh vật tử linh bị tiêu diệt, sẽ xuất hiện một tồn tại cường đại? Điều này hiển nhiên là không thể. Ngay từ khi những sinh vật tử linh này bước vào chiến trường, Tề Nguyên đã có sự sắp xếp, ý đồ tạo ra quyền hạn mới, đồng thời tạo ra một sinh mệnh mới. Bên trong kỳ thực đã được bố trí trận pháp ngưng tụ quyền hạn, đồng thời còn có một số vật chất sinh mệnh cực kỳ hiếm, có thể hỗ trợ sự ra đời của sinh mệnh. Dưới sự tác động của nhiều yếu tố, cuối cùng đã tạo ra Huyết Tổ. Sự xuất hiện của Huyết Tổ đã giảm bớt áp lực rất nhiều, trên chiến trường gần như không ai có thể ngăn cản hắn, lập tức đánh tan mấy vị vương cấp địch nhân. Đối mặt với tình huống này, đơn vị cấp chiến lược ám nhanh chóng ra tay ngăn cản, trực tiếp chặn hắn lại, cả hai đều là những tồn tại cực kỳ đặc thù, ám vô tung vô ảnh. Hành động quỷ bí khó lường, ngay cả Huyết Tổ cũng khó có thể tấn công hắn. Nhưng Huyết Tổ cũng không hề yếu, vốn được ngưng tụ từ máu với số lượng cực lớn, khi bị tấn công, lập tức hóa thành biển máu ngập trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại biển máu này có thể ở dạng lỏng, cũng có thể ở dạng linh khí. Điều này cho thấy hình thái sinh mệnh của Huyết Tổ cực kỳ phức tạp. Nó vừa có thể là thực thể giống như con người, vừa có thể nguyên tố hóa, thậm chí có thể linh thể hóa. Hoàn toàn vượt qua đặc tính của những sinh vật thông thường, là một tồn tại đặc thù. Ám và Huyết Tổ, cả hai đều là dị loại, nhưng cũng chỉ có dị loại mới có thể kiềm chế dị loại. Như vậy, trên chiến trường chỉ còn lại thần giáp đang tự do hành động, nhưng đây cũng là tồn tại phiền phức nhất, bởi vì năng lực của nó thực sự quá đặc biệt. Muốn kiềm chế nó, nhất định phải phái ra những cường giả đỉnh cao, vương cấp hậu kỳ. Nhưng thần giáp lại có thể học hỏi, nếu phái cường giả đỉnh cao đến đối đầu với nó sẽ học được thủ đoạn chiến đấu của cường giả đó. Từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Trong tình huống này, rất có thể sẽ biến bộ thần giáp này thành một cường giả cực kỳ mạnh mẽ, dung hợp sở trường của tất cả mọi người, không ai có thể đánh bại. Đối với thứ phiền phức này, Tề Nguyên cũng rất đau đầu. Thậm chí, bộ thần giáp này không chỉ học tập được kỹ thuật, pháp thuật, mà nó còn có thể bắt chước huyết mạch, bắt chước cả việc nắm giữ quyền hạn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tề Nguyên vô cùng tò mò, bản chất của bộ thần giáp này rốt cuộc là gì, khả năng bắt chước pháp thuật thì có thể hiểu được. Thậm chí bắt chước kỹ thuật máy móc cũng có thể hiểu được, nhưng thứ gì có thể bắt chước được lực lượng quyền hạn? Đối với tồn tại kỳ lạ này, sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định phái ra một cường giả cấp chiến lược, tạm thời ngăn chặn nó, để phòng thần giáp làm loạn trên chiến trường. Mà tồn tại này, cũng là một trong những cá thể mạnh nhất của hành tinh mẹ, một tồn tại không ai biết đến. Hoặc nói chính xác hơn, là một tồn tại mà ai cũng biết, mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng lại chưa từng hiểu rõ. Nhật Nguyệt. Đây là một cá thể phức tạp, bản thân nó là một sinh mệnh đặc biệt, có suy nghĩ và ý thức riêng, cũng có thể giao tiếp, nhưng nó lại là siêu cấp kỳ quan. Hơn nữa còn là siêu cấp kỳ quan được dung hợp từ hai loại quyền hạn, hoàn toàn nắm giữ lực lượng hắc ám và quang nhiệt. Đồng thời, sau khi đạt đến vương cấp, nó lại tự động hấp thu quyền hạn. Điều đáng sợ hơn là, khi ý thức của nó khôi phục, thực sự trở thành một sinh mệnh, liền trực tiếp đột phá đến vương cấp, hơn nữa còn không phải là vương cấp bình thường, mà là vương cấp hậu kỳ. Thực ra, điều này cũng không khó hiểu, kỳ quan là biểu tượng của quyền hạn là nguồn năng lượng của kỳ quan, cả hai kết hợp với nhau, có thể hoàn toàn bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp. Việc trực tiếp đạt đến vương cấp hậu kỳ cũng không phải là điều khó hiểu. Khi tồn tại này lao đến chiến trường, toàn bộ hành tinh mẹ chìm vào bóng tối vô tận, chỉ thấy mặt trời trên bầu trời dần dần rời xa, biến mất trong không gian mờ mịt, trở thành một ngôi sao nhỏ bé. Nhưng trên hành tinh mẹ khổng lồ, lại không còn một tia sáng nào, chỉ có màn đêm vô tận. Tất cả mọi người đều hoảng loạn, tưởng rằng ngày tận thế sắp đến, nhưng theo mệnh lệnh của Tề Nguyên được ban ra, thế giới lại khôi phục sự yên tĩnh. Hơn nữa, dù không có mặt trời, con người trên hành tinh mẹ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, đủ loại năng lượng đã được sử dụng triệt để, không nhất thiết phải dựa vào mặt trời để chiếu sáng. Tỷ dụ như ở 3.000 tinh vực, gần như trong mỗi thành trì đều có năng lượng dự trữ, khi không có mặt trời, có thể trực tiếp tạo ra một mặt trời nhỏ, bao phủ trên bầu trời, mang đến ánh sáng. Mà Nhật Nguyệt đã vượt qua quãng đường dài rằng giặc tiến thẳng đến chiến trường. Sự xuất hiện của nó không chỉ khiến thần ảo văn minh choáng váng, mà ngay cả những cường giả của văn minh hành tinh mẹ cũng không nhịn được thốt lên. Đệt, mặt trời của chúng ta sao lại chạy đến đây? Hơn nữa, nhìn nó thật mạnh mẽ, khí tức tỏa ra vượt xa vương cấp bình thường, quả thực là áp đảo toàn bộ. Sau khi đến nơi, Nhật Nguyệt hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh, trực tiếp lao về phía thần giáp. Cả hai đều là vương cấp hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng xét về thực lực, Nhật Nguyệt chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy nó trực tiếp áp đảo, thần giáp không có cách nào chống đỡ. Thần giáp dựa vào những năng lực đã học được trước đó, cố gắng dự đoán hướng đi của Nhật Nguyệt, nhưng lại phát hiện căn bản không thể dự đoán được. Bởi vì đây không chỉ là một sinh mệnh, mà còn là hai kỳ quan, mà bên trong kỳ quan này, kỳ thực còn có những sinh mệnh khác được thai nghén. Đó là một loại sinh vật nguyên tố được hình thành hoàn toàn từ sức mạnh của Nhật Nguyệt, sống bên trong nó. Số lượng cũng không ít, hơn nữa đều là những sinh vật có trí tuệ, cho nên Nhật Nguyệt tuy thoạt nhìn là một cá thể, nhưng bên trong lại có rất nhiều suy nghĩ, khi thần giáp cố gắng dự đoán, nó nhận ra những suy nghĩ này quá mức phức tạp, căn bản không thể nhìn thấu, dẫn đến việc thần giáp trực tiếp bị Nhật Nguyệt đâm trúng, bay ra ngoài mấy trăm cây số, trên người bị sức mạnh khủng khiếp thiêu đốt, tạo thành một vùng cháy đen. Đối mặt với tình huống này, hành động của thần giáp đột nhiên trở nên chậm chạp, bởi vì nó phát hiện năng lực của mình dường như bị hạn chế. Rất khó để bắt chước thứ này. Sau vài giây, thần giáp dựa vào trí tuệ không quá cao của mình, cưỡng ép học tập năng lượng quang nhiệt khủng bố của Nhật Nguyệt, khiến bản thân cũng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng dày đặc, có thể không sợ nhiệt độ cao của Nhật Nguyệt. Nhưng, năng lực của Nhật Nguyệt không chỉ có vậy. Chỉ thấy Nhật Nguyệt chậm rãi xoay chuyển, trực tiếp bộc phát ra lực lượng bóng tối vô tận, bao phủ hoàn toàn vùng vũ trụ này trong bóng tối, tạo thành một vùng lãnh địa đặc biệt, cái lạnh thấu xương, bóng tối, mê mang. Sợ hãi, ngay cả những tồn tại vương cấp cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi bản năng. Màn đêm lĩnh vực cũng là một loại lĩnh vực giống như bắp, tác dụng rất đơn giản, giảm tầm nhìn của kẻ địch trong lĩnh vực. Hơn nữa, không phân biệt thực lực của đối phương, là một loại lực lượng đến từ pháp tắc, áp chế phần lớn mọi người ở đây. Tác dụng thậm chí còn mạnh hơn cả Nhật Nguyệt lĩnh vực của thần ảo văn minh. Thần giáp cũng nhíu mày, lại bắt đầu học tập khả năng hành động trong bóng tối, đồng thời nhanh chóng học được tạo ra một vùng màn đêm lĩnh vực xung quanh. Tuy diện tích tương đối nhỏ, nhưng cũng giúp nó miễn cưỡng duy trì trạng thái an toàn. Thấy tình hình không ổn, Nhật Nguyệt lại dung chuyển cơ thể, sức mạnh quang nhiệt bùng lên, tạo ra ban ngày lĩnh vực xung quanh thần giáp, năng lượng quang nhiệt cực hạn không ngừng thiêu đốt, nhưng vẫn không có tác dụng gì, thần giáp trực tiếp hấp thu loại năng lượng này, đồng thời tự mình học cách sử dụng. Cuối cùng, bản thân thần giáp trở nên trắng noãn thánh khiết, tràn ngập năng lượng quang nhiệt nóng bỏng, vùng màn đêm lĩnh vực bao phủ xung quanh vậy mà trực tiếp chặn được tất cả công kích của Nhật Nguyệt. Khả năng học tập của nó thực sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Thực lực của Nhật Nguyệt, đối với bất kỳ cường giả nào ở đây, đều có thể dễ dàng tiêu diệt trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả với cây cổ thụ khổng lồ kia của đối phương, nó cũng có thể dựa vào hình thể to lớn hơn, cùng với thực lực mạnh mẽ hơn, để nghiền ép đối thủ. nó thậm chí còn có thể tạo ra lĩnh vực bao phủ toàn bộ chiến trường, mạnh hơn cả nhật nguyệt lĩnh vực của đối phương, trực tiếp nắm chắc chiến thắng. Chỉ tiếc, đối thủ của nó lại là một tồn tại đặc thù, thần giáp, ý thức chủ động tấn công của thần giáp không mạnh, chủ yếu là học hỏi, dùng thủ đoạn của kẻ địch để đối phó lại kẻ địch, giống như một con rùa đen vừa cứng đầu vừa lì lợm, khiến người ta không có cách nào. Đối mặt với tình huống này, Tề Nguyên và quân cũng đang nghiên cứu thảo luận ở đại hậu phương, xem rốt cuộc nên làm thế nào để giải quyết tồn tại đặc biệt này. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được câu trả lời chính xác. Trước hết, muốn ngăn chặn khả năng học tập của thần giáp, gần như là điều không thể, bởi vì những lần thử nghiệm trước đó đã chứng minh, loại năng lực học tập này có cấp độ cực kỳ cao, gần như có thể bắt chước vạn vật, hơn nữa mức độ bắt chước không hề thua kém bản thân đối thủ. Vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác, để nó học tập những năng lực yếu hơn, sau đó cho nhiều cường giả cùng lúc ra tay, tiêu diệt nó trong thời gian ngắn. Quân suy nghĩ một hồi, nói, cứ để người đó ra tay đi, loại năng lượng cấp độ đó, chắc là nó khó mà học được. Tề Nguyên có chút do dự, cẩn tắc vô áy náy, nếu để nó học được loại năng lượng này, e rằng rắc rối sẽ càng thêm rắc rối. Nghe vậy, quân cũng im lặng, bởi vì nếu thành công thì không sao, nhưng một khi thất bại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ riêng việc bị học được những lực lượng như vận mệnh, quang nhiệt, hắc ám đã là vô cùng phiền phức. Nếu lại để thần giáp học được lực lượng thời gian và không gian, thì trận chiến này có lẽ sẽ bị một mình nó thay đổi cục diện. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Tề Nguyên vẫn đưa ra quyết định mặc kệ nó. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm qua của hắn, đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Hơn nữa, bản thân thần giáp cũng không phải là trọng điểm, nó không có trí tuệ cao, thậm chí không thể giao tiếp, miễn cưỡng chỉ có thể coi là một công cụ. Nếu là công cụ, thì mức độ uy hiếp chắc chắn sẽ nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cần không chủ động trêu chọc nó, thì hẳn là không quá nguy hiểm. Chỉ cần tiêu diệt toàn bộ những kẻ đứng sau nó, thì vấn đề sẽ được giải quyết, cho nên Tề Nguyên trực tiếp ra lệnh cho tiền tuyến, An Trường Lâm, không cần quan tâm đến thần giáp nữa, để Nhật Nguyệt, Cổ Thụ Tinh Không, Thiên Xu, Thời Gian, Không Gian cùng lúc ra tay, khống chế toàn bộ chiến trường, kết thúc trận chiến này. Không cần phải tiêu diệt tất cả kẻ địch, chỉ cần tiêu diệt phần lớn, thì chiến tranh vẫn có thể kết thúc. Theo mệnh lệnh của hắn được ban ra, những tồn tại thực sự đáng sợ này đồng loạt bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường đại. Nhật Nguyệt ra tay trước, hai tầng lĩnh vực màn đêm và ban ngày bao phủ tất cả cường giả vương cấp. Phạm vi bao phủ còn rộng lớn hơn cả Nhật Nguyệt lĩnh vực của thần ảo văn minh, phẩm chất của lĩnh vực cũng cao hơn, gần như ngay lập tức khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn, dường như hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới ban đầu, bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Quy tắc của nơi này dường như hoàn toàn nằm trong tay Nhật Nguyệt, khiến những người khác không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Ngay sau đó, hai vị cường giả đỉnh cao chuyên về khống chế phạm vi rộng, thời gian và không gian cũng ra sân. Rất nhiều người cho rằng không gian lão nhân là đạo khôi mạnh nhất, nhưng họ không biết rằng, thực lực của thời gian lão nhân cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Cấp độ thời gian còn cao hơn không gian. Vì thế ngay khi hai người này ra tay, thế giới liền biến đổi. Không gian bị phong tỏa trong nháy mắt, vây khốn tất cả mọi thứ trong một khu vực nhất định, đồng thời không gian này cực kỳ ổn định, ngăn chặn bất kỳ ai sử dụng thủ đoạn không gian để chạy trốn. Hơn nữa, vì lý do an toàn, bên ngoài vùng không gian vững chắc này là dòng chảy không gian hỗn loạn, cho dù có cường giả nào cưỡng ép lao ra, cũng sẽ bị dòng chảy không gian càn quét, không thể sống sót. Cùng lúc đó, thời gian lão nhân cũng bình tĩnh nhìn về phía tất cả mọi người, ngay khi sức mạnh được vận chuyển, thế giới như ngừng lại. Đây chính là sức mạnh đến từ thời gian, không chỉ hành động của cơ thể bị dừng lại, mà ngay cả suy nghĩ cũng bị đình chỉ. Nhưng tác dụng này chỉ có hiệu quả với các vương cấp của thần ảo văn minh, khiến bọn họ hoàn toàn bất động trong nháy mắt. Những người kiên cường trên chiến trường, vốn dĩ phải vô cùng cẩn trọng, bất kỳ sự do dự hay chủ quan nào, đều có thể trực tiếp dẫn đến thất bại cuối cùng, huống chi là đứng im tại chỗ. Trong nháy mắt, các cường giả của văn minh hành tinh mẹ liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đồng thời bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Đặc biệt là một số tồn tại có thực lực cường đại như Nguyên Tố Chi Chủ, trước đó vẫn luôn đánh một cách thận trọng, giờ phút này trực tiếp sử dụng lực lượng vương cấp với 10 thuộc tính khác nhau. Trong chốc lát, cát vàng bay đầy trời, nước lũ cuồn cuộn, lửa cháy ngút trời, lôi điện hóa thành cự long uốn lượn, cuồng phong gào thét, băng sương ngưng tụ trong không khí, năng lượng sáng tối đan xen biến hóa. Tất cả năng lượng đồng loạt bùng nổ, trực tiếp tấn công hơn 10 vị cường giả vương cấp đang không thể động đậy. Năng lượng kinh khủng đến cực điểm, ngay lập tức cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, Cổ Thụ Tinh Không cũng không hề yếu thế, những sợi dây leo to lớn trực tiếp công kích lan ra giống như cuồng long loạn vũ, đảo lộn cả vùng không gian này. Thiên Xu vào lúc này cũng thể hiện sức mạnh thực sự của mình, phá vọng chi lực có thể phá hủy mọi vật chất, xuyên qua lớp vỏ bên ngoài, đánh thẳng vào bản chất. Gần như mỗi quyền mỗi cước đều trực tiếp đánh chết rất nhiều cường giả thần ảo văn minh, tất cả những hành động này chỉ xảy ra trong 2-3 giây. Đây cũng là giới hạn của thời gian lão nhân, khống chế thời gian trên diện rộng, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, còn có nhiều cường giả vương cấp mạnh mẽ như vậy, việc hắn có thể làm được như vậy đã là vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, 2-3 giây ngắn ngủi này cũng đã đủ để mọi người làm rất nhiều việc, kết quả cuối cùng cũng rất mỹ mãn, trực tiếp tiêu diệt hơn 20 vương cấp trong thời gian ngắn như vậy, tiện thể phá hủy Nhật Nguyệt lĩnh vực, đồng thời đánh cho cổ thụ trọng thương. Trong nháy mắt, lực lượng của thần ảo văn minh bị tổn thất một nửa. Vừa mới thoát khỏi trạng thái bất động, trên mặt mỗi cường giả thần ảo văn minh đều hiện lên vẻ kinh hãi tột độ, đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Là năng lực khủng bố đến mức nào, vậy mà có thể khiến thời gian ngừng lại? Đây là sức mạnh hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của bọn họ, chưa từng được nhìn thấy, chưa từng được trải nghiệm, chưa từng được tưởng tượng. Trong ấn tượng của họ, năng lượng không gian đã là cực hạn, thậm chí chưa từng nghĩ đến sự tồn tại của loại năng lượng như thời gian. Khi thực sự được chứng kiến loại lực lượng hoàn toàn xa lạ, lại còn áp đảo bọn họ, trong phút chốc, tất cả đều kinh hãi, lùi về phía sau. Một nỗi sợ hãi khác, không phải là do họ cảm thấy năng lực thời gian đáng sợ, mà là kết quả mà năng lực thời gian mang lại, thực sự khiến tất cả mọi người không còn ý chí chiến đấu. Lúc này trên chiến trường, thần ảo văn minh có tổng cộng hơn 50 vị vương cấp, trong những trận chiến trước đó đã mất đi hơn 10 người, tổn thất gần như tương đương với hành tinh mẹ. Mà văn minh hành tinh mẹ có hơn 60 vị, nhiều hơn thần ảo văn minh mười mấy vị, chiếm ưu thế về số lượng, nhưng may mắn là có 5 đơn vị cấp chiến lược chống đỡ, đặc biệt là khả năng học tập đáng sợ của thần giáp, đã khiến bọn họ có hy vọng lật ngược tình thế. Nhưng ngay lúc này, chỉ trong nháy mắt, một nửa số vương cấp đã chết, còn 2 đơn vị cấp chiến lược bị hủy diệt. Nếu lại bị tấn công như vậy một lần nữa, bọn họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho nên giờ khắc này, trong đầu tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ, chạy trốn. Đã không còn khả năng chiến thắng, trận chiến này đã thua, lực lượng đỉnh cao hoàn toàn không thể so sánh được, thất bại đã được định sẵn, vậy thì không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu nữa. Nhưng dù muốn chạy trốn, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì không gian xung quanh đã bị phong tỏa hoàn toàn, khiến bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Vào thời khắc cuối cùng, hơn 20 cường giả còn lại của thần ảo văn minh tập trung lại với nhau, sắc mặt u ám nhìn về phía chiến trường. Bọn họ biết, mình đã thua. Thất bại đến quá nhanh, quá đột ngột, gần như không có bất kỳ khả năng phản ứng nào, cục diện đã nghiêng hẳn về thế yếu. Đây là sự áp đảo tuyệt đối về mặt thực lực, sức mạnh mà văn minh hành tinh mẹ thể hiện ra, vượt xa khả năng chống đỡ của thần ảo văn minh. Thậm chí, phía sau còn có hơn 40 vị vương cấp chưa ra tay, trong đó bao gồm Tể Nguyên, Quân, 2 vị cường giả đỉnh cao này, thậm chí còn có một số siêu cấp thiên tài đến từ vi hình thế giới. Nếu toàn bộ ra tay, thần ảo văn minh sẽ chỉ thất bại nhanh hơn. Cuộc chiến giữa các nền văn minh dường như sắp hạ màn. Tiếp theo sẽ là xâm lược, chiếm đóng, cướp đoạt. Các cường giả thần ảo văn minh, dường như vào lúc này đã nhìn thấy kết cục của mình. Là bóng tối vô tận, là từ kẻ xâm lược biến thành kẻ bị xâm lược, bị cướp đi tất cả tài nguyên, lãnh thổ, người dân. Thậm chí giờ phút này, ngay cả mạng sống của mình, bọn họ cũng không thể bảo vệ. Những người đứng đầu của các thế lực đỉnh cao liếc nhìn nhau, dường như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối phương. Tộc trưởng thần giáp nhất tộc lạnh lùng nói, các vị, thất bại đã được định sẵn, không còn đường lui nữa, chúng ta phải phá vỡ không gian, rời khỏi nơi này. Không sai, với thực lực của hơn 20 người chúng ta, đủ để phá vỡ không gian, rời khỏi đây. Vào lúc này, không còn thời gian để do dự hay lựa chọn nữa, suy nghĩ duy nhất là chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Tất cả mọi người gần như đồng thời ra tay, sức mạnh khủng khiếp nhắm vào bức tường không gian phía sau. Đúng như lời họ nói, cho dù là lồng giam không gian do không gian lão nhân tạo ra, cũng không thể ngăn cản được sự tấn công của hơn 20 vương cấp. Chỉ trong nháy mắt, đã bị đánh ra một lỗ hổng. Hơn 20 người của thần ảo văn minh nối đuôi nhau chui vào, cố gắng thoát khỏi chiến trường. Các cường giả của văn minh hành tinh mẹ cũng nhanh chóng ra tay, cố gắng dùng đủ loại thủ đoạn để ngăn cản bọn họ. Nhưng trong tình huống hiện tại, cho dù đối phương có liều mạng lao ra, thì rất nhiều thủ đoạn cũng đã không còn tác dụng, trừ khi thời gian lão nhân lại khống chế toàn trường một lần nữa, có lẽ mới có cơ hội. Nhưng thời gian lão nhân không thể đồng thời thi triển 2 lần khống chế toàn trường, trong thời gian ngắn, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Tuy nhiên, trong tình huống này, vẫn còn có những người khác có thể ra tay. Đó chính là không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên. Sức mạnh của thời gian tuy đáng sợ, nhưng sức mạnh của không gian cũng không hề yếu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay khi thần ảo văn minh xông ra, không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên liền lập tức ra tay, dùng sức mạnh khủng khiếp làm chấn động không gian xung quanh, tạo ra những cơn chấn động không gian, hình thành vô số vết nứt không gian và dòng chảy hỗn loạn. Ngay sau đó, có mấy vị vương cấp yếu ớt đã rơi vào không gian, bị trọng thương. Ngay cả những người có thực lực mạnh nhất, do ít hiểu biết về năng lượng không gian, cũng chịu không ít thiệt thòi, chỉ có thể dựa vào thực lực để miễn cưỡng thoát ra, không bị chết ở đây. Nhưng phải biết rằng, không gian lão nhân đã làm nhiễu loạn không gian bên ngoài cũng có rất nhiều dòng chảy không gian hỗn loạn, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào đó. Chính vì vậy, nếu muốn xông ra ngoài, bọn họ nhất định phải liều mạng, vốn dĩ số lượng đã không nhiều, chỉ có hơn 20 vương cấp, trong quá trình này lại tổn thất rất lớn, gần như tất cả cường giả vương cấp sơ kỳ đều đã chết. Khi bọn họ chạy được vài trăm cây số, chỉ còn lại 16 vị vương cấp, tổn thất nặng nề đến mức khó có thể tưởng tượng. Thấy đối phương sắp chạy thoát hoàn toàn, Tề Nguyên ở phía sau chỉ hạ đạt một mệnh lệnh, giữ lại thần giáp. Át chủ bài lớn nhất của đối phương chính là thần giáp, đồng thời cũng là điểm khó giải quyết nhất của văn minh hành tinh mẹ. Thậm chí, nếu không phải thần giáp giúp đỡ, có lẽ cuối cùng cũng không cần thời gian lão nhân và không gian lão nhân ra tay, chỉ cần Thiên Xu và Nhật Nguyệt hợp lực, đã có thể trực tiếp giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhưng chính tồn tại đặc biệt này đã giúp thần ảo văn minh kéo dài mạng sống. Tề Nguyên biết, cho dù những vương cấp khác có chạy thoát, cũng không phải vấn đề lớn, cuối cùng sẽ dần dần tiêu diệt những kẻ bại trận này, sớm muộn gì cũng có thể giải quyết hết bọn họ. Nhưng nếu không xử lý được thần giáp, sau này sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Vào thời khắc cuối cùng, tất cả cường giả đỉnh cao lại ra tay, Nhật Nguyệt tạo ra lĩnh vực khổng lồ, trực tiếp bao phủ những người của thần ảo văn minh, cổ thụ tinh không với những sợi dây leo dài hàng vạn cây số xuyên qua không gian, phong tỏa và kiềm chế. Không gian lão nhân làm chấn động không gian, khiến hành động của đối phương bị hạn chế, tạm thời giảm tốc độ. Cuối cùng, thời gian lão nhân dốc hết toàn lực, thi triển một lần nữa cấm chế thời gian. Trong nháy mắt, có thể thấy trong mắt những cường giả thần ảo, văn minh chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Nhưng chỉ một giây sau, bọn họ đã nhanh chóng khôi phục lại, liều lĩnh xông lên phía trước. Trong lòng vừa có sự sợ hãi, vừa có sự may mắn. Sợ hãi vì thủ đoạn mạnh mẽ của đối phương vậy mà có thể sử dụng thêm lần nữa, khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. May mắn vì bọn họ đã tránh thoát được đợt tấn công này, không bị đối phương tiêu diệt. Nhưng chỉ vài giây sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện, những người khác trong đội ngũ đều đã biến mất, chỉ còn lại một giọng nói vang lên. Thần giáp đâu? Tộc trưởng thần giáp nhất tộc vội vàng quay đầu lại, thì phát hiện bên cạnh mình thiếu mất một bóng người, chính là thần giáp. Lúc này bọn họ mới hiểu ra, đối phương không phải là không thể giết bọn họ, mà là đã dồn toàn lực để giữ lại thần giáp. Họ không khỏi cảm thán, chiến lược của đối phương thật rõ ràng, không tiếc hy sinh những cường giả khác, cũng phải giữ lại thần giáp, có thể thấy được quyết tâm của họ lớn đến nhường nào. Tộc trưởng thần giáp nhất tộc thì sắc mặt khó coi, giọng nói trầm thấp, không có thần giáp, chúng ta sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế. Cung chủ Nhật Nguyệt cung bất lực thở dài, an ủi, đừng nghĩ nhiều nữa, coi như là dùng một mạng của thần giáp, đổi lấy sự sống cho tất cả chúng ta. Nghe vậy, những người khác đều im lặng, sự thật đúng là như vậy, nếu đối phương không nhằm vào thần giáp, thì có lẽ bọn họ sẽ mất thêm một nhóm người, thậm chí là rất nhiều người. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, 14 vị cường giả vương cấp không chút do dự, trực tiếp chạy về phía xa. Cùng lúc đó, họ cũng nhanh chóng liên lạc với 20 vị vương cấp đang chiến đấu ở Thiên Nguyên Văn Minh. Lệnh cho họ trở về đại lục. Chỉ có tập trung tất cả lực lượng lại với nhau, bọn họ mới có thể tránh bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng mới có một tia hy vọng sống sót. Chỉ có điều, bọn họ muốn dựa vào địa hình hiểm trở của thần ảo đại lục để chống trả, nhưng Tề Nguyên lại không muốn nhìn thấy điều này. Đã đánh đến nước này, hy sinh hơn 10 vị cường giả vương cấp, chẳng lẽ lại không thu hoạch được gì sao? Không. Máu đã đổ, cần phải dùng tài nguyên và chiến thắng để bù đắp. Có lẽ không cần phải tiêu diệt tất cả vương cấp, bởi vì nếu bọn họ muốn ẩn náu thì đó là một việc rất dễ dàng, văn minh hành tinh mẹ khó mà tìm ra bọn họ, nhưng thần ảo đại lục sẽ không chạy trốn, hắn nhất định phải trực tiếp chiếm lấy nó, đồng thời cướp đoạt tất cả tài nguyên, biến nó thành đại bản doanh, cắm rễ hoàn toàn ở vùng tinh không mới này. Cho nên chiến tranh vẫn chưa kết thúc, hơn 50 vị vương cấp với mục tiêu rõ ràng, lao thẳng đến thần ảo đại lục như vào chỗ không người. Ban đầu, các cường giả thần ảo văn minh cho rằng, người của văn minh hành tinh mẹ chắc chắn không hiểu rõ thần ảo đại lục, cần phải chiếm đóng một khu vực. Sau đó từ từ xâm lược, lại là một quá trình rất dài. Trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể dựa vào sự quen thuộc với vùng đất này để phản kháng, thậm chí là phản công. Nhưng khi cường giả của văn minh hành tinh mẹ đến nơi, bọn họ mới phát hiện mình đã sai lầm nghiêm trọng. Các cường giả của văn minh hành tinh mẹ với mục tiêu rõ ràng, lao thẳng đến căn cứ của từng thế lực đỉnh cao, đồng thời trực tiếp khống chế chúng. Do lúc đầu đã có hồn tổ và không gian lão nhân đi thăm dò, nên Tề Nguyên có chút hiểu biết về tình hình trên đại lục này. Đồng thời, hắn đã phác họa sơ đồ, nắm rõ vị trí của từng thế lực hùng mạnh. Thông qua chiến lược bộ, hắn liên lạc với từng cường giả vương cấp, để họ đến căn cứ của những thế lực này, tiến hành phong tỏa và tiêu diệt. Hơn nữa, ngay từ đầu, không gian lão nhân đã bắt đầu kiểm soát một lượng lớn trận pháp truyền tống không gian trên đại lục này. Tuy nơi đây không có cường giả không gian mạnh mẽ, nhưng những thủ đoạn không gian đơn giản vẫn có thể sử dụng được, cũng có không ít trận pháp truyền tống không gian. Mà về phương diện không gian lão nhân có thể áp đảo hoàn toàn, trực tiếp giành quyền kiểm soát tất cả các trận pháp truyền tống không gian, một mặt hạn chế việc truyền tống của thần ảo văn minh, mặt khác hỗ trợ di chuyển cho các cường giả của văn minh hành tinh mẹ. Tuy là sân nhà của thần ảo văn minh, nhưng kỳ thực đã hoàn toàn bị hành tinh mẹ khống chế. Biến cố bất ngờ này lại một lần nữa khiến tất cả vương cấp của thần ảo văn minh phải im lặng, trơ mắt nhìn đại lục của mình bị kẻ địch khống chế, mà không thể làm gì. Thậm chí lúc này, bọn họ cũng không dám lộ diện, bởi vì chỉ cần bọn họ lộ diện, sẽ lập tức bị không gian lão nhân vây công. Nếu giao chiến thêm lần nữa, những vương cấp còn sót lại của bọn họ có lẽ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Mà nếu tiếp tục ở lại, kết cục cũng chỉ có một, đó là bị kẻ địch tìm thấy, sau đó vây giết. Điều khiến bọn họ uất ức nhất là, họ thậm chí không dám trở về căn cứ của thế lực mình, chỉ dám đến những căn cứ bí mật nhỏ, mang theo một số lượng nhỏ thuộc hạ. Rốt cuộc, lãnh địa của các thế lực mà họ vốn nắm giữ, đã bị hành tinh mẹ khống chế ngay từ đầu. Đây cũng là kế hoạch của Tề Nguyên, các cường giả vương cấp có thể chạy thoát, nhưng tuyệt đối không cho phép bọn họ mang theo nội tình của thế lực mình. Những thế lực khác đã truyền thừa hàng vạn năm, nếu để bọn họ trở về, mang theo tất cả cường giả, tài nguyên, át chủ bài, thì vẫn sẽ là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí rất có thể, bọn họ sẽ dựa vào một số nội tình, bồi dưỡng thêm một vài vương cấp nữa, đó là những chuyện vô cùng phiền phức. Cho nên, nếu muốn đi, thì chỉ có thể đi một mình, đừng hòng mang theo bất cứ thứ gì. Hiện tại, mục tiêu của các cường giả văn minh hành tinh mẹ rất rõ ràng, sẽ không cố gắng tìm kiếm những cường giả thần ảo văn minh, mà chỉ dùng tốc độ nhanh nhất, chiếm lấy toàn bộ thần ảo đại lục. Cùng lúc đó, tất cả quân đoàn đã rút lui trước đó cũng lập tức quay trở lại, bắt đầu xâm chiếm toàn bộ thần ảo đại lục. Tất nhiên, xâm chiếm không có nghĩa là phá hoại, thậm chí, Tề Nguyên còn yêu cầu nghiêm khắc, không được phép tùy ý phá hủy tài nguyên, không được phép cướp bóc, không được phép mang tài nguyên phẩm chất cao về. Bởi vì rất có thể, văn minh hành tinh mẹ sẽ hoàn toàn khống chế đại lục này, biết đâu nó sẽ trở thành một phần của văn minh hành tinh mẹ. Hắn không muốn những chuyện đã từng xảy ra với Huyền Huyễn văn minh, lại tái diễn trên thần ảo đại lục này. Năm đó, tự cho là đã dùng phương thức hòa bình để giải quyết chiến tranh, thu phục những cường giả đỉnh cao đứng đầu là Thiên Cơ Tử, để mặc cho người dân bình thường sinh sống và phát triển. Kết quả cuối cùng là, sau khi mất đi tất cả cường giả và quyền hạn, ngày tận thế ập đến, Huyền Huyễn đại lục sụp đổ hoàn toàn, hơn 100 tỷ người chết trong đó. Chỉ riêng trong cuộc chiến xâm lược này, tay Tề Nguyên đã nhuốm đầy máu tươi. Vì vậy, hắn không muốn nhìn thấy tình huống này xảy ra thêm lần nữa. Đặc biệt là quyền hạn của thần ảo đại lục, Tề Nguyên cũng không mang về hành tinh mẹ. Sau khi tiêu diệt các cường giả của thần ảo văn minh, hạch tâm vương cấp của bọn họ đều đã bị thu thập lại, cuối cùng vẫn do không gian lão nhân mang về thần ảo đại lục. Kỳ thực, đây là để đề phòng đại lục này sụp đổ, dẫn đến cảnh tượng xác người la liệt, lại phạm phải sai lầm lớn. Hơn nữa, hiện tại, Tề Nguyên có thể thu được đủ loại quyền hạn từ những tinh cầu không có sự sống, mà những tinh cầu như vậy rất nhiều trong vũ trụ, với thực lực hiện tại của hành tinh mẹ, có thể dễ dàng thu thập chúng. Cho nên, hắn cũng không quá vội vàng với hạch tâm vương cấp của thần ảo văn minh. Chỉ cần tăng cường kiểm soát đại lục này, phái ra đủ lượng vương cấp, chiếm đóng hoàn toàn nơi đó, thì nó cũng có thể trở thành một phần của hành tinh mẹ, không đến mức phải hủy diệt hoàn toàn. Hiện tại, nhiệm vụ này đang được hoàn thành rất tốt, các cường giả vương cấp phân tán khắp nơi, chiếm đóng từng thành trì quan trọng trên đại lục này. Các quân đoàn cấp trung và thấp tiến vào sâu bên trong, tiến hành thu phục và quản lý. Hơn nữa, không cần phải thu phục tất cả mọi người, bởi vì trên đại lục này cũng có sự phân chia giai cấp, chỉ cần thu phục tất cả những thế lực từ cấp siêu phàm trở lên, sau đó từ trên xuống dưới lan tỏa là có thể khống chế toàn bộ đại lục. Việc này không khó, nhưng cần phải tốn rất nhiều thời gian, cần phải từ từ tiến hành. Để tăng tốc độ thu phục, Tề Nguyên lại phái vũ trụ đoàn tàu, mang theo một nhóm lớn cường giả đến đây, đẩy nhanh tốc độ. Đồng thời, sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định cùng quân đích thân ra mặt, giải quyết Thiên Nguyên văn minh. Rốt cuộc, đã tốn nhiều công sức và thời gian như vậy để chiếm được thần ảo đại lục, thì tất nhiên phải nhân cơ hội này, giải quyết luôn Thiên Nguyên văn minh. Khi hai người xuyên qua hư không, vượt qua vô số năm ánh sáng để đến tiền tuyến, cũng không khỏi cảm thán sự khốc liệt của chiến tranh. Tuy ở đại hậu phương, bọn họ cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không cảm nhận được sự thay đổi ở đây. Bây giờ, khi đến tiền tuyến, mới có thể cảm nhận rõ ràng, vùng không gian xung quanh gần như bị phá hủy hoàn toàn. Khắp nơi đều là dòng chảy không gian hỗn loạn, đủ loại năng lượng khủng khiếp tràn ngập, còn có thi thể của các cường giả, trôi nổi khắp vũ trụ. Bao gồm cả những mảnh vỡ vũ khí, thi thể hung thú, năng lượng còn sót lại. Khí tức của chiến trường cực kỳ nồng nặc, Tề Nguyên không khỏi nghĩ, nếu vùng chiến trường này bị những nền văn minh nhỏ yếu khác phát hiện, có lẽ họ có thể dựa vào máu trong những thi thể này, hay là vũ khí, để nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của mình. Đối với những nền văn minh nhỏ bé này, văn minh hành tinh mẹ và thần ảo văn minh đã tạo ra trận chiến này, quả thực không khác gì thần minh. Thậm chí, nếu phát hiện ra đây là nền văn minh địa cầu, có lẽ họ sẽ không dám đến gần, bởi vì khí tức khủng bố ở nơi này có thể xé rách cả tinh cầu. Giờ khắc này, hắn mới thực sự hiểu được, văn minh hành tinh mẹ đã đứng ở vị trí rất cao, có lẽ trong vũ trụ này, cũng được coi là một nền văn minh hùng mạnh. So với Tề Nguyên đa sầu đa cảm, Quân lại bình tĩnh hơn nhiều, lặng lẽ quan sát môi trường xung quanh, đồng thời ghi chép lại một số thông tin quan trọng. Quân bây giờ không chỉ là một trong những chiến lược mạnh nhất, mà còn là một trong những nhà nghiên cứu quan trọng nhất của viện nghiên cứu. So với việc chém giết, người này rõ ràng thích thú với việc khám phá và nghiên cứu hơn. Tuy nhiên, hai người cũng không ở lại đây lâu, chỉ đơn giản quan sát một chút, rồi trực tiếp đi đến Thiên Nguyên Văn Minh. Nếu có thể, Tề Nguyên dự định trực tiếp giải quyết hết các vương cấp của Thiên Nguyên Văn Minh. Theo những thông tin truyền về trước đó, Thiên Nguyên Văn Minh đã bị đánh cho tan tác, toàn bộ đại lục bị chia cắt, chỉ còn lại một số chủng tộc cổ xưa, dựa vào một góc hiểm trở để chống cự. Thậm chí, số lượng người dân trên Thiên Nguyên Đại Lục cũng đã giảm đi 9/10. Nói một cách nghiêm khắc, dưới cuộc chiến tranh này, Thiên Nguyên Đại Lục đã không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn định đến đó xem thử, liệu có còn sót lại tài nguyên quan trọng nào không. Nhưng khi hắn đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút im lặng, thậm chí là có chút phẫn nộ. Bởi vì nơi này đã rơi vào cảnh tượng tận thế, toàn bộ đại lục dần dần sụp đổ, thời tiết khí hậu thay đổi thất thường, pháp tắc thế giới hoàn toàn hỗn loạn. Rất có thể là các vương cấp của Thiên Nguyên Văn Minh, sau khi phát hiện ra cuộc chiến giữa thần ảo văn minh và văn minh hành tinh mẹ, đã cảm thấy tình hình không ổn, nên lập tức di chuyển. Bọn họ mang đi tất cả mọi thứ, bao gồm cả hạch tâm vương cấp, cũng chính là quyền hạn. Những vương cấp này, sau khi mang theo tộc nhân của mình rời đi, đã hoàn toàn từ bỏ nơi này. Nhìn khung cảnh đổ nát khắp nơi, thế giới đang dần đi đến hồi kết, Tề Nguyên chỉ biết thở dài. Xem ra ở đây không còn bất kỳ thứ gì có giá trị nữa. Nếu cần thiết, còn phải ném những mảnh vỡ của đại lục này đi xa một chút, để phòng chúng trôi giạt đến thần ảo đại lục, gây ra va chạm mạnh. Tuy nhiên, ngay lúc Tề Nguyên đang thất vọng, Quân vẫn vô cùng bình tĩnh, trên mặt không chút cảm xúc, dường như không để tâm đến sự sống chết của đại lục này. Thậm chí, sau khi ghi chép lại tình hình ở đây, hắn còn lấy ra một số trận pháp, bắt đầu bố trí. Đây đều là những trận pháp dùng để thu thập quyền hạn, Quân đặt chúng ở khắp nơi trên đại lục, bắt đầu thu thập những lực lượng còn sót lại trong không khí. Tất nhiên, tất cả thần nguyên ở đây đều đã bị mang đi, không còn sót lại chút năng lượng nào, mà thứ Quân đang thu thập là hai loại năng lượng đặc thù khác, khó có thể nắm bắt. Tử vong và hủy diệt. Đây là hai thuộc tính đặc biệt chỉ xuất hiện khi sinh mệnh chết đi, hư vô mờ mịt, khó lòng nắm bắt, nhưng lại thực sự tồn tại. Trong đó, năng lượng tử vong đã được xác định là có tồn tại, hành tinh mẹ cũng có tử vong quyền hạn, nên việc thu thập lại tương đối dễ dàng hơn. Khi lượng lớn nhân loại của Thiên Nguyên Văn Minh không ngừng chết đi trong các loại thiên tai, từng làn xương đen bay lên trời, cuối cùng bị thu thập vào trong trận pháp, ngưng tụ thành thể tử vong thuần túy. Còn lực lượng hủy diệt là một loại năng lượng đặc thù mà họ chưa từng tiếp xúc. Theo quan sát của Tề Nguyên và Quân, khi một nền văn minh bị hủy diệt, sẽ xuất hiện loại khí tức suy tàn này, nó cũng là một loại năng lượng đặc thù. Đặc biệt là những nền văn minh khổng lồ, vào khoảnh khắc sụp đổ, sẽ mang đến một loại lực lượng hủy diệt. Chỉ là, sau một thời gian thu thập, năng lượng tử vong quả thực đã tích lũy được rất nhiều. Nhưng năng lượng hủy diệt lại hoàn toàn không có. Đối với tình huống này, Tề Nguyên và Quân cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ đây chỉ là một lần thử nghiệm, cũng không biết có tồn tại loại lực lượng hủy diệt này hay không. Cho dù không có cũng không sao, đây chỉ là một thử nghiệm đơn giản. Thiên Nguyên Văn Minh đã bị hủy diệt, sau khi thu thập xong năng lượng tử vong, hai người cũng không ở lại đây lâu, mà trực tiếp đến thần ảo Văn Minh. Chiến tranh ở đó vẫn chưa kết thúc, hơn nữa vẫn còn người chết, Tề Nguyên cần phải đến đó để khống chế đại cục. Hoàn toàn thu phục mảnh đất rộng lớn này. Khi hai người đến nơi, phần lớn khu vực của thần ảo, đại lục đã bị quân đội của văn minh hành tinh mẹ khống chế. Những người đồng ý đầu hàng đều được an toàn ở lại khu vực của mình. Còn những người không chịu đầu hàng, cũng bị tiêu diệt toàn bộ không chút do dự. Đây là chiến tranh giữa hai nền văn minh, không có bất kỳ sự nhân từ hay nương tay nào. Thậm chí, đừng nói là tiêu diệt một vài thế lực, cho dù là tàn sát nửa đại lục, trong chiến tranh giữa các nền văn minh cũng là chuyện thường. Sau đó, Tề Nguyên cũng đã nắm được tình hình đại khái, thần ảo văn minh, hẳn là còn khoảng 34 vị vương cấp, bị đánh đuổi khỏi thần ảo đại lục, đang chạy về phía tây của vũ trụ, tạm thời không tìm thấy tung tích của bọn họ. Đồng thời, có người vô tình phát hiện, các cường giả của Thiên Nguyên Văn Minh đã cùng với những vương cấp của thần ảo, văn minh rời đi, tất cả đều trốn vào sâu trong vũ trụ. Tính sơ qua, hẳn là có thể đạt đến hơn 50 vị vương cấp, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, con số này không hề nhỏ, hơn 50 vị vương cấp. đã tương đương với một nửa số lượng của văn minh hành tinh mẹ. Hơn nữa, những vương cấp còn sót lại này, sau khi trải qua cuộc chiến khốc liệt, chắc chắn không phải là vương cấp sơ kỳ, mà là những kẻ mạnh nhất trong các thế lực cổ xưa này. Nếu lại phải đánh một trận trực diện, e rằng hành tinh mẹ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa, có một đám người như vậy ẩn nấp trong bóng tối. Sau này khi hành tinh mẹ thống trị thần ảo văn minh, chắc chắn sẽ gặp không ít vấn đề. Rốt cuộc, nếu đánh một trận trực diện thì không sao, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, cho dù có mất đi một vài vương cấp, cũng nằm trong phạm vi chịu đựng của Tề Nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng nếu đối phương không đánh trực diện, mà lại đánh du kích, thỉnh thoảng tập kích thần ảo đại lục, đó mới là điều phiền phức nhất, sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thậm chí, nếu không thể giải quyết triệt để vấn đề này, thì việc thu phục thần ảo đại lục sẽ không phải là chuyện tốt, mà là một củ khoai lang nóng phỏng tay, sẽ mang đến rất nhiều rắc rối không thể lường trước. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên lại đưa ra quyết định, thần ảo đại lục giao cho các quân đoàn xử lý, để lại một hai vị vương cấp chấn giữ, tất cả vương cấp còn lại toàn bộ tập trung, tiến về phía Tây đóng quân. Lo lắng đối phương đánh lén và quấy rối. Vậy thì đánh cho đến khi bọn họ không dám đánh lén nữa, không dám quấy rối nữa. Thậm chí đánh cho đến khi bọn họ không dám ló mặt ra ngoài. Dựa vào nội tình của hành tinh mẹ, cộng thêm việc có cả thần ảo đại lục cung cấp đủ loại năng lượng, văn minh hành tinh mẹ hoàn toàn có thể chịu đựng được. Bây giờ tại trên trận nhóm này vương cấp, coi như tại đây đợi cái 10 năm 20 năm cũng không quan trọng. Nhưng là đối phương cái này hơn 50 vị vương cấp, tại hoang vu trong vũ trụ, không có bất kỳ cái gì đồ ăn cùng năng nguyên cung ứng, thật có thể một mực sinh tồn được sao? Bọn hắn sẽ không ẩn núp quá lâu. Sớm tối sẽ nghĩ biện pháp ra, đồng thời đoạt lại phiến đại lục này, mà lúc này, trực tiếp ra tay tiêu diệt bọn hắn, triệt để tiêu trừ tất cả tai họa. Đồng thời, không gian lão nhân ở chung quanh rộng lớn vũ trụ, bố trí không gian tầng bảo hộ, mặc dù không tính là đặc biệt kiên cố, nhưng là thắng ở diện tích đầy đủ rộng, có thể n, hãy c, ảm phát giác được đối phương vương cấp cường giả ẩn hiện tình huống. Chỉ cần làm tốt 10 phần phòng bị, có thể hữu hiệu tránh cho bị đối phương vương đánh lén. Về sau lại bằng vào phong phú năng nguyên, để trận C, hiến T, danh này trở thành đánh lâu dài đấu, sớm muộn cũng sẽ kéo đổ đối phương. Về phần hành tinh mẹ văn minh chiến tuyến sẽ hay không kéo quá dài. Tề Nguyên cũng không phải đặc biệt lo lắng, đây cũng không phải là địa cầu thời đại, đây là tinh hệ thời đại, trước mắt truyền tống tốc độ nhanh như vậy, rất nhiều chuyện so tưởng tượng bên trong càng thêm tiện lợi, mà lại hành tinh mẹ có đạo khôi trông coi, tính an toàn cũng có 10 phần bảo hộ, chỉ cần nội bộ cam đoan ổn định, vậy liền sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Mà Tề Nguyên tự thân, cũng vừa vặn tại thần ảo văn minh cái này trên đi bộ một chút, thể nghiệm không giống phong thổ dân tục, không giống văn hóa cùng kỹ thuật. Phiến đại lục này, phong cách nhìn phi thường đặc biệt, có chút cùng loại với huyền huyễn cùng tu tiên kết hợp, bên trong có đủ loại bí cảnh cùng di tích, cũng có được lượng lớn tu sĩ cạnh tranh lẫn nhau, tranh đoạt tư nguyên. Nhưng ở đây cũng có quốc gia và thành thị, đồng thời còn có những tòa nhà cao tầng, tuy không phải hoàn toàn khoa học kỹ thuật hóa, nhưng phong cách hoàn toàn khác với thế giới tu tiên huyền huyễn thông thường. Quốc gia và thành thị ở đây cũng giống như một thế lực nào đó, chỉ là lấy gia tộc làm trung tâm, nắm giữ người dân trong một khu vực. Nhưng những điều này không phải là trọng điểm, bởi vì bất kể là thế lực nào, cũng chỉ là một phần không quá quan trọng trên thế giới này. Quan trọng nhất, kỳ thực vẫn là những siêu cấp thế lực bắt nguồn từ thời đại viễn cổ, tổng cộng có 5 thế lực, theo thứ tự là thần giáp nhất tộc, cũng có thể gọi là vân gia, một gia tộc đã truyền thừa hàng vạn năm, có huyết mạch và kỹ thuật đặc biệt, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vạn thú thần tông, với thủ đoạn khống chế dã thú. Trường cổ nhất tộc, đây là một chủng tộc có tuổi thọ vô cùng dài, đã trải qua vô số thời đại, hoàn toàn xứng đáng là chủng tộc cổ xưa nhất. Hơn nữa, nghe nói bọn họ có một vị vương đã sống 10 vạn năm, nhưng hiện tại xem ra, lời đồn này chỉ là về cây cổ thụ kia, nó không chỉ là một chiến lực mạnh mẽ, mà còn là nền tảng của toàn bộ trường cổ nhất tộc. Sau khi chứng kiến thực lực của cây cổ thụ kia, Tề Nguyên cũng đã hiểu được đại khái về thủ đoạn của trường cổ nhất tộc. Có lẽ bọn họ dựa vào rễ cây của cổ thụ, không ngừng hấp thu lực lượng trong địa mạch, ngưng tụ thành sinh mệnh lực tinh khiết, từ đó tăng tuổi thọ của mình. Hơn nữa, rất có thể, trong quá trình tăng tuổi thọ, sẽ thay đổi thể chất của bản thân ở một mức độ nhất định, từ đó giúp cho hậu duệ của mình có được sinh mệnh lâu dài hơn. Loại thủ đoạn này khiến Tề Nguyên vô cùng hứng thú, nếu có thể mô phỏng, biết đâu cũng có thể dùng phương pháp dị loại này để giúp những người khác tăng tuổi thọ. Về hai thế lực cuối cùng, Tà Ảnh Thần Tộc và Nhật Nguyệt Cung. Đây là hai thế lực mới nổi, tuy cũng có thực lực rất mạnh, nhưng lịch sử còn lâu mới lâu đời bằng ba thế lực trước đó. Tề Nguyên rất coi trọng năm thế lực này, trực tiếp phái người càn quét xào huyệt của bọn họ, mang tất cả vật phẩm có giá trị về hành tinh mẹ. Còn những tộc nhân còn lại trong các thế lực này, cũng không có bất kỳ sự thương lượng nào, kẻ mạnh bị giết chết, kẻ yếu bị mang về hành tinh mẹ giam giữ, không thể không cảm thán, những gia tộc lớn đã truyền thừa hàng vạn năm thực sự có mạng lưới quan hệ chằng chịt, tuy tổng số người chỉ hơn 10 triệu, nhưng các chi nhánh và điểm mạch xung quanh lại có số lượng khiến người ta phải kinh ngạc. Chỉ riêng việc đưa những người này về hành tinh mẹ cũng đã tốn không ít công sức, nhưng đây là điều cần thiết, nếu chỉ là những thế lực bình thường, để bọn họ ở lại thần ảo văn minh phát triển cũng không sao, bởi vì sau một thời gian, bọn họ sẽ chuyển từ việc bị thần ảo văn minh thống trị sang bị văn minh hành tinh mẹ thống trị, không có gì đáng ngại. Nhưng những chủng tộc cổ xưa hùng mạnh này, bọn họ đã tồn tại hàng vạn năm, có sự kiêu ngạo và tín ngưỡng của riêng mình, là thần tộc thực sự của thế giới này. Muốn thay đổi tư duy cố hữu của bọn họ là một việc vô cùng khó khăn, có lẽ phải mất rất nhiều năm. Hơn nữa, càng nhiều người không cam lòng bị một nền văn minh khác thống trị, rất có thể sẽ âm thầm làm ra những hành động mờ ám, gây ra những hậu quả phiền phức. Cho nên để phòng ngừa bất chắc, Tề Nguyên đã đánh dấu ấn ký nô lệ lên mỗi người bọn họ, để bọn họ hoàn toàn bị khống chế, trở thành nô lệ của văn minh hành tinh mẹ. Tác dụng của những nô lệ này kỳ thực không nhỏ, rõ ràng nhất là có thể dùng để buôn bán. Hiện tại, bên trong nền văn minh có vô số thế lực lớn nhỏ, nhu cầu về sức lao động đều rất lớn, đặc biệt là những nô lệ có thực lực mạnh mẽ, rất được ưa chuộng trên thị trường. Nếu có thể buôn bán, sẽ là một nguồn thu khổng lồ. Tuy nhiên, gần 30 triệu người này, Tề Nguyên không định bán, mà dự định biến họ thành của mình, trực tiếp ném vào sâu trong tinh vân để làm việc. Đây đều là những người mang huyết mạch thần tộc, mỗi người đều có thực lực không tồi, hơn nữa hình thể đều cao lớn hơn 3 mét. Cho dù là người bình thường không tu luyện, cũng có sức khỏe hơn người. Dùng để khai thác khoáng sản tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, trường cổ nhất tộc chắc chắn là thích hợp nhất để làm nô lệ và lao động khổ sai. Không chỉ có sức chịu đựng tốt, mà sức sống cũng rất mạnh mẽ, không dễ bị bệnh, sống lâu. Một người ít nhất cũng có thể sống được vài trăm năm, mang lại giá trị rất lớn. Huống hồ, hiện tại ở sâu trong tinh vân cũng rất cần những người lao động như vậy. Phải biết rằng, trong môi trường tự nhiên, rất nhiều năng lượng phẩm chất cao sẽ không trực tiếp hình thành quyền hạn, cũng rất ít khi ngưng tụ thành hạch tâm vương cấp mà thường phân tán khắp tinh cầu. Tỷ như có một tinh cầu đặc thù được hình thành hoàn toàn từ đá, phẩm chất của nó cũng miễn cưỡng đạt đến vương cấp nhưng lại phân bố khắp tinh cầu. Vì vậy, chỉ có thể khai thác khoáng thạch, sau đó loại bỏ phần lớn tạp chất để tinh luyện phần đạt đến vương cấp, quá trình này cần rất nhiều nhân lực và vật lực. Đầu tiên là khai thác, sau đó là lựa chọn, cuối cùng là tinh luyện. Mỗi bước đều cần thời gian và công sức, hơn nữa loại công việc này rất vất vả, rất mệt nhọc, ít người chủ động muốn làm. Thậm chí, dùng máy móc và khối lỗi để khai thác cũng đã hỏng mất mấy nhóm, làm sao có thể so với nô lệ được. Cho nên, mấy chục triệu người này sẽ được đưa đến các tinh cầu khoáng sản để khai thác, có người khai thác đá, có người khai thác sa mạc, có người khai thác dung nham, có người bị ném xuống biển. Nói tóm lại, tài nguyên trong tinh vân vô cùng phong phú, đang thiếu nhân lực, những nô lệ này vừa vặn có thể giải quyết vấn đề cấp bách. Hơn nữa, sau khi người của năm đại thế lực đỉnh cao rời đi, những thế lực còn lại đều an phận hơn rất nhiều, không còn xảy ra bạo loạn nữa, tất cả đều quy phục hành tinh mẹ. Đối với bọn họ, trước kia là thần phục dưới chân năm đại thế lực đỉnh cao, bây giờ chỉ là đổi chủ nhân mà thôi, hơn nữa còn là đổi sang một chủ nhân mạnh mẽ hơn, bản chất không có gì thay đổi quá lớn. An Trường Lâm với tư cách là người phụ trách, cũng thử nghiệm kiểm soát toàn diện đại lục này. Ban đầu, theo ý của hắn, là dự định di chuyển một bộ phận người của thần ảo đại lục đến hành tinh mẹ, sau đó lại di chuyển người của hành tinh mẹ đến đây, để hai bên có thể dung hòa lẫn nhau, không chỉ là dung hòa văn hóa, mà tốt nhất là có thể kết hôn sinh con. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã trực tiếp bác bỏ kế hoạch này. Rốt cuộc, người cũng phải nhìn xem, người của thần ảo văn minh có vóc dáng như thế nào chứ, gần như tất cả đều cao 3 mét, một số người có hình thể khổng lồ, thậm chí có thể đạt đến 3,5 mét hoặc 4 mét. Tuy cũng là chủng tộc nhân loại, nhưng gen và huyết mạch của họ khác biệt rất lớn so với văn minh hành tinh mẹ, không cần thiết phải tiến hành giao phối sinh sản. Thế nên cuối cùng, Tề Nguyên đã tự mình ra lệnh, thần ảo văn minh và văn minh hành tinh mẹ không liên quan đến nhau, hai bên hoàn toàn tách biệt là được. Ít nhất là trong thời gian ngắn, sẽ không để hai bên tiếp xúc lẫn nhau. Hắn cũng lo lắng, liệu có chàng trai cao 4 mét nào đó của thần ảo văn minh, yêu một cô gái 1 mét 5 của văn minh hành tinh mẹ hay không, chuyện này có hơi biến thái. Trong mắt Tề Nguyên, việc cấm người thần ảo văn minh và người hành tinh mẹ kết hôn cũng quan trọng không kém gì việc cấm con người quan hệ với dã thú. Bởi vậy hiện tại, ngoài những nhân viên chính phủ, những thế lực bình thường khác không được phép tiến vào thần ảo văn minh. Về việc quản lý thần ảo văn minh như thế nào, đây là một chặng đường dài, cần phải từ từ thực hiện. Bước đầu tiên cần làm là lựa chọn một nhóm trẻ em trong thần ảo văn minh, cho chúng học tập văn hóa của hành tinh mẹ, chuyển hóa tư duy của chúng thành tư duy của văn minh hành tinh mẹ. Sau khi chúng trưởng thành, sẽ đưa chúng đến khắp nơi trên thần ảo văn minh, xây dựng trường học, dạy dỗ thế hệ trẻ em tiếp theo. Chỉ cần thay đổi tư duy của trẻ em, thì khi chúng lớn lên, sẽ trở thành những con người mới của hành tinh mẹ. còn thế hệ người trước của thần ảo văn minh, cuối cùng sẽ già đi theo năm tháng, rồi trở thành lịch sử. Nhiều nhất là sau 100 năm nữa, toàn bộ thần ảo văn minh sẽ hoàn toàn trở thành một phần của hành tinh mẹ. Thậm chí, không chỉ là những người bình thường, ngay cả hậu duệ của năm đại thế lực đỉnh cao cũng có thể làm như vậy. Những đứa trẻ mới sinh của họ có thể được đưa đến hành tinh mẹ để nuôi dưỡng, chỉ cần giữ lại huyết mạch mạnh mẽ của chúng là đủ. Sau khi sắp xếp xong những việc vặt này, Tề Nguyên cũng gần như xác định được vận mệnh của thần ảo văn minh. Đối với đại đa số người dân, cuộc sống kỳ thực không có thay đổi quá lớn, chỉ là đổi một người thống trị, có lẽ cuộc sống sau này sẽ còn tốt đẹp hơn. Nhưng đối với một số chủng tộc có thực lực mạnh mẽ, đây hoàn toàn là một thảm họa, đặc biệt là năm đại thế lực đỉnh cao. Tuy nhiên, Tề Nguyên không có tâm trạng thương hại bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng có rất nhiều việc của mình cần làm, ví dụ như giải quyết những vương cấp còn lại. Tiền tuyến đã gửi tin tức về, phát hiện bóng dáng của các vương cấp ở khu vực cách phía tây mấy vạn cây số. Bọn họ ẩn náu trên một tinh cầu nhỏ, lặng lẽ theo dõi tình hình của thần ảo văn minh. Hơn nữa, có thể thấy, các cường giả của thiên nguyên văn minh và thần ảo văn minh vậy mà lại liên kết với nhau, điều này khiến Tề Nguyên có chút khó hiểu. Hai bên đã đánh nhau lâu như vậy, theo lý mà nói, thù hận giữa họ phải rất sâu đậm. Đặc biệt là thiên nguyên văn minh, đáng lẽ phải liều chết với thần ảo văn minh mới đúng. Kết quả không ngờ, bọn họ lại có thể gạt bỏ thù hận, liên kết với nhau, cùng nhau chống lại văn minh hành tinh mẹ. Đối với chuyện này, Tề Nguyên chỉ có thể hiểu là bọn họ không có cốt khí, hoàn toàn bị thần ảo văn minh đánh cho sợ. Tuy nhiên, hơn 50 vị vương cấp tụ tập cùng một chỗ, quả thực là một vấn đề nan giải. Tề Nguyên chỉ có thể điều động hơn 50 vị vương cấp đến đóng quân ở biên giới, để đối phó với sự tấn công của đối phương. Lũ bại trận này, bây giờ đã không còn gì để mất, chuyện gì cũng có thể làm ra, nhất định phải đề phòng trước. Đồng thời, cũng cần phải lên kế hoạch tiêu diệt bọn họ, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Vương cấp thực sự quá linh hoạt, nếu đối phương không muốn đánh, thì cho dù Tề Nguyên có phái thêm bao nhiêu lực lượng cũng vô dụng. Cuối cùng, Tề Nguyên vẫn không lựa chọn phương án mạo hiểm, mà là lấy bất biến ứng vạn biến. Điều động 10 tinh cầu đã được sử dụng trong trận chiến trước đó, đẩy toàn bộ đến phía tây của thần ảo văn minh, tạo thành chiến tuyến mới. Các tầng phòng hộ không gian bao phủ toàn bộ, đề phòng đối phương đánh lén thần ảo đại lục. Đồng thời, tăng cường thêm 10 vị cường giả vương cấp, bố trí tổng cộng 65 vị vương cấp ở biên giới, trong đó bao gồm cả thời gian, không gian, thiên su, cổ thụ tinh không những cường giả đỉnh cao, để bọn họ đóng quân ở đó luôn. Hơn nữa, ngoài việc đóng quân thông thường, bọn họ còn có thể thăm dò vùng tinh không này. Tuy vũ trụ xung quanh thần ảo văn minh không giàu có như tinh vân, nhưng ít nhiều vẫn có một số tài nguyên, vừa vặn có thể thu thập. Sau khi sắp xếp ổn thỏa như vậy, coi như là đã chiếm được thần ảo văn minh, hơn nữa cũng không còn lo lắng gì về sau, có thể yên tâm phát triển. Với thực lực của đối phương, trước kia rất khó uy hiếp được văn minh hành tinh mẹ. Rốt cuộc, về số lượng vương cấp sơ kỳ và trung kỳ, đối phương hoàn toàn không thể so sánh được. So với những chiến lực đỉnh cao vương cấp hậu kỳ, đối phương cũng hoàn toàn thua kém về chất lượng, rất có thể sẽ bị thời gian lão nhân nghiền ép. Hơn nữa, không có thần giáp, lực lượng vận mệnh của thiên su cũng được giải phóng hoàn toàn. Là một điểm mà đối phương không thể nào khắc chế. Còn về việc đánh lén, với chiến thuật lấy bất biến ứng vạn biến, các cường giả của văn minh hành tinh mẹ chắc chắn sẽ không cho bọn họ cơ hội, nên toàn bộ thần ảo đại lục đã hoàn toàn ổn định. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, hai bên chắc chắn sẽ có sự thay đổi, sự kiểm soát của văn minh hành tinh mẹ sẽ ngày càng vững chắc, mà những vương cấp mất nhà này cũng sẽ dần dần biến mất trong vũ trụ bao la. Sau khi xác định mọi thứ đều ổn thỏa, Tề Nguyên mới trở về hành tinh mẹ, tiếp tục củng cố đại hậu phương. Rốt cuộc, với việc một lượng lớn chiến lực đang ở tiền tuyến, hắn và quân nhất định phải ở lại hành tinh mẹ, đảm bảo an toàn cho hậu phương. Tuy nhiên, cho dù không có hai người bọn họ, cho dù một lượng lớn chiến lực không ở hành tinh mẹ, thì văn minh hành tinh mẹ vẫn vững như bàn thạch, rất ít người có thể uy hiếp được họ. Thậm chí, chỉ cần phái ra một thế lực bất kỳ, cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với một số nền văn minh khác. Hơn nữa, sau trận chiến này, văn minh hành tinh mẹ đã hoàn toàn trở thành một nền văn minh cấp tinh hệ, với quy mô to lớn đến mức kinh khủng. Vô số tinh cầu và đại lục, hơn 100 vị cường giả vương cấp, cùng với đủ loại kỹ thuật đang phát triển nhanh chóng. Tất cả đều thể hiện sức mạnh của văn minh hành tinh mẹ. Thậm chí, Tề Nguyên còn cảm thấy bước tiến của mình quá lớn, quy mô quá rộng, khiến hắn có chút lực bất tòng tâm. Sau khi thu phục thần ảo văn minh, gần như đã mở rộng thế lực gấp đôi, người dân dưới trướng tăng thêm hàng nghìn tỷ. Lại còn khám phá ra một vùng vũ trụ hoàn toàn mới. Nếu không có An Trường Lâm và những người khác hỗ trợ, e rằng mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối, một mình hắn căn bản không thể quản lý nổi. Thậm chí, ngay cả trong nội bộ văn minh hành tinh mẹ, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Không phải là do quyền lực cai trị không đủ, mà là do chưa hiểu rõ đủ về nội bộ nền văn minh, Rốt cuộc, mỗi ngày đều có thế lực mới xuất hiện, đều có những sự việc mới xảy ra, hắn không có nhiều thời gian như vậy để quản lý. Chỉ có một số chuyện quan trọng nhất mới được đưa đến tay hắn. Đôi khi hắn cũng hiểu, đã đến lúc nên trao quyền cho những thế lực vừa và nhỏ. Theo phạm vi thế lực ngày càng mở rộng, hắn không thể nào nắm giữ mọi việc trong tay, không thể nào phải thông qua sự cho phép của hắn mới được phép khám phá và khai thác mỗi tinh cầu. Thậm chí, một số thế lực hùng mạnh, ví dụ như Liên Hợp Học Viện, Bắc Đẩu Hải Vực, Huyền Ảo Đại Lục, thực lực của bản thân họ đã không thua kém gì một nền văn minh, hoàn toàn có thể tự do phát triển ra bên ngoài, trở thành những tồn tại độc lập. Chỉ cần đừng giống như Liên Hợp Học Viện, chọc giận phải những nền văn minh quá mạnh là được, ngay cả những người khác trong ngũ nhân liên minh, cũng không thể ở lại hành tinh mẹ cả đời, nhất định phải rời khỏi đây, tiến vào vùng tinh vân này để khám phá. Thế là, sau đó, một loạt chính sách mới bắt đầu được ban hành trên toàn bộ hành tinh mẹ. Sự ràng buộc đối với tất cả các thế lực được nới lỏng đáng kể trong thời gian ngắn, bọn họ có thể tự do khám phá vũ trụ xung quanh, cũng không còn bị giới hạn về khoảng cách di chuyển. Trước đây, Tề Nguyên đã khoanh vùng một khu vực, để tất cả các thế lực vừa và nhỏ đều ở trong khu vực này để phát triển, không cho phép bọn họ ra ngoài. Nếu phát hiện ra những tinh cầu có ích, cũng sẽ trực tiếp kéo chúng vào khu vực này, phân phối cho những thế lực vừa và nhỏ này. Giống như chim lớn mớm mồi cho chim non, sau khi bắt được côn trùng, sẽ đưa vào miệng chim non, để chúng có thể lớn lên khỏe mạnh trong môi trường an toàn. Nhưng bây giờ đã không cần thiết nữa, những thế lực vừa và nhỏ này đã trưởng thành, có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là hãy nhớ kỹ thân phận của mình. Trong nội bộ nền văn minh, các thế lực vừa và nhỏ cạnh tranh lẫn nhau, cần phải tranh giành lãnh thổ và tài nguyên. Nhưng nếu tự mình khám phá vũ trụ, nhất định phải cố gắng chung sống hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là khi gặp phải những nền văn minh khác, càng phải đoàn kết. Bởi vì tất cả những người rời khỏi hành tinh mẹ đều có chung một loại huyết mạch. Chính là huyết dịch màu vàng kim của Tề Nguyên. Sau khi các chính sách được ban hành, tất cả các thế lực vừa và nhỏ đều sôi sục, bắt đầu rời khỏi nơi ở ban đầu của mình, lái chiến hạm và linh chu, tiến vào sâu trong tinh vân để khám phá. Khi bọn họ đi càng ngày càng xa, nhìn thấy hành tinh mẹ đã nuôi dưỡng mình đang dần dần rời xa, trở nên nhỏ bé như một ngôi sao, rất nhiều người không khỏi rơi nước mắt. Bọn họ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, dưới sự che chở của nền văn minh hùng mạnh này, trưởng thành khỏe mạnh. Nhưng rồi sẽ có một ngày, bọn họ phải rời khỏi nơi này, đi tìm một vùng đất mới để sinh tồn. Giống như những đứa trẻ trưởng thành, cần phải rời xa vòng tay của mẹ để tự lập. Vì vậy, trong lòng rất nhiều người, vừa có sự mong chờ đối với tương lai, đối với vũ trụ bao la, vừa có nỗi buồn khi phải rời xa quê hương. Họ đã từng ngước nhìn bầu trời, hướng về những ngôi sao trong vũ trụ, nhưng đến giờ phút này, chính họ cũng đã trở thành những ngôi sao giữa không trung. Sau vài năm phiêu bạt, họ đã hoàn toàn rời khỏi vùng tinh không xung quanh hành tinh mẹ. Tiến vào sâu trong tinh vân này, tìm kiếm nơi sinh sống thích hợp, nhưng khi quay đầu lại, họ phát hiện hành tinh mẹ đã trở thành một ngôi sao khá lớn, không còn nhìn rõ nữa. Tuy nhiên, khi những thế lực đầu tiên rời khỏi hành tinh mẹ, đang tìm kiếm những tinh cầu thích hợp để sinh sống và phát triển xung quanh, thì đột nhiên phát hiện ra nơi này có dấu hiệu của một nền văn minh khác. Đúng lúc họ đang kinh ngạc, thì từ xa truyền đến tiếng gầm giận dữ. Kẻ nào dám đến gần biên giới của văn minh hành tinh mẹ? Mau cút về, nếu không sẽ giết không tha. Người đến có ánh mắt lạnh lùng, đứng sừng sững giữa vũ trụ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, trên người có ký hiệu của bí chiến cuộc. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc này, nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cùng với hai chữ hành tinh mẹ quen thuộc, những thế lực vừa và nhỏ đã vượt qua muôn trùng núi sông để đến đây, hoàn toàn sững sờ. Cuối cùng, sau khi hai bên tiếp xúc, trao đổi thông tin, mới biết được tình hình. Họ đã di chuyển mấy năm trời, thậm chí còn sử dụng thủ đoạn truyền tống không gian, kết quả vẫn chưa thoát khỏi lãnh thổ của văn minh hành tinh mẹ. Biết được tin tức này, Tề Nguyên vừa buồn cười vừa bất lực. Hình như hắn đã đánh giá quá cao những thế lực vừa và nhỏ này rồi. Hành tinh mẹ là một tinh cầu, những thế lực vừa và nhỏ là những thế lực vừa và nhỏ. Trình độ kỹ thuật của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, khu vực mà bọn họ dốc hết sức mới có thể thăm dò. Kỳ thực Tề Nguyên đã sớm thăm dò qua, hơn nữa, đội ngũ quỷ bộ và bí chiến cuộc có lẽ đã xâm nhập vào tinh vân từ trước đó. Hơn nữa, khu vực mà bí chiến cuộc đi qua đã là giới hạn thăm dò hiện tại. Đi sâu vào bên trong sẽ rất nguy hiểm, nên mới dừng lại ở đó. Cho nên những nơi mà ngay cả bí chiến cuộc cũng không thể thăm dò, làm sao những thế lực chung và nhỏ này có thể có thực lực để khám phá. Cùng đường, những thế lực chung và nhỏ này có thể đã định cư tạm thời, ở vùng phụ cận dưới sự sắp xếp của bí chiến cuộc. Như vậy, vốn tưởng rằng sẽ có một nhóm thế lực hoàn toàn thoát khỏi hành tinh mẹ, trở thành những nền văn minh mới trong vũ trụ. Kết quả hiện tại, chỉ là mở rộng vòng tròn lớn hơn một chút, để những thế lực vừa và nhỏ này đến những nơi xa hơn để phát triển mà thôi. Cũng là mở rộng lãnh thổ của hành tinh mẹ, không còn tập trung quanh hành tinh mẹ nữa. Tình huống bất ngờ này khiến Tề Nguyên phải kịp thời thay đổi chính sách. Tự do thăm dò. Xem ra ta đã đánh giá cao các ngươi rồi, sau này cứ tiếp tục ở trong phạm vi của văn minh hành tinh mẹ mà sinh tồn đi. Tuy nhiên, chính sách mới cũng được ban hành kịp thời, xác định lại phạm vi lãnh thổ của văn minh hành tinh mẹ, lấy hành tinh mẹ làm trung tâm, lan rộng vào sâu trong tinh vân, đến khu vực mà bí chiến cuộc đã đi qua, vẽ một vòng tròn với đường kính là khoảng cách đó, khu vực bên trong vòng tròn chính là văn minh tinh vực của hành tinh mẹ hiện tại. Đây cũng là khu vực mà hành tinh mẹ có thể thăm dò cho đến nay. Tất cả các thế lực vừa và nhỏ đều có thể hoạt động và khám phá trong phạm vi này, thu được tài nguyên và quyền hạn, nhưng cần phải nộp một phần cho hành tinh mẹ. Trong quá trình thăm dò, nếu gặp phải nguy hiểm, vẫn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của hành tinh mẹ. Đồng thời, để tăng cường kiểm soát lãnh thổ, Tề Nguyên bắt đầu bố trí toàn diện các tinh cầu trong phạm vi lãnh thổ. Sau khi đo đạc, phát hiện khoảng cách từ hành tinh mẹ đến khu vực hiện tại của bí chiến cuộc là 35 năm ánh sáng. Nói cách khác, phạm vi lãnh thổ của hành tinh mẹ lúc này là một hình tròn có đường kính 70 năm ánh sáng. Để thuận tiện cho việc giao lưu nội bộ, Tề Nguyên bắt đầu xây dựng một lượng lớn trạm trung chuyển không gian, vừa thuận tiện cho việc thăm dò của các thế lực, vừa để liên lạc với nhau. Đồng thời, tất cả tinh cầu và đại lục có người sinh sống, hoặc là có thế lực chiếm đóng, đều phải kịp thời báo cáo cho hành tinh mẹ. Hành tinh mẹ sẽ sắp xếp xây dựng phương tiện truyền tống không gian, để bọn họ có thể trao đổi và liên lạc với nhau, đồng thời cũng sẽ được bảo vệ. Nếu không đăng ký báo cáo, sẽ không thuộc phạm vi được bảo vệ hợp pháp, sẽ bị xử lý trực tiếp. Đồng thời, đoàn tàu vũ trụ trước đây dùng để vận chuyển hàng hóa quân sự, cũng chính thức được dân sự hóa, có thể kết nối các tinh cầu và đại lục, thậm chí có thể di chuyển qua lại giữa hành tinh mẹ và biên giới xa xôi nhất. Sau khi hoàn thành một loạt chính sách này, Tề Nguyên mới nhận ra đây chính là điều mình mong muốn. Trước đây, có lẽ là do thiếu cảm giác an toàn, lo lắng trong vũ trụ có những nền văn minh hùng mạnh, có thể mang đến tai họa diệt vong cho văn minh hành tinh mẹ. Cho đến nay, mấy chục hành tinh đều tập trung lại với nhau, xoay quanh hành tinh mẹ. Điều này dẫn đến việc không gian trở nên chật chội, cường độ thăm dò vũ trụ xung quanh cũng rất thấp. Tình trạng này đã có chút thay đổi sau khi văn minh hành tinh mẹ đánh bại Thiên Nguyên văn minh và Thần Ảo văn minh. Tề Nguyên đột nhiên hiểu ra, thực lực của văn minh hành tinh mẹ vốn không hề yếu, hoàn toàn có tư cách xưng bá trong khu vực vũ trụ này. Hơn nữa, trên thực tế, trước đây, văn minh hành tinh mẹ căn bản không tính là cấp tinh hệ, nhiều nhất cũng chỉ là chiếm đóng nhiều hành tinh, có thể thăm dò vũ trụ xung quanh mà thôi. Chỉ có đến bây giờ, mới là hình dáng thực sự của một nền văn minh tinh hệ. Bản đồ được mở rộng đến 70 năm ánh sáng, bên trong bắt đầu xây dựng một lượng lớn trạm trung chuyển không gian, vũ trụ đoàn tàu tạo thành tuyến đường giao thông quan trọng, di chuyển qua lại giữa các tinh cầu và đại lục. Đây mới là hình ảnh của một nền văn minh tinh hệ. Còn việc để những thế lực vừa và nhỏ rời đi, đến những vũ trụ khác để khám phá, vẫn nên tạm thời gác lại, hình như ngay cả bản đồ của chính mình, họ cũng chưa thể khám phá hết, cứ yên ổn ở lại, cống hiến cho sự phát triển của hành tinh mẹ đi. Trong những năm sau đó, những chính sách này dần dần được thực hiện, đồng thời chính thức tạo nên hành tinh mẹ cấp tinh hệ. Lúc này có thể thấy, những chính sách này là vô cùng chính xác, mang đến những ảnh hưởng và sự phát triển to lớn. Văn minh hành tinh mẹ vốn tập trung một chỗ, giờ đây giống như những ngôi sao trên bầu trời, phân bố khắp vùng vũ trụ này, thăm dò và khai thác tài nguyên trong khu vực. Hiệu quả cũng cao hơn trước rất nhiều. Chỉ dựa vào bí chiến cuộc, có thể thu thập được bao nhiêu tài nguyên. Nhưng hiện tại, tất cả các thế lực vừa và nhỏ đều chiếm cứ những tinh cầu và đại lục, tự mình thăm dò, hoàn toàn là tình trạng thịt nhiều sói ít, ai cũng có thể kiếm được đầy bát đầy bồn. Mà nhiệm vụ của Tề Nguyên trở nên đơn giản hơn, bắt đầu bố trí cơ sở hạ tầng trên toàn bộ bản đồ vũ trụ, cũng chính là làm đường. Đồng thời, tiến hành thu thuế đối với tất cả các thế lực, căn cứ vào số lượng thu được mỗi năm, để thu thuế từ những thế lực đã đăng ký. Hơn nữa, việc thu thuế ở đây không phải là linh thạch, mà là quyền hạn. Tề Nguyên không có hứng thú tranh giành tiền bạc với bọn họ, thứ hắn muốn là quyền hạn, cùng với đủ loại tài nguyên quý giá, đó mới là thứ quan trọng. Hơn nữa, mỗi thế lực đều được ghi vào danh sách, gần như không ai có thể trốn thoát. Đồng thời, từ nay về sau, ngoài nhiệm vụ bảo vệ, tinh tế thủ vệ đội còn được giao thêm một nhiệm vụ, đó là thu thuế. Phạm vi bảo vệ của tinh tế thủ vệ đội cũng chỉ giới hạn trong những thế lực và tinh cầu đã báo cáo trong danh sách, nếu không có ghi chép, không báo cáo, bọn họ sẽ trực tiếp xử lý và bắt giữ. Từ đó, nhiệm vụ của tinh tế thủ vệ đội trở nên phức tạp hơn. Bảo vệ, thu thuế, xử lý. Thế nên Tề Nguyên quyết định đổi tên tinh tế thủ vệ đội thành tinh tế thủ vệ cục, phụ trách an ninh trật tự trong toàn bộ phạm vi của hành tinh mẹ. Từ đó, toàn bộ hệ thống trong hành tinh mẹ trở nên quy củ hơn rất nhiều, cũng thực sự bước sang giai đoạn phát triển của nền văn minh tinh hệ. Đây là một bước vô cùng quan trọng, không chỉ là những thế lực vừa và nhỏ, mà ngay cả những thế lực cao tầng cũng đều rời khỏi hành tinh mẹ, bắt đầu tìm kiếm những khu vực thích hợp để sinh sống trên bản đồ hành tinh mẹ. Liên hợp học viện và 3000 tinh vực, Bắc Đẩu Hải vực và Bắc Đẩu Đại lục, Huyền Huyễn Văn Minh và Thiên Huyền Đại lục, ba đại diện cốt lõi này được Tề Nguyên trực tiếp đưa đến ba khu vực biên giới để phát triển. Bây giờ, lấy hành tinh mẹ làm trung tâm, ở phía bắc xa xôi là Bí Chiến Cuộc, Tổng bộ Quỷ Bộ, chi nhánh viện nghiên cứu, thuộc về sự kiểm soát hoàn toàn của Tề Nguyên, trấn giữ an toàn cho nơi đó. Phía đông, hiện do Bắc Đẩu Hải vực phụ trách, tất nhiên bây giờ bọn họ được gọi là Bắc Đẩu Đại lục, sở hữu một vùng đại lục rộng lớn. Bọn họ cũng là những người canh gác quan trọng, phụ trách an toàn cho toàn bộ khu vực phía đông, đồng thời cũng sẽ có được một số quyền lực của chính phủ, quản lý những thế lực vừa và nhỏ xung quanh. Trên một phương diện nào đó, bọn họ đã được coi như một phần của chính phủ hành tinh mẹ. Tuy nhiên, nội bộ Bắc Đẩu Đại lục không hề thống nhất, mà do nhiều thế lực cùng nắm giữ, rốt cuộc nên để ai nắm quyền quản lý. Đây là vấn đề cần giải quyết. Cuối cùng, năm thế lực mạnh nhất đã thành lập liên minh, cùng nhau hỗ trợ chính phủ hành tinh mẹ trong việc quản lý. Năm thế lực này, có những thế lực được truyền thừa từ thời đại cổ xưa, cũng có những thế lực mới xuất hiện trong những năm tháng dài đằng đẵng. Thế lực thực sự đến từ thời đại cổ xưa, chỉ có Hải Thần Cung, chính là Hải Dương Học Viện trước kia. Trên toàn bộ Bắc Đẩu Đại lục, bọn họ là bá chủ biển cả thực sự, cũng là thế lực có thực lực mạnh nhất, có truyền thừa chính thống lâu đời, rất nhiều cường giả đỉnh cao, và một vị vương cấp. Bốn thế lực còn lại, theo thứ tự là Bắc Minh Tông, Cửu Trọng Sơn Liên Minh, Quỷ Cốc Vương Gia, Hắc Vương Thành. Đây là năm thế lực mạnh nhất trên toàn bộ Bắc Đẩu Đại lục, có quyền lên tiếng tuyệt đối, ở một mức độ nào đó, đại diện cho toàn bộ Bắc Đẩu Đại lục, mà ở cực nam, chính là phía nam của Đại lục Sương Mù, thì do Thiên Huyền Đại lục phụ trách. Lúc này có thể thấy, theo bản đồ được xác định, kết quả là toàn bộ Đại lục Sương Mù đã được bao gồm trong đó. Như vậy, ít nhất là đối với nội bộ hành tinh mẹ, toàn bộ Đại lục Sương Mù đã trở thành lãnh thổ riêng của văn minh hành tinh mẹ, mà khu vực phía nam do Thiên Huyền Đại lục quản lý, nhưng vì khu vực này tương đối cằn cỗi, nên cho phép bọn họ đến Tinh Vân để khám phá, sau đó kéo những tinh cầu, đại lục và tài nguyên mà họ cần về phía nam. Mà Thiên Huyền Đại lục cũng giống như Bắc Đẩu Đại lục, có một vấn đề cần giải quyết, đó là nên để thế lực nào nắm quyền quản lý. Nói một cách nghiêm khắc, tình hình của Thiên Huyền Đại lục còn phức tạp hơn Bắc Đẩu Đại lục rất nhiều, bởi vì từ trước đến nay, Bắc Đẩu Đại lục luôn có những thế lực cực kỳ hùng mạnh, có thể coi là những thế lực chính thống. Trong đó Hải Thần Cung chính là ví dụ điển hình. Nhưng ở Thiên Huyền Đại lục, tình huống này lại tương đối ít, có lẽ là do sự cạnh tranh nội bộ gay gắt, nên các thế lực trên Thiên Huyền Đại lục thường xuyên bị diệt vong. Ngay cả những thế lực đỉnh cao di cư từ Huyền Ảo Đại lục đến, cũng gần như bị diệt vong hoàn toàn trong lịch sử. Thiên Cơ Cốc, sau khi Thiên Cơ Tử và những người khác chết đi, đã hoàn toàn suy tàn, ngay cả truyền thừa cũng không còn. Chu Thiên Thế Gia, do hậu nhân hành sự kiêu ngạo, ngang ngược bá đạo, hoành hành khắp đại lục, cuối cùng bị một thiếu niên trẻ tuổi quật khởi, tiêu diệt toàn bộ gia tộc. Thần Dương Tông tuy không gặp phải tai họa lớn nào, nhưng cuối cùng cũng không có ai đột phá vương cấp, dần dần mai một trong dòng sông lịch sử, trở thành một thế lực tầm trung. Thiên Hà Tông cũng có tình trạng tương tự, không có cơ duyên lớn, nội bộ cũng không xuất hiện nhân vật thiên tài nào, cuối cùng dần dần suy tàn. Huyền Băng Cung có thể coi là thế lực duy nhất vẫn giữ được vị trí nhất lưu, do nằm ở cực bắc chi địa, nên từ trước đến nay vẫn phát triển không tồi. Sau khi đến Thiên Huyền Đại Lục, cũng trực tiếp chiếm cứ một khu vực có thuộc tính băng tuyệt hảo, củng cố lại truyền thừa, nhưng dù vậy, vẫn không thể coi là thế lực mạnh nhất. Thiên Huyền Đại Lục hiện tại rồng cá lẫn lộn, xuất hiện không ít dị tộc và những kẻ mạnh, nên vẫn chưa xác định được đâu là những thế lực mạnh nhất. Cuối cùng, Tề Nguyên đã tự mình ra tay lựa chọn ra 5 thế lực phù hợp. Đầu tiên là Thái Huyền Tông, đây là một cái tên rất quen thuộc, cùng với Thiên Cơ Cốc, Thần Dương Tông, là những thế lực đỉnh cao đầu tiên. Nhưng Thái Huyền Tông này không liên quan nhiều đến tông môn trước kia, mà là do vị thiếu niên thiên tài đã từng tàn sát Chu Thiên thị tộc, sau đó đánh bại tông chủ Thái Huyền Tông, tiêu diệt toàn bộ tông môn này, rồi xây dựng lại. Tuy sử dụng chung một cái tên, nhưng vị thiếu niên thiên tài kia giờ đã trở thành chúa tể một phương, được gọi là huyền chủ, cũng là một vương cấp. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn đang chiến đấu ở tiền tuyến, tuy không nổi tiếng, nhưng thực lực lại rất mạnh mẽ, chỉ là vương cấp sơ kỳ. Nhưng có thể miễn cưỡng vượt cấp chiến đấu với vương cấp trung kỳ. Tuy nhiên, Tề Nguyên nhớ rằng, vị huyền chủ này dường như đã bị cường giả thần ảo, văn minh đánh cho te tua ở tiền tuyến. Nhưng dù sao, hắn cũng là một trong những thế lực mạnh nhất trên Thiên Huyền Đại Lục. Thế lực thứ hai là Quỷ Phật Tông, nghe tên là biết đây là tông môn của ai rồi. Quỷ Thạch Tôn sau nhiều năm trưởng thành, đã chính thức trở thành cường giả vương cấp, là tồn tại mạnh nhất trong số các Thạch Tôn. Hơn nữa, hắn đã học được công pháp Quỷ Phật. Khi đột phá vương cấp, đã hoàn toàn biến đổi, trở nên mạnh mẽ hơn. Hình thành quỷ Phật pháp thân, là một trong những công pháp mạnh nhất trên đại lục. Hơn nữa, dưới trướng hắn còn có rất nhiều thạch tôn tu luyện quỷ Phật pháp thân giống như hắn, mỗi người đều có thiên phú không tồi. Hơn nữa, theo sự trưởng thành không ngừng của quỷ thạch tôn, dường như chúng đang dần trở thành một chủng tộc độc lập. Đặc biệt là bản thân quỷ thạch tôn, ngoài hình thể tương đối to lớn, thì càng ngày càng giống con người, mang hình tượng một người trung niên phúc hậu. Hơn nữa, hắn đã dần dần hình thành huyết nhục và huyết mạch, không khác gì so với những sinh vật thực sự. Ngay từ rất sớm, quỷ thạch tôn nhất tộc đã hoàn toàn trở thành một tộc đàn độc lập. Thế lực thứ ba, chính là tử đồng nhất tộc, là một gia tộc rất đặc biệt. Bọn họ có con mắt thứ ba, sở hữu uy lực rất mạnh mẽ. Gia tộc này tuy khó khăn trong việc sinh sản, nhưng mỗi tộc nhân sinh ra đều có huyết mạch và thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nên vẫn luôn tồn tại, trải qua vô số năm tháng. Thế lực thứ tư là Thanh Kiếm Tông, một cái tên rất bình thường, là một nhóm người chăm chỉ luyện kiếm, tất cả đều là kiếm tu, thực lực cũng rất mạnh. Thế lực thứ năm là Vân Hải Thương Hội, một thương hội mang tính liên minh, nắm giữ huyết mạch kinh tế của toàn bộ đại lục, cực kỳ tinh thông thương đạo, cũng rất táo bạo. Trước kia, họ đã từng thử dùng kinh tế để xâm chiếm 3.000 tinh vực, kết quả bị Tề Nguyên phát hiện, trực tiếp giết chết minh chủ lúc đó cùng hai vị phó minh chủ. Rốt cuộc, loại xâm lược kinh tế ác ý này có thể khiến toàn bộ 3.000 tinh vực sụp đổ, thậm chí ảnh hưởng đến những đại lục khác, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng phải nói rằng, năng lực của thương hội này thực sự rất lớn. Vì vậy, cuối cùng, các thế lực lớn trên thiên huyền đại lục theo thứ tự là Thái Huyền Tông, Quỷ Phật Tông, Tử Đồng Nhất Tộc, Thanh Kiếm Tông, Vân Hải Thương Hội. Còn khu vực cực Tây trên bản đồ, Tề Nguyên giao cho Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực. Đồng thời cũng tìm cho họ một đại lục ở đó, nhưng phẩm chất tương đối thấp, chỉ có 3 vương cấp tài nguyên. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã trực tiếp ra tay, tinh luyện vương cấp tài nguyên từ những tinh cầu khác, nhét vào đại lục này, cưỡng ép nâng cao phẩm chất của nó. Như vậy, Liên Hợp Học Viện và Bắc Đầu Tinh Vực cũng đã ổn định, không còn lái hạm đội chạy lung tung khắp nơi, rồi lại lôi về một thần ảo văn minh nữa. Tuy nhiên, đối với sự sắp xếp này, Tề Nguyên lại có một số suy nghĩ khác. Hay nói đúng hơn, là một ý tưởng mà hắn đã ấp ủ từ lâu. Hắn muốn tách Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực ra, để chúng trở thành hai thế lực độc lập. Từ trước đến nay, hai bên luôn gắn bó với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, không thể tách rời. Nhưng, Liên Hợp Học Viện có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tề Nguyên không muốn nó trở thành học viện của riêng một thế lực nào đó, mà hy vọng nó sẽ trở thành học viện đỉnh cao của toàn bộ văn minh hành tinh mẹ. Từ mấy trăm năm trước, khi còn ở siêu cấp căn cứ, Tề Nguyên đã đề nghị xây dựng Liên Hợp Học Viện, chính là vì kế thừa sự phát triển của cả một nền văn minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên mới kết hợp tất cả các thế lực có kỹ thuật lúc bấy giờ, cùng nhau xây dựng nên những học viện khác nhau. Cũng chính vì vậy, cho dù những thế lực này cuối cùng đều bị diệt vong, nhưng những học viện này vẫn còn tồn tại, để những kỹ thuật của họ có thể tỏa sáng trong thời đại này. Nhưng kể từ khi đến hành tinh mẹ bước vào thời đại vũ trụ, Liên Hợp Học Viện đã không còn là học viện của cả nền văn minh nữa, mà chỉ là học viện tư nhân của 3.000 tinh vực. Hiện tại, Tề Nguyên dự định trực tiếp thay đổi hiện trạng này. Do chuyện này, hắn đã cố ý tìm đến tất cả các hiệu trưởng của Liên Hợp Học Viện, cùng với các vị thành chủ của 3.000 tinh vực. Hiện tại, Liên Hợp Học Viện có tất cả 15 trường đại học đỉnh cao, mỗi trường đều là một học viện với quy mô khổng lồ, mà 3.000 tinh vực có 13 tòa thành, cũng chính là có 13 vị thành chủ. Cộng thêm Tề Nguyên, tổng cộng là 29 người, cùng nhau thảo luận sâu về vấn đề này. Nếu là người khác đề nghị tách Liên Hợp Học Viện và 3.000 tinh vực ra, chắc chắn bọn họ sẽ mắng ngay, đồ thần kinh. Nhưng lần này, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nghiêm túc lắng nghe sự sắp xếp của Tề Nguyên. Bọn họ có thể từ chối người khác, nhưng mệnh lệnh của Chúa Tể thì không thể không nghe. Đây là tồn tại có quyền lực tối cao trong toàn bộ nền văn minh. Mỗi lời nói của hắn đều đã được suy tính kỹ lưỡng, không thể phản kháng. Hơn nữa, kế hoạch lần này cũng là vì sự phát triển của toàn bộ hành tinh mẹ. Có lẽ, việc cứ mãi ràng buộc Liên Hợp Học Viện với 3.000 tinh vực cũng không phải là điều tốt, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trong tương lai. Một mặt, 3.000 tinh vực sẽ quá ỷ lại vào kỹ thuật mà Liên Hợp Học Viện mang lại, từ đó trì trệ sự phát triển của bản thân. Mặt khác, Liên Hợp Học Viện cũng không có cơ hội tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn, không thể tiếp thu và học hỏi thêm nhiều kỹ thuật khác. Nếu như nói, ở thời đại lục sương mù, Liên Hợp Học Viện sở hữu tất cả kỹ thuật của nhân loại lúc bấy giờ, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng dung hội quán thông, hải nạp bách xuyên. Vậy Liên Hợp Học Viện bây giờ, còn có thể nói ra câu này nữa không? Tất nhiên là không thể, còn rất nhiều kỹ thuật mà Liên Hợp Học Viện chưa từng sở hữu. Có lẽ viện nghiên cứu có một số kỹ thuật mới, sẵn sàng chia sẻ cho Liên Hợp Học Viện. Nhưng Bắc Đầu Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục, cùng với những thế lực vừa và nhỏ khác, liệu có sẵn lòng chia sẻ kỹ thuật cho Liên Hợp Học Viện? Rốt cuộc, Liên Hợp Học Viện là trường học tư nhân của 3.000 tinh vực, các thế lực khác chia sẻ kỹ thuật cũng không giúp ích gì cho con em của họ, ai lại muốn cho không lợi ích của mình. Điều này thực sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của Liên hợp Học viện. Sau khi cùng nhau thương nghị, tất cả các thành chủ và hiệu trưởng đều đồng ý với sự sắp xếp của Tể Nguyên. Đại lục này được giao cho 3.000 tinh vực để phát triển, đồng thời tên của nó cũng được đổi thành 3.000 tinh vực, mang theo ước nguyện tốt đẹp của họ, hy vọng một ngày nào đó có thể thực sự trở thành 3.000 tinh vực. Còn Liên hợp Học viện trực tiếp bị chia cắt, tách khỏi mối liên hệ với 3.000 tinh vực, tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học đều được di rời. Mà Tề Nguyên đã sớm sắp xếp cho họ một địa điểm mới. Trong khu vực giữa 3.000 tinh vực và hành tinh mẹ, có một vùng tinh không với tài nguyên cực kỳ phong phú, có rất nhiều tinh cầu và đại lục. Quan trọng nhất là, nơi đây có rất nhiều loại năng lượng thuộc tính, gần như tất cả các thuộc tính đã xuất hiện trên hành tinh mẹ, đều có ở đây. Hơn nữa, ở đây còn có những cấm địa cực kỳ đáng sợ, thậm chí có một số nằm trong dị không gian, rất đáng để khám phá. Khi mới phát hiện ra nơi này, Tề Nguyên đã định giao cho bí chiến cuộc để thăm dò, nhưng sau đó lại bị trì hoãn vì nhiều việc khác. Bây giờ, giao cho Liên hợp Học viện dường như cũng là một lựa chọn không tồi, mà đối với sự sắp xếp cho Liên hợp Học viện, Tề Nguyên cũng rất hào phóng, tạo ra một kỳ quan vũ trụ độc nhất vô nhị. Ở trung tâm, sử dụng một tinh cầu có phẩm chất tương đối bình thường, nhưng môi trường lại cực kỳ tươi đẹp, lại có kích thước khổng lồ nhất, để bố trí tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tuy nhiên, hiện tại, những ngôi trường này chỉ chiếm một phần rất nhỏ diện tích, bởi vì tinh cầu quá lớn, số lượng học viện lại quá ít, còn 13 trường đại học đỉnh cao, Tề Nguyên tặng cho mỗi trường một tinh cầu, hơn nữa tất cả đều có vương cấp tài nguyên. 13 tinh cầu này xoay quanh tinh cầu trung tâm, tạo thành một vòng tròn, tìm được điểm cân bằng, chậm rãi chuyển động. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy không thể nào xuất hiện trong tự nhiên, mà là một kỳ quan hoàn toàn nhân tạo. Còn những trường đại học bình thường khác, địa vị kém hơn 13 trường đại học đỉnh cao, nhưng Tề Nguyên cũng không bạc đãi bọn họ, mà là dùng những vệ tinh nhỏ xoay quanh 13 tinh cầu này để bố trí những trường đại học bình thường này. Từ đó, một siêu cấp đại học thành cấp tinh hệ đã chính thức được xây dựng trên bản đồ của hành tinh mẹ. Đồng thời, để Liên hợp Học viện cấp tinh hệ này thực sự xứng đáng với cái tên của nó, Tề Nguyên còn thực hiện nhiều điều chỉnh khác. Về nhân sự và giáo viên, đối với dã thú, tìm kiếm những dã thú vương cấp mạnh mẽ để gia nhập Liên hợp Học viện, thành lập một học viện dành riêng cho dã thú. Những dã thú cực kỳ mạnh mẽ có thể đến đây để học hỏi từ những bậc tiền bối. Tiếp theo, Bắc Đẩu Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, hành tinh mẹ đều sẽ cử một số giáo viên đến đây để cùng nhau giảng dạy. Đặc biệt là viện nghiên cứu đã cung cấp một lượng lớn tài nguyên kỹ thuật quý giá, bao gồm cả những thành quả nghiên cứu của quân, cùng với tất cả kỹ thuật thu thập được từ Huyền Ảo Đại Lục, đều được đưa cho Liên hợp Học viện, trong đó có rất nhiều kỹ thuật tiên tiến nhất, ngay cả đối với những thế lực đỉnh cao có vương cấp, cũng có ý nghĩa và tác dụng vô cùng to lớn. Vì vậy, với sự hấp dẫn này, rất nhiều thế lực sẵn sàng cho con em mình gia nhập Liên hợp Học viện. Chỉ cần có những học viên ban đầu, dần dần sẽ đi vào quỹ đạo, để Liên hợp Học viện thực sự trở thành một học viện cấp tinh hệ. Tiếp theo, là về giao thông thuận tiện, Tề Nguyên bắt đầu dành rất nhiều thời gian và công sức để xây dựng mạng lưới vũ trụ, đoàn tàu trên toàn bộ bản đồ tinh hệ, đảm bảo phần lớn các tinh cầu đều có thể kết nối với nhau, thông qua truyền tống không gian của vũ trụ đoàn tàu. Trong đó, Liên hợp Học viện nhận được sự quan tâm đặc biệt. Gần như tất cả các tuyến vũ trụ đoàn tàu đều có thể đến Liên hợp Học viện, giao thông thuận tiện, thậm chí còn hơn cả hành tinh mẹ. Sự ủng hộ mạnh mẽ này khiến các thế lực khác không khỏi ghen tị, gần như là cưỡng ép đưa Liên hợp Học viện lên đỉnh cao. Đồng thời, mọi người cũng nhìn thấy quyết tâm của Chúa Tể, đây là muốn tạo ra một học viện đỉnh cấp thực sự. Đối mặt với tình huống này, kỳ thực rất ít người chủ động phản đối, phần lớn đều lựa chọn hợp tác, là người đứng đầu của một nền văn minh. Những việc mà Tề Nguyên muốn làm, phần lớn các thế lực đều ủng hộ, bởi vì hắn đại diện cho ý chí và phương hướng phát triển của cả nền văn minh. Cho nên sau khi tách khỏi 3.000 tinh vực, Liên hợp Học viện đã đạt được bước phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn. Khu vực của họ cũng trở thành nơi sôi động nhất trên bản đồ của văn minh hành tinh mẹ. Rất nhiều người đến đây để tham quan kỳ quan nhân tạo này, cũng không khỏi cảm thán. Đồng thời, cũng có rất nhiều thế lực bắt đầu đưa những hậu bối tài năng của mình đến đây. Thông thường, những thế lực đỉnh cao hùng mạnh, ví dụ như Bí Chiến Cuộc, Trấn Hải Thành, Ngũ Nhân Liên Minh, những tông môn đỉnh cấp của Bắc Đẩu Hải Vực đều có những điểm mạnh riêng, đồng thời cho rằng mình có những kỹ thuật hàng đầu, nên không muốn đưa hậu bối đến nơi khác để học tập. Nhưng lần này, Tề Nguyên đã chủ động ra lệnh, yêu cầu bọn họ giao ra một phần kỹ thuật cao cấp của mình, đưa đến Liên hợp Học viện. Đồng thời hứa hẹn với họ, Liên hợp Học viện sẽ không trở thành tài sản riêng, mà sẽ mở cửa cho tất cả các thế lực trong toàn bộ nền văn minh. Như vậy, không chỉ có thể nâng cao trình độ kỹ thuật của Liên hợp Học viện, mà còn có thể nâng cao chất lượng của những học viên đến đây học tập. Mà những thế lực tầm trung thì rất vui lòng đưa con em mình đến đây, bởi vì so với họ, năng lực đào tạo hậu bối của bản thân còn yếu, kỹ thuật cũng lạc hậu hơn, nếu hậu bối có thể vào Liên hợp Học viện, sẽ là một bước tiến lớn. Đặc biệt là 13 học phủ cao nhất, cũng đại diện cho kỹ thuật đỉnh cao, mỗi học phủ đều là thế lực hàng đầu. Những học viên tốt nghiệp từ 13 học phủ cao nhất này, đều là nhân tài kiệt xuất, là đối tượng tranh giành của các thế lực có trình độ cao ở mọi phương diện, là những thiên tài hàng đầu trong toàn bộ văn minh hành tinh mẹ. Tuy nhiên, Liên Hợp Học Viện hiện tại vẫn còn một chặng đường dài phía trước, mục tiêu của họ không chỉ là trở thành thánh địa học tập trong mắt người thường, mà còn phải trở thành học phủ đỉnh cao vượt trên cả những thế lực đỉnh cao, thu hút các thiên tài từ khắp nơi, dung hợp đủ loại kỹ thuật, thực sự hải nạp bách xuyên. Ít nhất là cho đến hiện tại, năng lực của Viện Nghiên cứu và Bí chiến cuộc vẫn còn vượt trội hơn Liên Hợp Học Viện, nhưng Tề Nguyên cũng sẽ cố gắng để hai bộ phận đỉnh cao này tăng cường hợp tác với Liên Hợp Học Viện, tuy trong quá trình học đại học bình thường, có lẽ vẫn chưa thể với tới trình độ của Viện Nghiên cứu và Bí chiến cuộc. Nhưng có thể để những sinh viên có thành tích tốt, đồng thời muốn tiếp tục học lên cao, đến Viện Nghiên cứu và Bí chiến cuộc để thực tập, đây là một hình thức hợp tác rất tốt, kể cả những thế lực khác cũng đều có thể tham gia, coi như là những đơn vị thực tập hoặc là chi nhánh. Những người học tập kiến thức về cơ giới, sau khi tốt nghiệp đại học có thể gia nhập tinh tế thủ vệ đội, hoặc là đội ngũ cơ giới sư dưới trướng Dương Chính Hà. Những cường giả thuộc tính băng có thể đến những tinh cầu chuyên về thuộc tính băng, hoặc là Huyền Băng Cung, những khu vực như Băng Phong Chi Cảnh. Với sự sắp xếp này, những thế lực vốn khép kín với nhau có thể liên kết lại, hợp tác và giao lưu nhiều hơn, giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của nhau. Mà đây cũng là điểm đặc sắc nhất của văn minh hành tinh mẹ, ở những nền văn minh khác, rất khó xuất hiện hiện tượng này. Chẳng hạn như Thần Ảo Văn Minh và Thiên Nguyên Văn Minh, nội bộ văn minh của bọn họ không có một người thống trị duy nhất, mà đều do một số thế lực hoặc cổ tộc cực kỳ mạnh mẽ nắm giữ. Giữa bọn họ, tất nhiên không thể trao đổi kỹ thuật lẫn nhau, thậm chí nói một cách nghiêm khắc, họ còn không hiểu rõ nội tình của nhau. Nên trong trận chiến cuối cùng, bọn họ mới thất kinh như vậy trước những át chủ bài của nhau. Tình huống này, nếu đối mặt với những nền văn minh yếu hơn, có lẽ cũng không có gì khác biệt, thậm chí trong thời khắc nguy hiểm, còn có thể dựa vào năng lực của một thế lực nào đó để thay đổi cục diện. Nhưng đối với một nền văn minh hùng mạnh như văn minh hành tinh mẹ, đây chính là nhược điểm lớn nhất của Thần Ảo Văn Minh. Ngay cả thực lực cụ thể của mình cũng không rõ ràng, việc bố trí át chủ bài cũng tùy tiện như vậy, làm sao có thể chống lại hành tinh mẹ một nền văn minh thống nhất. Bởi thế, trong lúc chiến đấu có thể thấy rõ ràng, các vương cấp của hành tinh mẹ hoàn toàn đoàn kết lại, chỉ đâu đánh đó, giống như một chỉnh thể. Còn đối phương thì mỗi người tự chiến đấu, tuy thoạt nhìn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng trên thực tế lại không dùng đúng chỗ, cuối cùng vẫn kém một chút. Ngay cả Liên Hợp Học Viện hiện tại, có lẽ cũng chỉ có hệ thống của văn minh hành tinh mẹ mới có thể tạo ra, nếu đặt ở những nền văn minh khác, e rằng Liên Hợp Học Viện sẽ chỉ trở thành trò cười. Đây là ưu thế của hành tinh mẹ, Tề Nguyên tất nhiên phải tận dụng. Đương nhiên, ngoài Liên Hợp Học Viện, Tề Nguyên cũng cần phải lên kế hoạch cho những phương diện khác trên bản đồ của văn minh hành tinh mẹ. Đây không phải là việc có thể hoàn thành trong 1-2 năm, rất có thể trong vài trăm năm tới, văn minh hành tinh mẹ sẽ luôn trong quá trình hoàn thiện và nâng cao nội tại, mở rộng bản đồ, tiếp tục xây dựng thêm các công trình giao thông, thiết lập quân đội ở từng khu vực trên bản đồ, tăng cường thu thập tài nguyên, sắp xếp các thế lực. Nói tóm lại, có rất nhiều việc cần phải từ từ thực hiện. Trước mắt, có một việc quan trọng nhất, đó là đưa tất cả các tinh cầu đang tập trung quanh hành tinh mẹ, đến những vị trí thích hợp. Hải Vương Tinh, Mộc Vương Tinh, Thú Vương Tinh, Hỏa Vương Tinh, Tử Linh Tinh, Kim Vương Tinh, Thổ Vương Tinh, Độc Vương Tinh, Sa Vương Tinh, Lôi Vương Tinh, Phong Vương Tinh, những tinh cầu đại diện cho các thuộc tính khác nhau, trước đây đều xoay quanh hành tinh mẹ, nhưng hiện tại, Tề Nguyên đã ra lệnh để bọn chúng di chuyển đến các tuyến đường giao thông quan trọng, trở thành những điểm nút giao thông then chốt trên bản đồ hành tinh mẹ. Đồng thời, cũng để những lực lượng tập trung quanh hành tinh mẹ bắt đầu phân tán ra khắp bản đồ. Đây thực sự là một việc rất có ý nghĩa, khi tất cả bọn họ đều tập trung quanh hành tinh mẹ, thực lực không chênh lệch nhau nhiều, rất khó phát huy hết tác dụng. Nhưng khi bọn họ đến những khu vực mới, sẽ có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng, tác động đến những thế lực vừa và nhỏ, cùng nhau phát triển. Đồng thời, bọn họ cũng có thể trở thành những thế lực hùng mạnh, nhận được sự nuôi dưỡng từ những thế lực vừa và nhỏ, từ đó có được tốc độ phát triển nhanh hơn. Đây là một sự sắp xếp đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, sau khi phân tán ra, họ cũng có thể chiếm hữu nhiều tài nguyên hơn. Ngoài việc nộp thuế hàng năm cho hành tinh mẹ, những tài nguyên còn lại đều có thể dùng để tự phát triển. Mục tiêu của Tề Nguyên là làm cho toàn bộ bản đồ văn minh hành tinh mẹ trở nên phong phú và hoàn thiện hơn, thực sự đạt đến trình độ của một nền văn minh liên hành tinh. Đồng thời cũng bắt đầu vẽ bản đồ, ghi chép lại tất cả các tuyến đường giao thông quan trọng, các tinh cầu chủ chốt, những tinh cầu và đại lục đã được đăng ký. Khi tất cả những điều này dần dần được triển khai, cũng chính là lúc đánh dấu, nền văn minh hành tinh mẹ vốn lấy tinh cầu làm đơn vị, đã chính thức mở rộng thành nền văn minh cấp tinh hệ. Nhưng trong quá trình này, kỳ thực vẫn còn rất nhiều việc cần phải nỗ lực, vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Như một điểm rõ ràng nhất, đó chính là số lượng vương cấp. khi hơn 60 vị vương cấp đến tiền tuyến, là lúc nền văn minh đang mở mang bờ cõi, thì số lượng vương cấp ở hậu phương rõ ràng là không đủ, không phải là trong nội bộ nền văn minh không cần cường giả, ngược lại, rất nhiều khi, nếu không có cường giả vương cấp chấn giữ, rất nhiều việc sẽ không thể thực hiện được. Chẳng hạn thăm dò tinh cầu cùng đại lục, chiếm giữ tài nguyên chân quý, chiến đấu với những sinh vật hoang dã cường đại, đều cần sự tham gia của vương cấp. Cho nên điều quan trọng nhất tiếp theo, vẫn là nhanh chóng nâng cao số lượng và chất lượng của vương cấp. Hiện tại, số lượng quyền hạn kỳ thực đã không ít, bởi vì việc thăm dò toàn bộ tinh vân đang dần dần mở rộng, đã tìm thấy rất nhiều tài nguyên, trong đó có cả tài nguyên vương cấp với số lượng lớn. Chỉ có điều, Tề Nguyên vẫn luôn kiểm soát chặt chẽ tư cách đột phá vương cấp, chỉ có những cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm hậu kỳ có đủ thiên phú và tiềm năng phát triển mới được phép đột phá. Điều này dẫn đến việc tuy số lượng quyền hạn đã đạt đến hơn 200, nhưng số lượng vương cấp lại chỉ có hơn 100 người. Tuy nhiên, Tề Nguyên không có ý định loại bỏ hoàn toàn sự hạn chế này. Dù nhìn từ góc độ nào, quyền hạn cũng là một thứ cực kỳ quý giá, đồng thời có ảnh hưởng rất lớn đến nền văn minh, cần phải lựa chọn những người phù hợp nhất để đột phá. Nhưng từ nay về sau, có lẽ sẽ nới lỏng hạn chế một chút, để nhiều người hơn có thể đột phá vương cấp. Đặc biệt là mỗi tinh cầu quan trọng, đều cần có vương cấp chấn giữ, như vậy, bất cứ nơi nào xảy ra vấn đề, đều có thể do các vương cấp xung quanh ra tay giải quyết. Loạt công việc này đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và tâm sức của Tề Nguyên, nhưng tất cả đều rất đáng giá, nó giúp cho toàn bộ văn minh hành tinh mẹ trở nên hoàn thiện hơn, tràn đầy sức sống hơn, cũng có tiềm năng phát triển lớn hơn, đây là một con đường đúng đắn. Sau khi Tề Nguyên đã sắp xếp xong những việc lớn, những chuyện tiếp theo có thể giao cho những người khác hoàn thành, An Trường Lâm là lựa chọn tốt nhất, trước đây những việc này đều do hắn phụ trách, nhưng hiện tại hắn đang ở tiền tuyến, tất nhiên không có thời gian để quản lý những việc trong nội bộ nền văn minh. Vì vậy, Tề Nguyên chỉ có thể tìm kiếm, trong viện nghiên cứu một nhóm nhân viên tinh thông quản lý nội chính, để chính thức phụ trách phương diện này. Viện nghiên cứu bây giờ đã không còn là một viện nghiên cứu đơn thuần nữa, mà là một hệ thống cực kỳ to lớn, bao gồm nhiều lĩnh vực, có đủ loại kỹ thuật và nhân tài. Nếu nói Liên hợp Học viện là một trường đại học, thì viện nghiên cứu chính là nơi tập trung các nghiên cứu sinh, tiến sĩ, cùng với các loại giáo sư và nhân tài. Hơn nữa, không chỉ có nhân tài về kỹ thuật chiến đấu, mà còn có cả nhân tài về nội chính, văn hóa. Những người này đã được đào tạo qua mấy chục, thậm chí mấy trăm năm, năng lực ở các phương diện đều rất tốt, Tề Nguyên tất nhiên yên tâm giao chuyện này cho họ. Tuy nhiên, khi Tề Nguyên đến viện nghiên cứu, Sở Dương đã đích thân đến tìm hắn. Thực ra, bình thường Sở Dương rất ít khi tìm đến Tề Nguyên, ngoài việc báo cáo những kỹ thuật quan trọng thì hai người cũng ít khi liên lạc với nhau. Nhưng lần này, Sở Dương không chỉ đích thân đến tìm hắn, mà còn đưa ra một đề nghị khiến Tề Nguyên phải kinh ngạc. Một kế hoạch vĩ đại liên quan đến tương lai của nền văn minh, cần phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, thậm chí mức độ tiêu hao còn vượt xa tưởng tượng. Theo ý của Sở Dương, hắn vậy mà lại muốn xây dựng một vạn lý trường thành, hư không bao quanh toàn bộ bản đồ của văn minh hành tinh mẹ. Vừa nghe thấy kế hoạch này, Tề Nguyên đã sững sờ, ngây người nửa ngày không nói nên lời. Vạn lý trường thành hư không? Cái tên này nghe thì rất quen thuộc, nhưng khi tách riêng từng từ ra để hiểu, lại khiến hắn cảm thấy khó tin. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thậm chí, Tề Nguyên không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là một kế hoạch to lớn đến mức nào. Sở Dương không để ý đến vẻ mặt biến sắc của Tề Nguyên, trực tiếp nói, chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật đặc thù, xây dựng một hệ thống phòng ngự khổng lồ bao quanh toàn bộ bản đồ của văn minh hành tinh mẹ, bao bọc lấy toàn bộ nền văn minh. Như vậy, vừa có thể ngăn chặn những thế lực trong văn minh hành tinh mẹ vô tình đi vào những khu vực nguy hiểm, vừa có thể ngăn chặn sự xâm lược của các thế lực bên ngoài, chặn đứng bọn họ ngay từ đầu. Điều này chắc chắn sẽ nâng cao tính an toàn cho toàn bộ nền văn minh. Tề Nguyên. Trong chốc lát, hắn thậm chí không muốn nói chuyện, ngây người nhìn Sở Dương. Sở Dương dường như cũng biết ý tưởng của mình có hơi quá đáng, cười ngượng nghịu, hỏi, Chúa Tề, đề nghị của ta cũng không tệ lắm phải không? Tề Nguyên không trả lời thẳng, mà chỉ cười khổ, nói, Sở Dương, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? À, con ta cũng đã hơn 80. Vậy mà ngươi còn đưa ra ý kiến ngây thơ như vậy? Tề Nguyên mặt mày xa sầm, không nhịn được mắng, con mẹ nó. Ngươi có biết bản đồ của hành tinh mẹ rộng lớn đến mức nào không? Ta biết chứ, bán kính 35 năm ánh sáng, đúng là không nhỏ, nhưng mà, càng nói, Sở Dương càng đối lý. Bán kính 35 năm ánh sáng, chỉ một vòng chu vi đã gần 220 năm ánh sáng, mà đây còn không phải là trên mặt đất, mà là trong vũ trụ, phải tính đến không gian ba chiều chứ không chỉ là mặt phẳng. Tề Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, nói, với ý tưởng này của ngươi, cứ về nhà chơi trò chơi xếp hình với con trai ngươi đi, văn minh hành tinh mẹ không chịu nổi sự hành hạ này đâu. Sở Dương bất lực nói, con ta không chơi xếp hình, Hơn nữa, kế hoạch này thực sự rất có ý nghĩa, mà lượng tài nguyên tiêu hao có khi cũng không lớn như tưởng tượng đâu. Tề Nguyên im lặng, chẳng lẽ hắn không biết ý nghĩa của kế hoạch này sao? 10000 lý trường thành hư không, bảo vệ toàn bộ nền văn minh, bao bọc lấy toàn bộ bản đồ trong một phạm vi nhất định, đủ để ngăn chặn hoàn toàn kẻ thù bên ngoài, bảo vệ các thế lực bên trong, nâng cao tính an toàn lên rất nhiều. Nhưng có tác dụng thì có tác dụng, vẫn phải tính đến những nỗ lực và cái giá phải trả. Tuy nhiên, Tề Nguyên chợt nảy ra một ý tưởng, kinh ngạc nhìn Sở Dương, hỏi, người đã đưa ra ý kiến này, chắc là cũng có phương án rồi, phải không? Gần đây có phải đã xuất hiện kỹ thuật mới nào đó, có thể dễ dàng chế tạo vạn lý trường thành hư không? Thấy Tề Nguyên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, Sở Dương mới mỉm cười, gật đầu nói, về mặt kỹ thuật thì đúng là có đột phá, nhưng quy mô của kế hoạch vẫn rất lớn, nên ta muốn trao đổi với ngài. Dù sao thì loại công trình cấp bậc này, ta cũng không dám tự ý quyết định. Mẹ kiếp, ngươi còn muốn tự ý quyết định. Cút cho ta. Quen biết nhau mấy trăm năm, những người bạn cũ này trò chuyện với nhau cũng thoải mái hơn. Tính cách của Tề Nguyên, tuy là chúa tể của một nền văn minh, nhưng cũng không phải là một vị vương cô độc, thường ngày vẫn rất ôn hòa. Sau đó, Sở Dương nói qua một lượt về những kỹ thuật hiện có, cùng với kế hoạch của hắn. Tề Nguyên cũng nghiêm túc lắng nghe, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tính khả thi của kế hoạch này. Bởi vì người đề nghị với hắn không phải là người thường, mà là người đứng đầu toàn bộ viện nghiên cứu, là một nhân vật lão thành thực sự. Thực ra, gần đây đúng là có một số đột phá về cơ bản, chủ yếu là sự kết hợp của ba loại kỹ thuật không gian, linh văn, linh thể. Chỉ với câu nói đầu tiên này, Tề Nguyên đã nhíu mày, không ngờ ba loại kỹ thuật hoàn toàn khác biệt này lại có thể kết hợp với nhau. Sở Dương tiếp tục nói, về bản chất, nó thuộc hệ thống linh văn, nhưng đã hoàn toàn thoát khỏi hệ thống linh văn nguyên bản, đạt đến một tầng thứ cao hơn. Trước đây, linh văn đều chỉ là một đặc điểm nào đó trong một thuộc tính nhất định, ví dụ như sự thiêu đốt của lửa, dựa vào đặc điểm này, tạo ra cả một hệ liệt linh văn. Theo sự phát triển trong những năm qua, hệ liệt linh văn thuộc tính không gian đã đạt đến 13 tổ, mà hệ liệt linh văn thuộc tính linh hồn và tinh thần cũng đạt đến 12 tổ, tuy vẫn còn kém xa so với những thuộc tính cơ bản khác, nhưng cũng được coi là phát triển nhanh chóng. Đồng thời, theo sự phát triển không ngừng về sau, đã xuất hiện những linh văn hệ liệt song thuộc tính, ví dụ như lãnh diễm hệ liệt linh văn, lôi hỏa hệ liệt linh văn, sinh tử hệ liệt linh văn. Hiện đang trong giai đoạn phát triển mạnh, uy lực của linh văn hệ liệt song thuộc tính vượt xa linh văn thông thường, được coi là một bước tiến của hệ thống linh văn. Mà cách đây không lâu, có một nghiên cứu sư thử nghiệm nghiên cứu linh văn hệ liệt song thuộc tính của không gian cùng lực lượng tinh thần, cuối cùng đã đạt được một số thành quả. Sau khi xem xét, ta đã tiếp quản hạng mục này, đồng thời mất hơn 80 năm, đã nghiên cứu thành công linh hoạt kỳ ảo hệ thống linh văn, kết hợp hoàn hảo lực lượng không gian và linh hồn. Tề Nguyên nghe mà sững sờ, sự phát triển của linh văn hệ liệt song thuộc tính, kỳ thực hắn đã biết từ lâu, thậm chí còn chủ động tham gia nghiên cứu và phát minh. Đây đúng là một cuộc cải cách lớn trong lĩnh vực linh văn, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nhưng cho đến nay, đều chỉ là kết hợp hai loại nguyên tố tương đối đơn giản, ví dụ như thủy, hỏa, kim, mộc, thổ. Cao cấp nhất là sinh tử linh văn, cũng là do Tề Nguyên đã tìm ra con đường, mới dám nghiên cứu hai thuộc tính cao cấp này. Nhưng không ngờ, viện nghiên cứu lại hành động nhanh như vậy, lại dám trực tiếp nghiên cứu hai thuộc tính không gian và linh hồn, vốn không liên quan gì đến nhau. Kết quả là họ đã thực sự nghiên cứu ra được thứ gì đó. Vậy cái gọi là vạn lý trường thành hư không của ngươi, là được chế tạo bằng loại linh hoạt kỳ ảo hệ thống linh văn đặc thù này sao? Tề Nguyên tò mò hỏi. Sở Dương gật đầu, đây là một loại linh văn vương cấp, lấy cảm hứng từ linh văn vương cấp thuộc tính không gian vô tận lan tràn, là một loại năng lực thăm dò không gian. Là linh văn dùng cho cảnh giới cùng phòng ngự, nhưng dù trong toàn bộ hành tinh mẹ, cũng chỉ có không gian lão nhân và lữ tinh xuyên mới có thể sử dụng. Còn linh văn thuộc tính linh hồn, tên là linh hồn vạn ngưng thể, là một khái niệm về linh văn hệ linh hồn do Phong Đô Quỷ Vương đề xuất, nhưng bản thân hắn không phải là linh sư, nên không thể tạo ra loại linh văn này, cuối cùng là do các linh sư của viện nghiên cứu chúng tôi, sau trăm năm nghiên cứu mới tạo ra được. Ta đã sử dụng hai loại linh văn này, tiến hành dung hợp và sáng tạo hai lần. Cuối cùng đã tạo ra linh hoạt kỳ ảo hệ thống linh văn, hơn nữa cả hệ thống đã hoàn thiện, linh văn vương cấp cuối cùng, có tên là vạn lý trường thành hư không. Nói đến đây, Tề Nguyên cuối cùng cũng có chút hứng thú, đồng thời cũng tin tưởng hơn vào vạn lý trường thành hư không. Dù sao cũng là kết hợp của nhiều loại kỹ thuật đỉnh cao, hơn nữa còn có quy mô rất lớn, kế hoạch này đã được chuẩn bị từ mấy trăm năm trước, không phải là ý tưởng nhất thời của Sở Dương. Người nói rõ hơn về năng lực và tác dụng của vạn lý trường thành hư không đi. Sở Dương cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hăng hái nói, đặc điểm của linh văn vạn lý trường thành hư không rất rõ ràng, chính là có khả năng mở rộng không gian vô hạn, đồng thời kết hợp với năng lực tạo vật của linh hồn. Không gian làm nền tảng, phác họa ra hình dạng đại khái của vạn lý trường thành hư không, mà lực lượng linh hồn làm chủ thể để bổ sung, đảm bảo độ vững chắc cho toàn bộ vạn lý trường thành hư không. Về phương diện năng lượng không cần phải lo lắng, bởi vì linh văn siêu phàm cấp của linh hoạt kỳ ảo hệ thống linh văn, có tên là linh hoạt kỳ ảo chuyển hóa, có thể chuyển hóa năng lượng không gian thành năng lượng linh hồn ở một mức độ nhất định, cho nên một khi vạn lý trường thành hư không được xây dựng xong, nó có thể trực tiếp hấp thu năng lượng từ không gian xung quanh, chuyển hóa thành năng lượng linh hồn của bản thân, từ đó khiến cho toàn bộ vạn lý trường thành hư không trở nên ngưng thực, thực sự đạt đến vương cấp. Hơn nữa, do hấp thu năng lượng không gian xung quanh, nên sẽ tạo thành một khu vực không gian yếu, khiến đối phương khó có thể dùng thủ đoạn xuyên qua không gian để xâm nhập vào nội bộ nền văn minh. Thậm chí, trong những tình huống cực đoan, còn có thể để vạn lý trường thành hư không cưỡng ép hấp thu càng nhiều năng lượng không gian, từ đó xé rách không gian xung quanh, tạo thành dòng chảy không gian hỗn loạn, là một loại thủ đoạn đồng quy vu tận. Theo kế hoạch của ta, ta dự định tạo ra 16 vạn lý trường thành hư không, hình khuyên bao quanh toàn bộ bản đồ của văn minh hành tinh mẹ, tạo thành một hình tròn, tiến hành phòng ngự toàn diện. Nói xong, Sở Dương ánh mắt mong chờ nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên thì hoàn toàn ngây người, loại linh văn cấp bậc này, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Đặc biệt là năng lực khủng khiếp của nó, kết hợp hoàn hảo lực lượng không gian và linh hồn, tạo thành linh văn thực sự mạnh mẽ. Nhất là việc chuyển hóa năng lượng không gian và năng lượng linh hồn. Trong lời nói của Sở Dương, chỉ có một câu đơn giản, linh văn siêu phàm cấp của linh hoạt kỳ ảo hệ thống linh văn đã giải quyết được vấn đề nan giải này. Nhưng chỉ có Tề Nguyên mới thực sự hiểu, loại đột phá kỹ thuật cấp bậc này cần phải tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực, các nhà nghiên cứu phải hy sinh bao nhiêu sinh mệnh để tìm tòi. Có lẽ, sau hàng trăm ngàn năm nỗ lực, khi được ghi chép lại trong sử sách, cũng chỉ có một câu ngắn gọn đã đột phá rào cản kỹ thuật, thực hiện bước tiến mới về mặt kỹ thuật. Chỉ cần thực hiện được việc chuyển hóa năng lượng không gian và linh hồn, thì năng lượng sẽ không còn là vấn đề nữa. Bởi vì trong vũ trụ này, năng lượng không gian là vô tận. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nan giải, đó là làm thế nào để loại linh văn này có thể hấp thu năng lượng không gian trong vũ trụ. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn, bởi vì năng lượng không gian trong vũ trụ ẩn giấu rất sâu, khó có thể hấp thu trực tiếp. Chỉ có trong những trận chiến của vương cấp, khi bọn họ dùng sức mạnh cường đại để xé rách không gian, mới có năng lượng không gian tràn ra. Nhưng viện nghiên cứu đã sớm có bước đột phá về vấn đề này. Ngay từ những không gian hệ liệt linh văn ban đầu, đã có kỹ thuật cưỡng ép hấp thu năng lượng không gian từ vũ trụ, cho nên không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa. Như vậy xem ra, vạn lý trường thành hư không thực sự có khả năng thực hiện. Hơn nữa, đây mới thực sự là linh văn cấp chiến lược, đủ để ảnh hưởng đến sự phát triển và cục diện trong tương lai. Sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên trầm giọng hỏi, muốn tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh, bao quanh toàn bộ bản đồ hành tinh mẹ, cần khoảng bao nhiêu tấm linh văn hư không? Sở Dương suy nghĩ một chút, nói, vừa rồi ngươi đã nói, chu vi của vạn lý trường thành hư không là 220 năm ánh sáng, vậy ta ước chừng, giới hạn của vạn lý trường thành hư không hẳn là khoảng 50 năm ánh sáng. Nhưng, để tạo ra một vạn lý trường thành hư không dài 50 năm ánh sáng, cần một lượng năng lượng khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng. Trong trường hợp không cung cấp năng lượng nhân tạo, mà để nó tự ấp ủ trong vũ trụ, thì cần khoảng hơn 4.600 năm mới có thể hoàn toàn tạo ra được. Thấy con số ngày càng lớn, khóe miệng Tề Nguyên lại run lên. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, Sở Dương tiếp tục nói, nhưng do năng lượng không gian trong một khu vực có hạn, nên không thể hấp thu hết, nếu muốn đảm bảo an toàn, tốt nhất là kéo dài thời gian thành khoảng 6.000 năm. Tề Nguyên, Sở Dương, tính như vậy, một vòng vạn lý trường thành hư không cần khoảng 4 bộ linh văn, 18 vòng là 72 bộ linh văn, có thể đồng thời bắt đầu ấp ủ, 6.000 năm sau sẽ hoàn thành. Tề Nguyên không nhịn được mắng, con mẹ nó, đợi 6.000 năm. Sở Dương gãi đầu, đại ca, ngươi đừng sốt ruột, ngươi có thể sống đến mấy vạn năm, thậm chí ta đoán tuổi thọ của ngươi đã vượt quá 10 vạn năm, 6.000 năm chẳng là gì cả. Hơn nữa, ngươi cũng phải xem đây là linh văn cấp bậc nào chứ. Vương cấp, chiều dài tính bằng năm ánh sáng. 6.000 năm thật sự không dài đâu. Mà đây là kết quả sau khi đã cải tiến và thay đổi kỹ thuật. Nếu là 2 năm trước, hẳn là phải mất hơn 3 vạn năm mới có thể tạo ra được. Tề Nguyên hít sâu một hơi, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Nghiên cứu của viện nghiên cứu đúng là quá táo bạo, khiến hắn không biết nên làm gì. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, đúng rồi, nếu đã tạo ra vạn lý trường thành hư không, có thể di chuyển nó không? Đối với câu hỏi này, Sở Dương trả lời chắc chắn, tất nhiên là được, hơn nữa, vạn lý trường thành hư không hoàn chỉnh vốn dĩ sẽ xoay quanh bản đồ hành tinh mẹ, di chuyển chậm rãi. Vậy có thể đưa vạn lý trường thành hư không đến những nơi có tinh thạch không gian, trong hư không để hấp thu, tốc độ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Sở Dương mắt sáng lên, cũng được, hơn nữa, vạn lý trường thành hư không vốn có thuộc tính không gian, việc xuyên qua vũ trụ và hư không không thành vấn đề. Tề Nguyên tiếp tục hỏi, Vậy có thể hấp thu quyền hạn không gian cấp vương cấp không? Chắc cũng được, nhưng năng lượng cần thiết sẽ rất lớn, có khi không đáng. Sở Dương thành thật trả lời. Tuy nhiên, tư duy của Tề Nguyên hiển nhiên không phải là thứ mà Sở Dương có thể so sánh được. Sau một hồi suy tư, Tề Nguyên nói, nếu ta dùng vệ không linh trùng, gặm ra một khe hở không gian khổng lồ, sau đó đưa vạn lý trường thành hư không vào đó, hấp thu năng lượng không gian đậm đặc hơn bên trong, có phải hiệu quả sẽ tốt hơn không? Chắc là vậy. Còn có những vết nứt không gian được hình thành tự nhiên trong vũ trụ, nếu có thể tìm thấy vết nứt không gian khổng lồ dài mấy năm ánh sáng, mà chúng ta đã xuyên qua lúc trước, thì việc hấp thu năng lượng không gian chắc chắn sẽ nhanh hơn. Sở Dương gật đầu, nếu là khe hở truyền tống không gian cấp bậc đó, ta đoán có thể tạo ra vạn lý trường thành hư không trong thời gian ngắn. Tề Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng đã có quyết định, nói, ta đồng ý với kế hoạch này, ngươi cứ thực hiện đi, nhưng nhớ báo cho Trường Lâm một tiếng, cố gắng đừng tạo áp lực quá lớn cho sự phát triển của nền văn minh. Được, ta đi làm ngay. Trước tiên đưa tất cả vào hư không để ấp ủ, sau đó tìm kiếm những vết nứt không gian trong vũ trụ, dùng nhiều phương pháp để tăng tốc độ, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Tốt, nếu có thể, hãy cố gắng rút ngắn thời gian xuống dưới 1.000 năm, ta muốn nhìn thấy nó trong vòng 1.000 năm tới. Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng chỉ với kỹ thuật hiện tại, e rằng hơi khó. Không sao, kỹ thuật luôn luôn tiến bộ, biết đâu mấy chục, mấy trăm năm sau, sẽ có phương pháp mới để nhanh chóng hấp thu năng lượng không gian. Đến lúc đó, thời gian cần thiết có thể sẽ ngắn hơn. Sở Dương gật đầu, được, ta sẽ tiếp tục đốc thúc việc nghiên cứu phương diện này. Nếu có tiến bộ về mặt kỹ thuật, quả thực có thể rút ngắn thời gian đáng kể. Hai bên đã trao đổi kỹ lưỡng về vạn lý trường thành hư không, cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận, quyết định xây dựng công trình vĩ đại này. Đồng thời, những linh văn đa thuộc tính cũng chính thức lọt vào tầm mắt của Tề Nguyên. Tất nhiên, thứ thực sự khiến hắn chú ý, không chỉ là những thứ đơn giản như thủy hỏa giao hòa, mà là sự kết hợp của những thuộc tính cao cấp. Hắn cũng đã sớm nghiên cứu ra sinh tử linh văn, lực lượng của sự sống cùng cái chết đan xen vào nhau, giống như một cối xay khổng lồ tước đoạt sinh lực của con người. Chỉ có điều, hắn không thực sự nắm vững được lực lượng này, những năng lực được tạo ra từ linh văn này cũng tương đối ít. Thậm chí, trong văn minh hành tinh mẹ hiện tại, những linh văn đơn thuộc tính như tử vong, hệ liệt và sinh mệnh hệ liệt đều đã xuất hiện, rất nhiều loại cường đại có đủ loại tác dụng khác nhau. Nhưng là loại linh văn song thuộc tính đầu tiên, sinh tử linh văn trong tay Tề Nguyên lại không có nhiều tiến bộ. Thậm chí, nói một cách chính xác, hắn dường như vẫn chưa thực sự học được cách nắm giữ loại linh văn này. Bởi vì lúc mới đầu, kỳ thực không có khái niệm về linh văn dung hợp song thuộc tính. Tuy sinh tử linh văn đồng thời có hai loại năng lượng thuộc tính, nhưng chưa từng nghĩ đến việc dung hợp chúng. Thường thường chỉ là bề ngoài có vẻ dung hợp, nhưng thực chất vẫn tách biệt. Cũng bao gồm những linh văn khác, kim sắc huyết dịch linh văn, vận mệnh linh văn, chuyển sinh linh văn. Tuy đều cực kỳ mạnh mẽ, phẩm chất đều đạt đến vương cấp, nhưng Tề Nguyên đã bỏ bê việc nghiên cứu linh văn từ rất lâu. Về điểm này, hắn còn kém xa viện nghiên cứu, cũng kém hơn quân người yêu thích nghiên cứu. Chỉ là, thực lực tổng hợp của văn minh hành tinh mẹ hiện tại quá mạnh, Tề Nguyên không có cơ hội ra tay, nên những nhược điểm này vẫn chưa bộc lộ ra. Nhưng lần này, sau khi chứng kiến linh văn đỉnh cao vạn lý trường thành hư không, đã thách thức giới hạn tư duy của con người, trong lòng Tề Nguyên cũng nảy sinh một số suy nghĩ khác. Sau mấy trăm năm, cuối cùng hắn cũng quyết định bế quan thêm lần nữa. Chúa Tể muốn bế quan. Chuyện này tuy không quá lớn, nhưng cũng đủ để khiến rất nhiều người phải chú ý. Hơn nữa, với cấp độ hiện tại của hắn, một lần bế quan không phải là chuyện 1-2 năm, rất có thể là từ 50 năm trở lên, thậm chí có khả năng sẽ đạt đến 100 năm. Trong khoảng thời gian này, sự phát triển của nền văn minh, trị an, giao lưu đối ngoại, chiến tranh mọi phương diện đều phải rời khỏi tay Tề Nguyên, giao cho những người khác phụ trách, đây là một thử thách rất lớn. Có không ít người khuyên can, kể cả Trương Lão Gia Tử và Tần Chấn Quân cũng đều đến gặp hắn, khuyên hắn đừng vội vàng, rốt cuộc chiến tranh ở tiền tuyến vẫn chưa kết thúc, hắn đột nhiên bế quan như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến lòng người dao động. Tuy nhiên, Tề Nguyên không do dự nhiều, vẫn kiên định với ý nghĩ của mình. Văn minh hành tinh mẹ sẽ không lâm vào nguy hiểm chỉ vì hắn bế quan, đây là một nền văn minh vô cùng rộng lớn đến mức ngay cả Tề Nguyên cũng có cảm giác không quản lý hết, kể cả những sự việc thường ngày. Hắn cũng chỉ xem qua loa, chứ không thực sự phụ trách. Rất nhiều khi, hắn chỉ là người đứng đầu của tất cả cường giả, tất cả thế lực, là nhà lãnh đạo tinh thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng theo sự phát triển trong tương lai, có lẽ hắn sẽ dần dần rút lui khỏi vị trí trung tâm, lui về hậu trường để điều khiển mọi việc. Hơn nữa, hắn sẽ dành nhiều tâm sức hơn cho việc tìm hiểu con đường sau khi đột phá vương cấp, thay vì phải bận tâm đến những việc vặt vãnh trong nền văn minh. Lần bế quan này chính là thời điểm thích hợp nhất. Hắn cần phải nỗ lực vì con đường của mình, với tư cách là chúa tể của nền văn minh, hắn có được những điều kiện thuận lợi, cũng cùng với nguồn tài nguyên vô tận, hoàn toàn có khả năng theo đuổi cảnh giới cao hơn. Hiện tại chỉ là đột phá về linh văn, sau này chắc chắn sẽ còn có nhiều sự tiến bộ hơn nữa, thời gian bế quan cũng sẽ ngày càng dài. Còn những việc trong nội bộ nền văn minh, cứ giao cho những người khác quản lý. An Trường Lâm vẫn còn đó, Tần Chấn Quân vẫn còn đó, Dương Chính Hà vẫn còn đó, Trương Trọng Nhạc vẫn còn đó, kể cả Trương Vĩ, Vệ Tịch, Ezin, Chu Ngự Hoành, Hoắc Thối, Diệp Linh Quân mỗi người đều có thể gánh vác một phương, không cần lo lắng nền văn minh sẽ sụp đổ. Hơn nữa còn có thời gian lão nhân và không gian lão nhân, những nhân vật cấp bậc này, cho dù trời có sập xuống cũng có thể chống đỡ được một lúc. Nếu ngay cả bọn họ cũng không chống đỡ nổi, thì Tề Nguyên có lẽ cũng không còn cách nào khác. Ngoài ra còn có quân, thành viên viện nghiên cứu lơ lửng ngoài vòng quyền lực, trên danh nghĩa chỉ phụ trách quản lý vi hình thế giới, nhưng trên thực tế ai cũng biết, đây là một cường giả đỉnh cao thực sự, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Khi nền văn minh thực sự gặp nguy hiểm, hắn là một người rất đáng tin cậy. Vì vậy, không chút do dự, Tề Nguyên trực tiếp bế quan, tùy tiện tìm một nơi yên tĩnh, rồi biến mất. Chỉ để lại Trương Trọng Nhạc, Tần Chấn Quân và những người khác đứng trong gió rét. An Trường Lâm ở tiền tuyến suýt chút nữa thì chửi thề, đã không bế quan thì thôi, lại chọn đúng lúc này để bế quan. Điều này khiến hắn lập tức cảm thấy áp lực nặng nề, không phải là do khối lượng công việc tăng lên, mà là do Tề Nguyên bế quan, phía sau không còn ai để hắn dựa dẫm nữa, một khi xảy ra sự cố, An Trường Lâm sẽ phải tự mình gánh vác. Nhưng đối mặt với vị chúa tể thất thường này, dường như bọn họ cũng không còn cách nào khác. Chiến tranh ở tiền tuyến vẫn tiếp diễn, hai bên vẫn tiếp tục giao tranh, nhưng chỉ là những trận chiến nhỏ lẻ, không có đại chiến nào, cứ như vậy giằng co với nhau. Đối với thần ảo văn minh và thiên nguyên văn minh, bọn họ chỉ còn lại hơn 50 vị vương cấp, không có tinh cầu hay đại lục để sinh sống, không có thuộc hạ cung cấp tài nguyên, thậm chí những kỹ thuật và thủ đoạn quan trọng, cũng không kịp mang theo khi rời khỏi đại lục. Chỉ còn lại hơn 50 người, lặng lẽ theo dõi thần ảo đại lục trong bóng tối. Tất nhiên, bọn họ khao khát báo thù, nhưng lại có một cảm giác bất lực. Theo suy nghĩ ban đầu của họ, sau khi văn minh hành tinh mẹ chiếm được thần ảo văn minh, chắc chắn sẽ trở nên chậm chạp, từ đó bị bọn họ những kẻ linh hoạt hơn dắt mũi. Thậm chí, có thể dùng những cuộc tấn công và đánh lén liên tục, để tiêu hao đáng kể lực lượng của văn minh hành tinh mẹ. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, xét về thực lực đơn thuần, hơn 50 vị vương cấp đúng là một lực lượng rất mạnh. Nhưng nhược điểm của bọn họ cũng rất rõ ràng, đó là sẽ bị một số thuộc tính mạnh mẽ hơn khắc chế. Ví dụ như thời gian, không gian, vận mệnh. Không nói đến lực lượng thời gian, đây quả thực là một loại bắc, một khi xảy ra trận chiến vương cấp quy mô lớn, thời gian lão nhân sẽ trực tiếp sử dụng cấm chế thời gian, sau đó những người khác cùng nhau xông lên, có thể trực tiếp giành chiến thắng. Vì vậy, bọn họ không dám khai chiến, bởi vì họ không có cách nào hóa giải chiến thuật này của thời gian lão nhân. Không chỉ là hiện tại, mà ngay cả sau này cũng không thể giải quyết được. Vận mệnh thì có ảnh hưởng không lớn, bởi vì thiên su dù sao cũng chỉ là chiến lực cá nhân, không thể tác động đến toàn bộ chiến trường. Nhưng trong chiến đấu một đối một, thiên su cũng là một điểm mà đối phương không thể nào đối phó được. Cuối cùng, không gian lão nhân chính là vấn đề thực tế nhất mà họ phải đối mặt, làm sao để tránh được sự thăm dò không gian, từ đó đánh lén và xâm lược đại lục. Không gian lão nhân trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh, bao phủ toàn bộ thần ảo đại lục. Bất kỳ cường giả nào xuất hiện cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Đồng thời, có thể trực tiếp thông qua truyền tống không gian, đến bất cứ nơi nào để chiến đấu, dập tắt hoàn toàn mọi ý nghĩ trong đầu thần ảo văn minh và thiên nguyên văn minh. Ba loại năng lực đỉnh cao, vào lúc này đã khiến bọn họ không thở nổi. Đối mặt với tình huống này, hơn 50 vị vương cấp hoàn toàn bó tay. Đã đánh không lại, lại không thể đánh lén, vậy chẳng lẽ còn không thể trốn sao? Thế là, bọn họ liền tìm một tinh cầu có năng lượng, an ổn ở lại đó, chờ chết đói cùng với văn minh hành tinh mẹ, xem ai có thể chịu đựng lâu hơn. Ban đầu, chiến thuật này quả thực rất hiệu quả. Rốt cuộc, văn minh hành tinh mẹ cũng không dám tùy tiện khai chiến. 60 vị vương cấp đối đầu với 50 vị vương cấp, đây không phải là con số nhỏ. Hơn nữa, 60 vương cấp này đã chiếm hơn một nửa lực lượng của văn minh hành tinh mẹ. Nếu sơ sẩy để xảy ra sự cố, sẽ là tổn thất không thể tha thứ. Vì vậy, với tư cách là tổng chỉ huy, chiến thuật của An Trường Lâm là ổn định. Dù sao đối phương cũng không chạy thoát được, bọn họ không có cường giả không gian, chỉ dùng chân chạy thì cũng không xa. Văn minh hành tinh mẹ có thể dùng truyền tống không gian để tìm thấy bọn họ. Còn về việc phản kháng, đối phương cũng không dám manh động. Tóm lại, hai bên cứ giằng co với nhau, rồi sẽ có một bên không chịu đựng nổi. Nhưng sau khi nghe được tình hình ở tiền tuyến, Tề Nguyên đã mắng An Trường Lâm một trận, mẹ kiếp, ngươi có phải là ngu không? Cứ thế mà hao tổn với bọn họ à? Cuối cùng, Tề Nguyên đã nghĩ ra một cách vô sỉ. Bất kể hơn 50 vị vương cấp kia đến tinh cầu nào, đều trực tiếp dùng đại bác oanh tạc. Không phải dùng vũ khí cấp chiến lực vương cấp để tấn công, mà là dùng loại vũ khí rẻ nhất, bình thường nhất, trực tiếp phá hủy toàn bộ tinh cầu. Không đánh người, chỉ đánh tinh cầu. Sau khi đánh cho tan tác, lại cướp đi vương cấp tài nguyên trên tinh cầu. Cứ mỗi khi đối phương chiếm cứ một tinh cầu, văn minh hành tinh mẹ sẽ lập tức đến oanh tạc, trực tiếp phá hủy tinh cầu đó. Hành động này khiến đối thủ phải câm nín, quả thực là một chiến thuật vô lại. Tuy sát thương không lớn, không thể gây tổn hại đến những chiến lực vương cấp, nhưng ai mà chịu đựng nổi việc bị oanh tạc mỗi ngày. Hơn nữa, theo những trận oanh tạc liên tục, bọn họ đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, những tinh cầu có thể cho họ ở lại đã ngày càng ít. Đặc biệt là những tinh cầu có vương cấp tài nguyên, có thể giúp họ khôi phục thể lực và năng lượng, gần như đều đã bị phá hủy. Điều này khiến họ không thể không suy nghĩ về một vấn đề, làm sao để sống sót. Đây là một vấn đề rất thực tế. Đúng vậy, khi thực lực đạt đến vương cấp, có thể nhịn ăn, nhưng nhịn ăn không có nghĩa là hoàn toàn không cần hấp thu năng lượng, chỉ là không cần ăn thức ăn thông thường, hoặc là có thể tiêu hao từ từ lượng lớn năng lượng trong cơ thể, từ đó có thể nhịn ăn trong thời gian rất dài. Nhưng, cho dù là vương cấp, năng lượng trong cơ thể cũng sẽ có ngày cạn kiệt. Cho dù họ không hề hoạt động, nhưng với tư cách là một vương cấp, năng lượng mà cơ thể họ tiêu hao vẫn rất lớn. Trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng một khi thời gian kéo dài, thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Rất có thể, khi chiến đấu, linh khí trong cơ thể sẽ bị thiếu hụt trầm trọng, thậm chí ngay cả hạch tâm vương cấp trong cơ thể cũng sẽ dần dần bị tiêu hao hết. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, tiêu hao thời gian mấy chục năm, những người không chịu đựng nổi trước chắc chắn sẽ là bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ mới thực sự nhận ra sự đáng ghét của chiến thuật này, nhìn quanh chỉ thấy những mảnh vỡ tinh cầu, ngay cả một chỗ để đặt chân cũng không có. Từng là những kẻ đứng trên đỉnh cao, thống trị cả một đại lục, vậy mà giờ đây phải trú ngụ trên những thiên thạch. Thật là nhục nhã. Đáng giận hơn là, sau khi tất cả tinh cầu trong một vùng vũ trụ gần đó đều bị phá hủy, khi bọn họ bắt đầu trú ngụ trên những thiên thạch, văn minh hành tinh mẹ vậy mà vẫn không chịu buông tha cho họ. Trực tiếp bắn một phát vào thiên thạch. Tuy sức công kích không lớn, nhưng lại mang tính sỉ nhục rất cao. Hơn nữa, bọn họ thậm chí không có cơ hội để trút giận. Lúc đầu, khi văn minh hành tinh mẹ tiến hành oanh tạc, sẽ phái theo hơn 10 vị vương cấp, đôi bên thỉnh thoảng gặp mặt, còn đánh nhau một trận. Nhưng sau đó, An Trường Lâm phát hiện, việc để các vương cấp thường xuyên giao chiến không phải là điều tốt, trước tiên không nói đến việc có thể chiếm ưu thế hay không, chỉ riêng việc thường xuyên ra ngoài, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện và nghỉ ngơi của các vương cấp, cho nên từ đó về sau, hắn quyết định trực tiếp phái máy bay không người lái đến để định vị vào oanh tạc, cho dù đối phương có phá hủy máy bay không người lái, cũng chẳng đáng là bao, cùng lắm thì cứ tiếp tục sản xuất. Hơn nữa, số lượng máy bay không người lái nhiều hơn số lượng vương cấp rất nhiều. Cứ phái ra hàng triệu chiếc, 5 phút lại phái ra một nhóm, mang theo đạn dược để oanh tạc, phá hủy toàn bộ những thiên thạch mà họ đang trú ngụ. Thậm chí, trong một khoảng thời gian dài, còn phái máy bay không người lái đi làm một việc, là tìm kiếm những thiên thạch có kích thước lớn, có thể đặt chân trong vũ trụ lân cận, phá hủy toàn bộ. Thế là, hơn 50 vị vương cấp, nhìn những thiên thạch xung quanh bị phá hủy thành bụi phấn, trôi nổi trong vũ trụ hỗn loạn, chỉ cảm thấy nghẹn khuất, nhưng lại không thể trút giận. Cách đánh vô sỉ này kéo dài đến mấy chục năm. Hai bên đều không muốn thực sự giao chiến, nhưng cũng không muốn để đối phương được yên ổn, cứ như vậy mà giằng co với nhau. Hơn nữa, sau nhiều lần bị oanh tạc, bọn họ cũng đã rút kinh nghiệm, không còn tìm kiếm thiên thạch hay tinh cầu để trú ngụ nữa, mà trực tiếp di chuyển trong vũ trụ. Trong số đó có những hung thú khổng lồ, kích thước cũng rất lớn, vừa vặn có thể chứa tất cả mọi người, tất cả đều sống trên lưng hung thú. Từ đó, cho dù bị máy bay không người lái đánh lén, bọn họ cũng không quan tâm. Ban đầu, bọn họ còn chủ động tấn công máy bay không người lái để trút giận. Nhưng sau đó, họ không còn muốn tấn công nữa, bởi vì năng lượng trong cơ thể ngày càng ít, tuy vẫn đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu bùng nổ chiến tranh, e rằng sẽ bị nghiền ép. Vì vậy, trạng thái sống của họ dần dần trở nên nửa sống nửa chết. Đạn dược của máy bay không người lái bắn vào da hung thú, nó cũng không thèm để ý, tiếp tục di chuyển, thậm chí sau này còn không thèm bay nữa, cứ trôi nổi trong vũ trụ, giống như một đống rác vũ trụ khổng lồ. Lúc này, trong đầu An Trường Lâm chỉ có 3 chữ, nằm thẳng. Ngươi không đánh ta, ta cũng không đánh ngươi, ngươi đánh ta, ta cũng mặc kệ ngươi. Thần ảo văn minh và thiên nguyên văn minh vốn là kẻ thù của nhau, sau mười mấy năm sống chung, lại trở nên hòa thuận hơn. Thậm chí, ngay cả thù hận trong lòng cũng dần dần biến mất. Tất nhiên, thù hận này cũng bao gồm cả sự căm ghét đối với văn minh hành tinh mẹ. Có một khoảnh khắc, bọn họ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Một mặt là mệt mỏi về thể xác, bởi vì không thể hấp thu năng lượng một cách bình thường, nên các vương cấp cũng sẽ trở nên suy yếu. Mặt khác là mệt mỏi về tinh thần, mỗi ngày bị máy bay không người lái quấy rối, ai mà chịu đựng nổi. Thậm chí, rất nhiều lần, trong lòng họ đều xuất hiện hai suy nghĩ. Có nên rời đi hoàn toàn không? Hay là trực tiếp đầu hàng? Nhưng cả hai suy nghĩ này cuối cùng đều bị bác bỏ. chạy trốn. Bọn họ không thể chạy thoát. Vất vả lắm mới ra ngoài được mấy tháng, lại phát hiện các vương cấp của văn minh hành tinh mẹ đã dùng thủ đoạn không gian, xuất hiện trước mặt bọn họ. Hơn nữa, họ còn không đánh nhau, chỉ đơn giản là chặn đường, ép bọn họ quay về. Mà các cường giả của thần ảo văn minh và thiên nguyên văn minh cũng không dám tùy tiện khai chiến, bởi vì họ biết khả năng cao là đánh không lại. Còn về việc đầu hàng, bọn họ cũng không hạ mình được, rốt cuộc hai bên đã chiến đấu nhiều năm như vậy, đã đến nước này rồi, sao có thể dễ dàng đầu hàng. Hơn nữa, gia tộc bị hủy diệt, đại lục bị chiếm đoạt, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Mỗi khi nhớ lại, trong lòng họ vẫn tràn đầy sự không cam lòng. Nhưng cứ rằng coi như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ thất bại. Mấy chục năm, đủ để hành tinh mẹ hoàn toàn khôi phục, thoát khỏi ảnh hưởng của chiến tranh, đồng thời bước vào một giai đoạn phát triển mới với tốc độ cao. Đặc biệt là sau khi Tề Nguyên xác định bản đồ của văn minh hành tinh mẹ, đồng thời bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng, và phát triển toàn diện trên toàn bộ bản đồ có đường kính 70 năm ánh sáng, tốc độ phát triển đã đạt đến một đỉnh cao mới. Một mặt, 3.000 tinh vực, Bắc Đầu Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Ngũ Nhân Liên Minh, từng tinh cầu quan trọng, bắt đầu dần dần tiến vào những tinh hệ xa xôi để phát triển, trở thành những kẻ thống trị một vùng tinh không. Ở đó, họ có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn, nhưng tất cả đều sẽ giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí, trong mười mấy năm qua, số lượng vương cấp cũng không ngừng tăng lên, đạt đến hơn 120 người. Đồng thời, các thế lực vừa và nhỏ cũng đang không ngừng phát triển, cung cấp nguồn sống dồi dào cho các thế lực cao cấp hơn. Trước đây, bọn họ chỉ có thể sống dưới trướng những thế lực đỉnh cao, dựa vào hơi thở của họ, nhặt nhạnh những tài nguyên còn sót lại của họ để sử dụng. Nhưng khi bước vào thời đại tinh hệ, gần như tất cả các thế lực có cường giả cấp siêu phàm, đều được phân chia những tinh cầu riêng. Có nơi giàu có nơi cằn cỗi, nhưng dù sao cũng tốt hơn cuộc sống trước kia rất nhiều, tốc độ phát triển cũng ngày càng nhanh. Dân số cũng vậy, trước kia còn phải lo lắng về diện tích lãnh thổ, nhưng bây giờ, khi đã có đủ lãnh thổ và tài nguyên phong phú, thì tất nhiên là có thể thoải mái sinh con đẻ cái. Rốt cuộc, chỉ cần sinh đủ nhiều con, thì tỷ lệ xuất hiện thiên tài cũng sẽ cao hơn, có thể mang đến sự phát triển tốt hơn cho thế lực. Cho nên trong những năm này, tỷ lệ sinh sản của toàn bộ văn minh hành tinh mẹ đã đạt đến một mức độ chưa từng có. Mỗi năm, vô số tinh cầu đều báo cáo về việc số lượng trẻ sơ sinh tăng mạnh, tổng dân số cũng không ngừng tăng lên. Nhưng tất cả những điều này đều không phải là vấn đề. Vô số tinh cầu, vô số tài nguyên đủ để hỗ trợ cho sự phát triển này. Sự gia tăng của trẻ sơ sinh cũng thúc đẩy sự phát triển của Liên Hợp Học Viện. Đặc biệt là các trường tiểu học và trung học cơ sở nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ rất nhiều thế lực. Rất nhiều người đều hy vọng có thể đưa con cái mình đến Liên Hợp Học Viện để bồi dưỡng ngay từ khi mới sinh. Tuy nhiên, trong mắt một số thế lực đỉnh cao, tỷ lệ bồi dưỡng ra vương cấp của Liên Hợp Học Viện không cao, chỉ tương đương với trình độ của các thế lực khác. Nhưng đối với những thế lực trung bình và nhỏ, họ không cần phải bồi dưỡng ra những thiên tài hàng đầu. Những người bình thường xuất sắc trong mắt họ cũng đã là những nhân tài rất tốt rồi, mà một khi được đưa vào Liên Hợp Học Viện, gần như có thể đảm bảo sẽ được đào tạo thành nhân tài xuất sắc, hơn nữa còn có thể giúp cho thế hệ sau có được một vòng tròn giao tiếp cao cấp hơn. Điều này khiến Liên Hợp Học Viện phải mở rộng thêm một lần nữa, gần như trên toàn bộ tinh cầu đều xây dựng đủ loại học viện. Các trường trung học phổ thông và đại học cũng được phát triển, số lượng học sinh tăng lên, không hề khiến chất lượng giảm xuống, ngược lại còn giúp sàng lọc nhân tài. Trong sự cạnh tranh gay gắt, sẽ thúc đẩy tiềm năng của nhiều học sinh hơn, giúp họ nhanh chóng tìm được con đường mình muốn đi, đồng thời nỗ lực hết mình để tiến lên. Những người có thể vượt qua từng cửa ải, bước chân vào 13 học phủ hàng đầu, đều là những nhân tài ưu tú nhất. Trong lĩnh vực của mình, tất cả đều là người nổi bật, là thiên tài thực sự, là những hạt vàng được sàng lọc từ cát. Những nhân tài này sẽ được điều động đến các lĩnh vực khác nhau của văn minh hành tinh mẹ, cống hiến cho sự phát triển của nền văn minh. Đồng thời, giải đấu tinh anh toàn cầu cũng được tổ chức thường xuyên. Chỉ có điều, bây giờ nó đã được đổi tên thành giải đấu tinh anh tinh tế của văn minh hành tinh mẹ. Thời gian tổ chức cũng được điều chỉnh lại. Bởi vì đối với cả một nền văn minh, 10 năm, 20 năm là quá ngắn, thậm chí đối với một số cường giả, nó chỉ như một cái chớp mắt. Hơn nữa, còn có một điểm vô cùng quan trọng, xét từ góc độ vận mệnh, thời đại luôn biến đổi không ngừng. Có lẽ trong 50 năm này, chất lượng của các thiên tài sẽ có xu hướng giảm xuống. Nhưng trong 50 năm tiếp theo, sẽ có xu hướng tăng lên. Rất có thể, trong 100 năm nào đó, sẽ xuất hiện một thời kỳ đỉnh cao, từ đó xuất hiện một lượng lớn thiên tài xuất chúng. Mà loại biến động lên xuống này cần một khoảng thời gian rất dài. Hơn nữa, chu kỳ này không phải là 10 năm, 20 năm. Sau khi viện nghiên cứu kiểm tra chính xác, sử dụng thủ đoạn vận mệnh, chiêm tinh để nghiên cứu, đã phát hiện ra 50 năm là thời điểm thích hợp nhất. Cứ sau 50 năm, gần như sẽ là một thời kỳ đỉnh cao, xuất hiện nhiều thiên tài hơn. Tất nhiên, thời gian này không phải là cố định, có thể là 51 năm, có thể là 52 năm, cũng có thể là 60 năm. Tóm lại, thời gian của mỗi kỳ giải đấu tinh anh tinh tế của văn minh hành tinh mẹ đều không cố định, mà sẽ có những cường giả chuyên môn tiến hành dự đoán, sau đó lựa chọn thời gian thích hợp. Theo thời gian trôi qua, chất lượng và ý nghĩa của cuộc thi này cũng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, để làm phong phú thêm đời sống thường ngày, trong nội bộ nền văn minh, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều cuộc thi đấu với đủ loại hình thức, cũng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Ví dụ như giải đấu cơ giới sư, sẽ chọn ra những cơ giới sư trẻ tuổi mạnh nhất. Còn có giải đấu tinh anh nguyên tố, đây là giải đấu dành riêng cho vu thuật, cũng rất có uy tín. Hoặc là kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông dành cho học sinh ưu tú, giải đấu võ đài đỉnh cao của các trường đại học, đều là những cuộc thi do Liên hợp Học viện tổ chức, trình độ đều rất cao, trong mắt rất nhiều người cũng có ý nghĩa đặc biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, còn có vạn thú giải đấu dành cho các dã thú, là cuộc thi đấu có quy mô lớn nhất của tộc đàn dã thú. Mỗi lần đều có thể chọn ra rất nhiều dã thú có thiên phú xuất chúng, thực lực mạnh mẽ, hoặc có những năng lực đặc biệt. Đủ loại hình thức thi đấu đã làm phong phú thêm sự phát triển của văn minh hành tinh mẹ, bao gồm cả những phương diện phát triển khác, gần như khiến toàn bộ bản đồ của văn minh hành tinh mẹ tỏa sáng rực rỡ, tràn đầy sức sống trong vũ trụ. Cùng lúc đó, thần ảo văn minh dần dần nằm dưới sự kiểm soát của hành tinh mẹ, bắt đầu dung nhập vào hệ thống của văn minh hành tinh mẹ. Thế hệ trẻ em đầu tiên của thần ảo văn minh, sau khi được bồi dưỡng và trưởng thành trong văn minh hành tinh mẹ, cuối cùng đã trở về, bắt đầu tiếp quản việc quản lý ở các lĩnh vực. Một mặt, bọn họ thông thạo ngôn ngữ và văn hóa của thần ảo văn minh, có thể hòa nhập vào nền văn minh ban đầu. Mặt khác, cũng chịu ảnh hưởng của văn minh hành tinh mẹ, có thể làm cầu nối giữa hai nền văn minh, kết nối hai bên lại với nhau. Đồng thời, văn minh hành tinh mẹ cũng bắt đầu hấp thu những tinh hoa của thần ảo văn minh, dần dần tiếp thu những phần tinh túy nhất, biến chúng thành một phần của mình. Ví dụ như, một số kỹ thuật đỉnh cao của thần ảo văn minh, thần giáp, sau khi khống chế toàn bộ thần giáp nhất tộc, hành tinh mẹ cũng đã nắm giữ được loại năng lực này. Đây là một loại năng lực rất đặc thù, có nét tương đồng với cơ giáp, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn. Điểm giống nhau là, cả hai đều dựa vào ngoại vật để chiến đấu, nhưng điểm khác biệt là, thần giáp kết hợp với cơ thể con người chặt chẽ hơn, khả năng điều khiển cũng tốt hơn, bởi vì, mỗi cường giả của thần giáp nhất tộc, ngay từ khi sinh ra, sẽ lựa chọn một bộ thần giáp phù hợp, sau đó lớn lên cùng với nó. Theo sự tăng trưởng về thực lực của họ, uy lực của thần giáp cũng không ngừng tăng lên, đồng thời hoàn toàn dung hợp với cơ thể họ, có tính tương thích cực kỳ cao. Đây là điều mà ngay cả danh hiệu cấp thần binh cũng không có được. Hay nói cách khác, đây chính là điểm yếu của danh hiệu cấp thần binh. Việc Nạp Lan Su có thể đưa danh hiệu cấp thần binh của mình cho Lâm Sở Huyền sử dụng, chẳng lẽ là một chuyện tốt sao? Không. Ít nhất là theo Tề Nguyên, đây chính là điểm chưa hoàn thiện của danh hiệu cấp thần binh. Danh hiệu cấp thần binh, kỳ thực có hai điểm chưa hoàn thiện, vẫn luôn là vấn đề mà Tề Nguyên muốn giải quyết. Thứ nhất, danh hiệu cấp thần binh và cơ giới sư không thể hoàn toàn dung hợp với nhau như thần giáp, cũng thiếu tính trưởng thành. Điều này có nghĩa là, chỉ khi đạt đến vương cấp, mới có thể tạo ra danh hiệu cấp thần binh cho riêng mình. Nhưng lúc này lại nảy sinh một vấn đề khác, đó là việc chế tạo danh hiệu cấp thần binh. Danh hiệu cấp thần binh đều là do những cơ giới sư đã đạt đến vương cấp tự tay chế tạo cho mình, rất khó để chế tạo cho người khác. Cho nên người điều khiển danh hiệu cấp thần binh không chỉ phải là một cơ giới sư đỉnh cao, mà còn phải có năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhưng, có bao nhiêu người vừa có năng lực nghiên cứu khoa học, vừa có năng lực chiến đấu mạnh mẽ? Những cơ giới sư có thể chế tạo danh hiệu cấp thần binh, cho dù trong toàn bộ nền văn minh, cũng là những tồn tại cần được bảo vệ. Tôi ước gì tôi có thể nhốt họ trong viện nghiên cứu mỗi ngày, ai lại nỡ để họ ra chiến trường. Hơn nữa, cho dù ra chiến trường, thì sức chiến đấu của họ có thể mạnh đến đâu. Tỷ như Nạp Lan Su, ngoài mấy chục năm đầu đời có kinh nghiệm chiến đấu, thì mấy trăm năm sau, hắn đều tập trung vào nghiên cứu khoa học. Tuy hắn đã chế tạo ra danh hiệu cấp thần binh, Thiên Su, nhưng năng lực chiến đấu của hắn lại rất yếu. Thế nên hệ thống cơ giới sư hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Trạng thái lý tưởng nhất là cơ giới sư có thể chế tạo danh hiệu cấp thần binh riêng cho người khác, còn người điều khiển thần binh chỉ cần học tập kỹ năng chiến đấu là đủ. Nhưng làm thế nào để đảm bảo người điều khiển thần binh có thể thích ứng với thần binh do cơ giới sư chế tạo? Đây là vấn đề trước kia không thể giải quyết, nhưng hiện tại đã có thể, kỹ thuật thần giáp có thể bù đắp hoàn hảo cho điểm này. Vì vậy, có thể dung hợp danh hiệu cấp thần binh theo hai hướng. Một là, có thể tìm một người phù hợp với một bộ thần binh nào đó. Hai là, cũng có thể bồi dưỡng riêng một bộ thần binh phù hợp với một thiên tài nào đó. Dù là theo hướng nào, cũng đều tốt hơn tình hình hiện tại, không đến mức phải để những cơ giới sư quý giá phải đích thân ra chiến trường. Để điều chỉnh tình trạng này, sau đó, An Trường Lâm đã thành lập một bộ phận mới, gọi là thần binh cơ giới bộ, tập hợp những người có thể chế tạo danh hiệu cấp thần binh hiện tại, cùng nhau nghiên cứu kỹ thuật thần giáp. Thực ra, cũng chỉ có 4-5 người mà thôi. Hỏa thần, binh chủ, thiên su, tai ách, cùng với Dương Chính Hà. 4 người đầu tiên có kỹ thuật mạnh nhất, Dương Chính Hà thì yếu hơn một chút. Đặc biệt là về kỹ thuật thần binh. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Phương hướng nghiên cứu chủ yếu của Dương Chính Hà là khôi lỗi, chứ không phải cơ giáp. Nhưng rốt cuộc hắn là người đầu tiên học tập kiến thức về cơ giới, là người sáng lập ra ngành nghề này, nên ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Nên 5 người này, với tư cách là những người nắm giữ toàn bộ kỹ thuật thần giáp, đã trở thành những thành viên đầu tiên của thần binh cơ giới bộ, đồng thời bắt đầu phân tích kỹ thuật thần giáp. Đặc biệt là bộ thần giáp đỉnh cao vương cấp hậu kỳ đã bắt được trước đó. Bộ thần giáp này thực sự quá đặc biệt, hơn nữa còn mạnh mẽ đến mức khó tin, có khả năng học tập cực kỳ khủng bố, lại có linh trí, có thể tự chủ chiến đấu và học hỏi. Loại tồn tại cấp bậc này, cho dù là những người mạnh nhất của văn minh hành tinh mẹ, cũng khó có thể trực tiếp xử lý nó. Cách duy nhất là không cho nó cơ hội học tập, trực tiếp tiêu diệt nó trong nháy mắt. Cuối cùng, họ đã sử dụng phương pháp này, lợi dụng thời gian lão nhân để đóng băng thời gian. Nhiều người cùng lúc ra tay, thành công bắt giữ bộ thần giáp này. Có thể thấy nó mạnh đến mức nào. Mà bây giờ, bí mật thực sự về bộ thần giáp này cũng đang dần dần được hé lộ. Chỉ là, muốn khám phá tất cả bí mật trong đó, vẫn cần rất nhiều thời gian. Bởi vì kỹ thuật thần giáp này quá cao siêu, cần phải từ từ học hỏi. Mặt khác, những thế lực đỉnh cao khác của thần ảo văn minh, chính là Vạn Thú Thần Tông, Trường Cổ Nhất Tộc, Tà Ảnh Thần Tộc, Nhật Nguyệt Cung, cũng có những kỹ thuật đỉnh cao của riêng mình. Rốt cuộc, nếu không có sở trường riêng, làm sao có thể tồn tại trên đại lục này hàng chục vạn năm, trở thành những kẻ mạnh nhất, làm sao có thể bồi dưỡng ra nhiều vương cấp như vậy trong một chủng tộc. Điều này cho thấy phương pháp tăng cường thực lực của họ chắc chắn rất hiệu quả. Vạn Thú Thần Tông, chủ yếu là ngự thú, nhưng thủ đoạn của họ khá tàn nhẫn, mối quan hệ giữa người và thú không bình đẳng, mà là người áp đảo thú. Họ sẽ liên tục thu thập huyết mạch trong cơ thể dã thú, sau đó thông qua năng lực đặc thù để hấp thu, từ đó giúp bản thân cũng có được sức mạnh sánh ngang với dã thú. Đồng thời, họ cũng có rất nhiều cách để tăng cường thực lực của dã thú, có thể giúp người và thú cùng lúc mạnh lên. Nhưng sau khi được các chuyên gia so sánh, họ phát hiện kỹ thuật này chưa chắc đã tốt hơn kỹ thuật ngự thú của hành tinh mẹ. Hơn nữa, kỹ thuật ngự thú mà hành tinh mẹ có được, rất có thể là bắt nguồn từ đại lục sương mù, nên càng chính thống hơn, tiềm năng cũng lớn hơn. Mối quan hệ bình đẳng giữa người và thú, dường như càng có thể phát huy tiềm năng của cả hai. Hơn nữa, trên hành tinh mẹ còn có một ngự thú sư cực kỳ cường đại là Lâm Mặc, có thể đồng thời điều khiển nhiều loại dã thú. Hơn nữa, còn có thể dựa vào năng lực của mình, để giúp dã thú tiến hóa và biến dị, tiềm năng không hề thua kém kỹ thuật của Vạn Thú Thần Tông. Kỹ thuật của Vạn Thú Thần Tông chỉ để tham khảo. Không được áp dụng chính thức trên hành tinh mẹ. Còn năng lực của Tà Ảnh Thần Tộc, thực ra là một loại năng lực rất đặc thù, có thể điều khiển bóng của mình. Chỉ đáng tiếc, loại năng lực này tuy rất đặc biệt ở những nền văn minh bình thường, nhưng trên hành tinh mẹ lại không có gì lạ, hồn tộc chỉ cần học hỏi, dường như cũng có thể dễ dàng làm được. Đó không phải là một loại kỹ thuật, mà là một chủng tộc đặc biệt được tạo ra thông qua bồi dưỡng. Thậm chí, nếu sử dụng hồn tộc để bồi dưỡng, cái bóng tạo ra sẽ càng tự nhiên hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Còn về Nhật Nguyệt Cung, nói thật, khả năng khống chế năng lượng Nhật Nguyệt của họ, còn kém xa Nhật Nguyệt một tồn tại đỉnh cao. Thậm chí, chỉ xét về lĩnh vực, Nhật Nguyệt Cung dường như cũng yếu hơn một bậc. Nhưng điều này cũng là bình thường, rốt cuộc, theo những gì thể hiện trên chiến trường lúc đó, ngoại trừ thần giáp miễn cưỡng có thể chống đỡ, thì những thế lực khác đều bị áp đảo, căn bản không phải là đối thủ của văn minh hành tinh mẹ. Vậy nên thực lực tổng hợp và khoa học kỹ thuật của hành tinh mẹ, có lẽ đều vượt trội hơn thần ảo văn minh. Nếu không thì làm sao có thể giành chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, kỹ thuật của Trường Cổ Nhất Tộc lại có một số điểm đặc biệt, có thể áp dụng cho văn minh hành tinh mẹ. Quan trọng nhất, chính là sự trường sinh của họ. Tất nhiên, không phải là bất tử, mà là giúp một cường giả vương cấp có được tuổi thọ vượt xa bình thường. Do sự khác biệt giữa các chủng tộc, tuổi thọ của cường giả vương cấp cũng không giống nhau, nhưng theo ước tính của Tề Nguyên, tuổi thọ của một vương cấp nhân loại bình thường, khoảng từ 1 vạn năm đến 15 vạn năm. Còn dã thú có thể đạt đến khoảng 2 vạn năm. Một số tồn tại đặc thù, ví dụ như cổ thụ tinh không, do bản thân là thực vật, có sinh mệnh lực rất mạnh mẽ, nên tuổi thọ sẽ dài hơn. Nhưng những tồn tại cực kỳ cổ xưa của Trường Cổ Nhất Tộc lại có tuổi thọ vượt xa giới hạn của nhân loại, vượt qua dòng sông thời gian dài đằng đẵng, tồn tại cho đến ngày nay. Theo ghi chép lịch sử, người sống lâu nhất trong số đó rất có thể đã sống hơn 7 vạn năm. Đây là khái niệm gì? Gần như gấp 6-7 lần tuổi thọ của một người bình thường. Trên hành tinh mẹ, kỳ thực cũng có một số phương pháp để tăng tuổi thọ, tỉ như thay đổi bằng kim sắc huyết dịch của Tề Nguyên, thông qua thay máu để kéo dài tuổi thọ hoặc là có thể sử dụng thủ đoạn chuyển sinh, còn có khế ước được hình thành từ sinh tử linh văn, cuối cùng là phương pháp thu hoạch thiên hạ của quân. Nhưng dù là phương pháp nào, cũng có những hạn chế nhất định, phần lớn đều là phương pháp dành riêng cho một số cường giả, những người khác không thể học được. Nhưng phương pháp của trường cổ nhất tộc dường như có thể áp dụng rộng rãi. Trong những cuốn sách cổ của trường cổ nhất tộc, văn minh hành tinh mẹ cũng đã tìm ra được bản chất của kỹ thuật này, có tên là địa mạch sinh linh, là một loại thủ pháp cực kỳ đặc thù, có thể giống như một cây đại thụ, lan tỏa năng lượng của bản thân thông qua địa thế, cắm rễ vào vùng đất xung quanh, hấp thu sinh mệnh lực trong đó, bao gồm cả năng lượng của những sinh linh sống trên vùng đất này. Đương nhiên, chỉ dựa vào bản thân thì rất khó để làm được điều này, cần phải thông qua một loại bí pháp đặc thù để cải tạo cơ thể. Ưu điểm là có thể sử dụng phương pháp này để kéo dài tuổi thọ rất nhiều, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, một là vùng đất xung quanh sẽ dần trở nên cằn cỗi do bị hấp thụ địa khí, đồng thời, tinh khí thần của những người sống trên vùng đất này cũng sẽ bị hút dần, thậm chí dẫn đến khí vận suy bại, chủng tộc không thể tiếp tục truyền thừa. Đây vốn là một loại năng lực lợi mình hại người, hấp thu năng lượng sinh mệnh của người khác để chuyển hóa thành tuổi thọ của mình. Tiếp theo quá trình hấp thu, cơ thể cũng sẽ dần dần thực vật hóa. Các chức năng của con người sẽ dần dần biến mất, cuối cùng biến thành cơ thể thực vật. Nhưng dù sao, phương pháp này quả thực có thể tăng tuổi thọ, có thể coi là một phương pháp khá tốt. Hơn nữa, đối với những cường giả thuộc tính mộc, hoặc là những loài thực vật, loại năng lực này chắc chắn rất hữu ích. Ngay khi có được kỹ thuật này, Tề Nguyên đã đưa nó cho cổ thụ tinh không, để nó thử nghiệm nghiên cứu. Kết quả là, họ kinh ngạc phát hiện, cổ thụ tinh không có thể hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này, hơn nữa gần như không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nó có thể hoàn toàn cắm rễ trên một tinh cầu, hấp thu toàn bộ chất dinh dưỡng trong đó. Trước đây, cổ thụ tinh không chỉ có thể hấp thu dinh dưỡng trong đất, cùng với năng lượng tồn tại trong tinh cầu. Nhưng khi sử dụng thủ đoạn của trường cổ nhất tộc, nó có thể hấp thu một cách triệt để hơn, không chỉ là năng lượng thực vật, mà ngay cả năng lượng trong địa mạch, sinh mệnh lực của sinh linh, khí vận chi lực, những năng lượng cần thiết cho sự truyền thừa của chủng tộc, những loại năng lượng huyền bí này, đều có thể bị nó hấp thu, sau đó chuyển hóa thành sinh mệnh lực của mình. Nếu như trước kia, sau khi cổ thụ tinh không hấp thu hết năng lượng của một tinh cầu, thì tinh cầu đó chỉ suy yếu đi, phải mất rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ, sau khi cổ thụ tinh không hấp thu xong một tinh cầu, thì tất cả sinh mệnh trên tinh cầu đó đều sẽ chết, cuối cùng, ngay cả tinh cầu đó cũng sẽ vỡ vụn thành tro bụi. Đủ để thấy, năng lực của trường cổ nhất tộc đặc thù và hiệu quả đến nhường nào. Từ nay về sau, nếu có vương cấp nào tuổi tác đã cao, cũng có thể sử dụng phương pháp này để kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, chắc sẽ không có ai sử dụng đến nó. Rốt cuộc, tất cả cường giả trên hành tinh mẹ hiện tại đều còn khá trẻ, nhiều nhất cũng chỉ 400-500 tuổi, vẫn còn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, cho dù tuổi thọ của họ sắp hết, họ cũng sẽ ưu tiên sử dụng huyết dịch màu vàng kim của Tề Nguyên, để kéo dài tuổi thọ, chứ không phải phương pháp thực vật hóa này. Phương pháp này, phần lớn thời gian sẽ được dùng cho những cường giả thực vật, giúp những tồn tại như cổ thụ tinh không tăng cường thực lực. Ngoài những kỹ thuật đỉnh cao này, hành tinh mẹ cũng đang không ngừng tìm tòi và nghiên cứu những kỹ thuật khác trên thần ảo đại lục, cũng học hỏi được không ít điều từ đó, rất nhiều thứ đều rất hữu ích, có thể giúp hành tinh mẹ cải thiện những điểm còn thiếu sót. Đồng thời, những kỹ thuật tiên tiến của văn minh hành tinh mẹ cũng được áp dụng cho thần ảo văn minh. Sự giao lưu giữa hai nền văn minh ngày càng sôi nổi, văn hóa cũng dần dần dung hợp. Ví dụ như, bắt đầu từ thế hệ tiếp theo, thần ảo văn minh sẽ hoàn toàn từ bỏ ngôn ngữ của mình, học tập ngôn ngữ của văn minh hành tinh mẹ, tăng cường hợp tác giữa hai bên. Đại lục rộng lớn này đang hòa nhập vào hành tinh mẹ với tốc độ nhanh hơn dự kiến, đã hoàn toàn chấp nhận sự thống trị của văn minh hành tinh mẹ. Nếu người của thần ảo văn minh giống với người của hành tinh mẹ, có lẽ hiện tại đã di rời toàn bộ thần ảo đại lục đến bản đồ của hành tinh mẹ rồi. Đáng tiếc, hình dáng của họ khác biệt rất lớn so với con người, chiều cao hơn 3 mét, đã định sẵn huyết mạch của hai bên là khác biệt. Nên cho đến nay, vẫn luôn ngăn cách thần ảo văn minh và văn minh hành tinh mẹ. Để hai bên hạn chế tiếp xúc và qua lại, chỉ có những người thuộc tầng lớp cao mới có thể tự do di chuyển giữa hai bên. Vốn dĩ, theo dự định ban đầu của Tề Nguyên, hắn không có kế hoạch đưa thần ảo văn minh về vũ trụ của hành tinh mẹ, mà là định tạo ra một bản đồ mới trong vùng vũ trụ này, lấy thần ảo đại lục làm trung tâm. Nhưng tiền đề của việc thăm dò là phải giải quyết hơn 50 vị vương cấp kia trước, chỉ cần bọn họ còn sống, thì sẽ phải duy trì một lượng lớn quân đội ở tiền tuyến, không thể nào thăm dò vũ trụ xung quanh. Vì vậy, trong một khoảng thời gian rất dài, tình trạng này vẫn tiếp tục giằng co, không có kết quả. Cường giả của thần ảo văn minh và thiên nguyên văn minh khó chịu, cường giả của văn minh hành tinh mẹ cũng khó chịu, hai bên cứ như vậy mà kiềm chế lẫn nhau. Mà trong khoảng thời gian này, Tề Nguyên cũng chính thức bế quan, bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về con đường tu luyện. Mục đích ban đầu của việc bế quan này, thực ra là để nghiên cứu sự kết hợp của các linh văn đa thuộc tính, là người khai sáng ra kỹ thuật linh văn trên hành tinh mẹ. Hắn sở hữu kỹ thuật linh văn tinh diệu nhất, cũng hiểu rõ hơn về bản chất của loại kỹ thuật này. Bởi vì hắn đã từng bước đi qua con đường này, nâng cấp linh văn từ cấp độ hoàn mỹ lên đến vương cấp. Những thay đổi trong đó, cùng với tất cả những nguyên lý và vấn đề bản chất, Tề Nguyên đều rất rõ ràng. Nhưng khi đã đi đến bước này, việc thực sự dung hợp hai loại nguyên tố khác nhau, tạo thành một linh văn mạnh mẽ hơn, vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn. Cũng tỉ như nó, vừa mới bắt đầu bế quan, Tề Nguyên đã lấy ra sinh tử linh văn, bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa thực sự của sự sống cùng cái chết trong đó. Sinh tử linh văn là linh văn dung hợp song thuộc tính đầu tiên, năng lượng sống và chết bên trong nó kỳ thực đã có thể hòa vào nhau, nhưng Tề Nguyên chưa từng nghĩ đến phương diện này. Sức mạnh của sự sống nằm ở sự phát triển không ngừng, ở sự sáng tạo sinh mệnh, ở việc tìm kiếm hy vọng sống từ trong cái chết. Sức mạnh của cái chết là sự kết thúc của sinh mệnh, là sự kết thúc của kỳ tích, khi tất cả đi đến hồi kết, cuối cùng trở về với sự yên lặng, chỉ còn lại sự suy tàn và cô độc. Hai loại năng lượng này, tuy thoạt nhìn tách biệt, nhưng thực chất lại liên hệ với nhau, đan xen vào nhau, gắn bó với nhau. Sự sống cùng cái chết chưa bao giờ đối lập nhau, mà là hỗ trợ lẫn nhau, xoắn xuýt vào nhau, dung hợp vào nhau. Vào lúc này, trong đầu Tề Nguyên đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, có lẽ sự sống và cái chết vốn là một thể, bởi vì cái chết bắt nguồn từ sự sống, mà trong sự sống lại ẩn chứa cái chết. Vậy nên dùng phương pháp nào để kết nối hai bên? Nên dùng phương pháp nào để hai loại năng lượng đan xen này có thể phối hợp với nhau, tạo ra hiệu quả tốt hơn? Kỳ thực, những gì Tề Nguyên mong đợi ở hai loại năng lượng sống và chết này chỉ có hai điều. Thứ nhất là phát huy tốt hơn sức mạnh của sự sống, chữa trị những bệnh tật không thể chữa khỏi, và kéo dài tuổi thọ. Thứ hai là phát huy tốt hơn năng lượng tử vong, có được những thủ đoạn chiến đấu mạnh mẽ hơn. Còn về sự kết hợp giữa hai loại năng lượng này, đơn giản là trong quá trình chiến đấu, tước đoạt sinh mệnh của đối phương, khiến hắn chết đi, tách tử khí khỏi những người sắp chết, cho họ cơ hội sống mới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với hai loại năng lực này, Tề Nguyên kỳ thực đã có thể nắm giữ ở một mức độ nhất định, bởi vì bản thân tử vong chi lực chính là làm suy yếu sinh mệnh lực của đối phương, từ đó gây ra tổn thương cực lớn. Còn sinh mệnh lực lượng của hắn thường cũng có tác dụng chữa trị thương thế, khôi phục sinh mệnh, nguyên lý cũng là làm suy yếu lực lượng tử vong. Hai loại năng lượng sống và chết, gần như mỗi người làm nhiệm vụ của mình, không can thiệp lẫn nhau, tuy thoạt nhìn có liên quan đến nhau, nhưng đều chỉ phát huy tác dụng trong lĩnh vực của mình, rất khó kết hợp lại. Như vạn lý trường thành hư không, nó có thể khiến năng lượng không gian và linh hồn phối hợp với nhau, dung hòa lẫn nhau, đạt được hiệu quả tốt hơn. Đặc biệt là sự tương tác giữa năng lượng không gian và năng lượng linh hồn, giúp hai loại năng lượng vốn không liên quan này cuối cùng có thể hòa làm một thể, chuyển hóa thành một lực lượng hoàn toàn mới. Tề Nguyên cũng đang thử nghiệm liệu có thể thông qua thủ đoạn tương tự để sự sống và cái chết cũng kết nối với nhau hay không. Chẳng hạn khi một người sắp chết, sinh mệnh lực trong cơ thể cạn kiệt, tràn ngập năng lượng tử vong. Liệu có thể dùng sức mạnh của linh văn trực tiếp chuyển hóa tử vong lực lượng trong cơ thể hắn thành sinh mệnh lực lượng, sau đó giành lại sự sống hay không? Nếu có thể làm được, đó chính là sự dung hợp hoàn hảo giữa sinh mệnh và tử vong, hoàn toàn khác với phương pháp sử dụng sinh mệnh chi lực để chữa trị trước đây. Tương tự như vậy, đối với một kẻ thù sống dai, có thể trực tiếp chuyển hóa sinh mệnh lực trong cơ thể hắn thành tử vong lực lượng, hay không? Vào lúc này, Tề Nguyên dường như đã nắm được một số manh mối, hoàn toàn đắm chìm vào những suy nghĩ này, khám phá con đường của sự sống và cái chết. Lần bế quan này kéo dài đến 25 năm. Hắn dường như hoàn toàn tiến vào trạng thái tĩnh lặng, tư duy tự do phiêu đãng trong biển ý thức rộng lớn, không bị bất kỳ ràng buộc nào. Nhưng, làm sao có thể dễ dàng lĩnh ngộ được lực lượng của vương cấp trở lên? Hắn mơ hồ tìm thấy một tia hy vọng, nhưng lại không thể nào nắm bắt được, chỉ có thể không ngừng suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm câu trả lời mình muốn. Lúc thì, cơ thể hắn tỏa ra sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, giống như một cá thể có được sự sống vĩnh hằng. Lúc thì, trong cơ thể hắn lại ngưng tụ tử vong chi lực đến cực hạn, dường như sắp đi đến cuối đời. Cứ như vậy, hắn luân hồi vô số lần. Cuối cùng, Tề Nguyên chậm rãi tỉnh lại từ trạng thái bế quan. Đôi mắt vừa đục ngầu vừa trong suốt, giờ phút này thoáng chút đau thương, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài bất lực. Hai, cuối cùng vẫn kém một bước, phía trước chắc chắn có đường, nhưng tại sao ta lại không đi qua được? Cho dù đã thử vô số lần, hắn vẫn không thể thực sự dung hợp hai loại lực lượng này. Hơn nữa, hắn dường như nhận ra, việc dung hợp sự sống và cái chết với việc dung hợp năng lượng hư không và linh hồn của vạn lý trường thành hư không là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu nói năng lượng không gian và linh hồn vốn không liên quan gì đến nhau, mà vạn lý trường thành hư không là dùng một loại thủ đoạn đặc thù để kết nối chúng, thì việc muốn dung hợp hoàn toàn, hoặc là để hai loại năng lượng này hòa làm một thể, đạt đến một cảnh giới mới, dường như là vô ích. Nói là dung hợp, chi bằng nói là sự phối hợp của hai loại năng lượng. Mà hiện tại, điều Tề Nguyên muốn làm, không chỉ là phối hợp hai loại năng lượng với nhau, mà là thực sự tạo ra sự tuần hoàn giữa tử vong và sinh mệnh, để chúng tương tác và dung hợp, trở thành một thể thống nhất. Hắn lắc đầu bất lực, đột nhiên cảm thấy đầu óc mình dường như không đủ, tư duy đã bị hạn chế, rất khó để có bước đột phá mới. Thậm chí, đôi khi hắn còn cảm thấy, cho dù là sự khống chế đối với sinh mệnh, hay là sự khống chế đối với tử vong, dường như đều đã đạt đến cực hạn. Giống như hắn đã từng lý giải, sống, chẳng phải là để người khác sống sót sao? Chết, chẳng phải là để người khác chết đi sao? Cho dù có thay đổi thế nào, năng lượng tử vong có tăng cường đến đâu, chẳng lẽ lại có thể khiến người chết 2 lần, chết 3 lần? Hoặc là, năng lượng sinh mệnh cho dù có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ lại có thể khiến người đã chết mấy vạn năm sống lại? Cho dù có thể làm được, thì cũng là vì trong thi thể đã chết hàng vạn năm đó, vẫn còn tồn tại một tia sinh cơ. Chẳng lẽ lại có thể khiến một người đã hoàn toàn chết đi sống lại? Thực ra, cũng có thể, nhưng khi đó sẽ hoàn toàn biến thành linh hồn thể. Nhưng khi nghĩ đến đây, đầu óc Tề Nguyên bỗng nhiên lóe sáng, hắn sững sờ tại chỗ. Sau khi con người chết đi, sẽ biến thành linh hồn. Nếu đã có thể biến thành linh hồn, thì tại sao lại nói hắn đã chết? Cái chết theo nghĩa thông thường, chỉ là do thể xác tích tụ quá nhiều tử vong chi lực, nhưng vẫn còn một phần sinh mệnh lực tồn tại trong đầu, trong ý thức, cuối cùng tạo thành hồn phách. Nếu làm tốt, hồn phách có thể hấp thu linh hồn và lực lượng tinh thần, từ đó chuyển hóa thành hồn tộc. Đây chẳng phải là con đường từ chết đến sống sao? Tuy nhiên, không phải tất cả linh hồn cuối cùng đều sẽ chuyển hóa thành hồn tộc, còn có rất nhiều linh hồn sẽ tiêu tan trong tự nhiên. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên đột nhiên đứng dậy. Sau đó, hắn sử dụng năng lực không gian, nhanh chóng truyền tống đến bên cạnh kỳ quan siêu cấp của tinh thần và linh hồn, tìm một con dã thú sắp chết, bắt đầu quan sát. Hắn muốn quan sát xem, khi một sinh mệnh chết đi, rốt cuộc sẽ trải qua những quá trình nào. Đây là một con dã thú thuộc họ sói. Thực lực chỉ ở cấp hoàn mỹ, trong lúc săn mồi đã bị kẻ địch đánh trọng thương, sắp chết. Tề Nguyên cứ như vậy mà lặng lẽ nhìn nó, nhưng thứ hắn nhìn không phải là vẻ bề ngoài, mà là sinh mệnh và tử vong chi địa bên trong nó. Có thể thấy rõ ràng, lúc này nó giống như một quả bóng xì hơi, sinh mệnh lực đang không ngừng trôi ra ngoài. Nhưng sinh mệnh lực cũng không hoàn toàn biến mất, vào thời khắc cuối cùng, trong ý thức của đầu óc vẫn còn tồn tại một tia sinh mệnh lực yếu ớt, giống như ngọn lửa cuối cùng của cây nến, tuy nhỏ bé. Nhưng chưa hoàn toàn tắt hẳn. Lúc này, Tề Nguyên lại phát hiện ra một vấn đề, theo ý thức và linh hồn của nó không ngừng ngưng tụ về phía đầu óc, sinh mệnh lực vậy mà lại tăng lên không ít. Theo linh hồn không ngừng ngưng tụ, sinh mệnh lực lại tiếp tục tăng lên. Có lẽ là do ở gần kỳ quan siêu cấp của tinh thần và linh hồn, nên trong không khí tồn tại một loại năng lượng đặc thù, ngăn cản linh hồn tiêu tan. Đồng thời, linh hồn và tinh thần sắp tiêu tan lại tụ lại trong đầu óc. Dần dần, luồng sinh mệnh lực yếu ớt này càng lúc càng mạnh mẽ. Cuối cùng, nó sống lại dưới hình dạng hồn tộc. Trải qua cái chết và sự tái sinh, cuối cùng trở thành hồn tộc. Trong quá trình này, Tề Nguyên mới phát hiện ra một vấn đề, đó là không hề có tử vong chi lực xuất hiện. Phải biết rằng, mỗi sinh mệnh khi chết đi, đều sẽ có tử vong chi lực thoát ra, trôi nổi trong không khí, cuối cùng bị tử vong quyền hạn hấp thu. Nhưng vừa rồi, lại không hề có tử vong chi lực. Về việc tại sao lại xuất hiện tình huống này, Tề Nguyên chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Bởi vì trong quá trình vừa rồi, dã thú chưa thực sự chết. Hay nói cách khác, việc chuyển hóa thành hồn tộc không tính là chết hoàn toàn. Thể xác chết đi chỉ là một phần. Chỉ khi thể xác và linh hồn đồng thời chết đi, mới là chết thật sự. Cho nên Tề Nguyên đến một nơi xa kỳ quan siêu cấp, tìm một con dã thú khác sắp chết. Do thực lực tương đối yếu, nên lực lượng tinh thần cũng yếu ớt. Xung quanh cũng không có năng lượng tinh thần và linh hồn. Nên khi nó chết đi, tuy trong đầu cũng còn sót lại một chút sinh mệnh lực. Nhưng sau đó lại không chuyển hóa thành hồn tộc, mà linh hồn hoàn toàn tiêu tan. Lúc này, tử vong chi lực mới xuất hiện, có nghĩa là sinh mệnh này đã đi đến cuối con đường. Tề Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, dường như đã nắm bắt được điều gì đó. Hắn lập tức tìm đến hồn phách của con sói trước đó, lúc này nó đã trở thành hồn tộc, có ý thức yếu ớt. Lần này, khi quan sát cơ thể của nó, Tề Nguyên phát hiện ra một điều. Nó chủ yếu là tử vong lực lượng, chỉ có một chút sinh mệnh lực yếu ớt trong đầu. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, tử vong chi lực của nó sẽ dần dần biến mất với tốc độ rất chậm, mà sinh mệnh lực trong đầu lại đang từ từ tăng trưởng. Dường như sau khi trở thành hồn tộc, tử vong chi lực của chúng đã trở thành sinh mệnh lực, theo sự tiêu hao của tử vong chi lực, sinh mệnh của chúng cũng sẽ dần dần đi đến hồi kết. Vì thế người sống, sống nhờ vào sinh mệnh lực, còn hồn tộc, sống nhờ vào tử vong chi lực. Sau đó, Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, bắt đầu làm thí nghiệm. Hắn dùng lực lượng thời gian bao phủ con sói hồn tộc kia, khiến sinh mệnh của nó không ngừng bị tiêu hao. Lúc này có thể thấy, tử vong chi lực dần dần giảm bớt, sinh mệnh lực không ngừng tăng lên. Khi tử vong chi lực và sinh mệnh lực đạt đến trạng thái cân bằng, con hồn tộc này cũng bước vào giai đoạn trung niên, là trạng thái mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Nhưng theo thời gian trôi qua, sinh mệnh lực dần dần chiếm ưu thế, tử vong chi lực mà hồn tộc dựa vào để sinh tồn dần dần cạn kiệt. Cho đến thời khắc cuối cùng, con hồn tộc tượng trưng cho cái chết này, tử vong chi lực trong cơ thể hoàn toàn biến mất, dần dần tiêu tán vào không trung, trở thành một phần của tử vong quyền hạn. Còn thân thể hồn tộc, bên trong lại tràn ngập sinh mệnh lực, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, cũng tiêu tán vào không trung, trở thành một phần của sinh mệnh quyền hạn. Giờ khắc này, một sinh mệnh đã hoàn toàn kết thúc. Cuộc đời của nó, trải qua thời kỳ là dã thú thuộc tộc sói, cuối cùng chết đi và trở thành hồn tộc. Khi sinh mệnh của hồn tộc kết thúc, nó cũng hoàn toàn biến mất. Đồng thời, tất cả tử vong chi lực và sinh mệnh lực tích tụ trong cơ thể nó đều trở về với tự nhiên, để duy trì sự cân bằng. Từ đây có thể thấy, sinh mệnh lực và tử vong chi lực kỳ thực không hề đối lập nhau. Sinh mệnh lực cung cấp sự sống cho con người, sau khi chết đi và trở thành hồn tộc, lại mang đến cái chết, tử vong chi lực cũng vậy. Hai loại lực lượng này biến hóa lẫn nhau, tác động lẫn nhau, dây dưa với nhau, nhưng cuối cùng vẫn có chút khoảng cách. Giờ khắc này, Tề Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngồi xuống ngay tại chỗ, chìm vào trạng thái đốn ngộ. Tư duy của hắn chưa bao giờ nhanh nhạy đến vậy, đủ loại ý nghĩ không ngừng xuất hiện, cuối cùng hội tụ trong đầu, đan xen vào nhau. Trong đó, hắn mơ hồ cảm nhận được một sức mạnh huyền bí, dường như đang dẫn dắt hắn, chạm đến một lĩnh vực rộng lớn hơn. Nếu bên cạnh có người khác, có thể nhìn thấy, lúc này trong linh hồn của Tề Nguyên, sinh tử linh văn đang chậm rãi biến đổi. Từ hình dạng đồ án linh văn ban đầu, vậy mà lại dần dần tạo thành hình dáng một cánh cửa. Đây là một cánh cửa vô cùng to lớn, ẩn chứa sức mạnh vô hạn, trên đó khắc những hoa văn tinh xảo, một bên tỏa ra tử vong chi lực u ám, khiến người ta chỉ cần nhìn một chút cũng cảm thấy như muốn chìm vào trong đó, rơi vào vực sâu vô tận. Một bên khác lại tỏa ra ánh sáng thánh khiết, tràn ngập khí tức của sự sống, như thể vạn vật đang sinh sôi nảy nở, có được sinh mệnh vĩnh hằng. Cuối cùng, hai cánh cửa này chậm rãi hợp lại với nhau, màu đen trắng đan xen, cao tới tận trời, sừng sững giữa đất trời. Vào lúc này, trong văn minh hành tinh mẹ, có mấy vị cường giả bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ, chậm rãi nhìn lên bầu trời. Quý Minh, đang ngồi thiền ở biên giới phía tây của thần ảo văn minh, nhắm mắt tĩnh tâm, đột nhiên cảm nhận được tử vong trong vực sâu phát ra những cơn sóng dao động, dường như cảm nhận được một khí tức khủng bố nào đó, không biết là kích động hay run rẩy. Quý Minh nhíu mày, cố gắng trấn áp vực sâu, nhưng không có tác dụng gì. Đồng thời, từ sâu thẳm trong tâm hồn, hắn cảm nhận được một loại lực lượng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn về phía văn minh hành tinh mẹ, dường như xuyên qua không gian vô tận, nhìn thấy tinh cầu đã sinh ra hắn. Xét về phương hướng và không gian, hắn không thể nào hiểu rõ được hành tinh mẹ, nhưng hắn được sinh ra dưới hệ thống quyền hạn của hành tinh mẹ, nên từ sâu thẳm trong tâm hồn, dường như hắn đã nhìn thấy thứ gì đó. Có một cánh cửa mờ ảo, dường như đang đứng sừng sững trên quyền hạn, cho dù hắn có tử vong chi lực thuần túy nhất, cũng cảm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, tử vong đạo khôi và sinh mệnh đạo khôi, trên hành tinh mẹ cũng cảm nhận được rõ ràng hơn. Sinh mệnh quyền hạn và tử vong quyền hạn dường như đang rung chuyển, bị một tồn tại cấp cao hơn áp chế, có cảm giác khó thở. Bọn họ là những tồn tại dưới quyền hạn, nhưng giờ khắc này, lại có người đang đột phá quyền hạn, đột phá pháp tắc vốn có của quyền hạn, thậm chí sửa đổi sự hạn chế của pháp tắc, đạt đến một cảnh giới mới. Đây là chuyện gì xảy ra? Lực lượng trên quyền hạn, có phải có ai đang thử nghiệm gì đó không? Chẳng lẽ là Quý Minh? Không không phải hắn không thể nào đạt đến trình độ này, đây là... Chúa Tể. Ngay cả các đạo khôi, khi cảm nhận được sự biến đổi kinh khủng này, cũng có một cảm giác khó tả. Kỳ thực, đối với tất cả đạo khôi, bọn họ đều đang tìm kiếm con đường đột phá, cố gắng vượt qua bước cuối cùng, đạt đến cảnh giới mới. Nhưng dù đã thử rất nhiều lần, họ vẫn chưa tìm thấy phương pháp thích hợp, mà hiện tại, dường như đã nhìn thấy một ví dụ thành công. Ngoài sinh mệnh đạo khôi và tử vong đạo khôi, còn có rất nhiều đạo khôi khác, và lúc này cũng nhìn lên bầu trời. Tất nhiên, trong mắt họ không phải là bầu trời mà người thường nhìn thấy, mà là một vùng tinh không huyền bí. Giống như thiên cơ tử trước kia, khi sử dụng khí vận và chiêm tinh để bói toán, đã nhìn thấy không gian vận mệnh huyền ảo đó, tượng trưng cho mặt bí ẩn và cao cấp nhất của hành tinh mẹ. Ở đây, không có bất kỳ thứ gì khác, trong không gian vô tận, có vô số điểm sáng giống như những ngôi sao đang tỏa sáng. Có những điểm sáng tương đối mờ nhạt, đó là những người chưa nắm giữ quyền hạn, còn những điểm sáng lấp lánh như những vì sao, mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức khác biệt, đó là những cường giả vương cấp đã nắm giữ quyền hạn. Ngoài ra, còn có 29 ngôi sao đang tỏa sáng, lần lượt đại diện cho sinh mệnh, nguyên tố, linh, thời gian, kim loại, hải uyên, tinh thần, linh hồn, hắc ám, thủy, huyết nhục, độc, không gian, lôi điện, thổ, cát, chấn động, hỏa diễm, mộc, thú, thánh quang, mặt đất, lốc xoáy, băng, quang nhiệt, tinh tú, mộng, tử vong, vận mệnh. Trước đây, cùng một loại thuộc tính đã tạo ra những đạo khôi khác nhau, Nhưng sau đó, để tập trung quyền hạn, đã tiến hành dung hợp chúng. Cuối cùng, mỗi thuộc tính chỉ có một đạo khôi. Bọn họ là biểu tượng của quyền hạn, mỗi người chiếm cứ một khu vực, đồng thời, dựa vào sự mạnh yếu của phẩm chất, cùng với số lượng quyền hạn nắm giữ, mà độ sáng cũng có sự khác biệt. Trong đó, thời gian, không gian, băng, linh là những thuộc tính có phẩm chất tương đối cao, hơn nữa số lượng quyền hạn cũng nhiều, nên phát ra ánh sáng rực rỡ nhất. Đồng thời, xung quanh mỗi ngôi sao quyền hạn còn có những ngôi sao nhỏ khác xoay quanh, chính là vị trí của những quyền hạn khác thuộc tính đó. Trong vùng tinh không ảo diệu này là tất cả cường giả, hay nói cách khác là những tồn tại vương cấp của văn minh hành tinh mẹ. Mỗi người bọn họ đều nắm giữ quyền hạn của thế giới này, có được sức mạnh vô song, là những người cai quản, người thống trị thế giới này, là biểu tượng của vận mệnh. Nếu có một lượng lớn tinh thần tử vong, hoặc là có quyền hạn sụp đổ, thì toàn bộ thực lực của hành tinh mẹ sẽ bị tổn thất rất lớn, vận mệnh cũng sẽ suy yếu. Nhưng hiện tại, vận thế của toàn bộ hành tinh mẹ đang dần dần tăng lên, gần như mỗi ngôi sao đều tỏa sáng rực rỡ. Đặc biệt là sau khi chinh phục thần ảo văn minh và thiên nguyên văn minh, ánh sáng của những ngôi sao này càng thêm mạnh mẽ, cường độ của cả vùng không gian cũng tăng lên không ít. Nhưng đúng lúc này, trên tất cả những ngôi sao, vậy mà lại xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Đó là một cánh cửa với hai luồng khí đen trắng đan xen, nơi sinh mệnh và tử vong luân hồi. Nó dường như nằm trên quyền hạn, vượt qua cả bản thân quyền hạn, thoát khỏi sự khống chế của hệ thống quyền hạn, trở thành một tồn tại cực kỳ đặc biệt. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều có một suy đoán, có người đã bước ra một bước cuối cùng. Rất nhiều cường giả vương cấp, vào lúc này đều lặng lẽ nhìn cánh cửa này, cảm nhận được áp lực rất lớn. Kể cả Quân, Thời Gian Lão Nhân, Cổ Thụ Tinh Không, Thiên Xu, vào lúc này đều không chớp mắt, chăm chú nhìn cảnh tượng này. Những tồn tại vương cấp hậu kỳ này vẫn luôn tìm kiếm con đường phía sau. Đó là một con đường đầy bóng tối, không nhìn thấy phương hướng phía trước, cũng không biết đúng sai. Một con đường mà hiện tại vẫn chưa ai biết phải đi về đâu, họ đã từng có vô số lần suy đoán và thử nghiệm, nhưng vẫn chưa ai có thể đi thông. Nhưng hiện tại, đã có người bước ra bước đầu tiên. Vào thời khắc này, họ vừa kích động, vừa mong chờ, cũng vừa sợ hãi, nghi ngờ. Rốt cuộc là phải bước ra bước nào mới có thể vượt lên trên quyền hạn. Họ đang tự hỏi, dường như đã nhìn ra được điều gì đó từ trong đó. Mà giờ khắc này, Tề Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ngồi thiền trong một khu rừng yên tĩnh, sau lưng là cánh cửa trắng đen xen kẽ, nhưng đã hé mở một góc, dường như có thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Theo thời gian trôi qua, xung quanh bắt đầu có những bóng người xuất hiện. Người xuất hiện đầu tiên là Thời Không Lão Nhân, với năng lực xuyên qua không gian, gần như đã trực tiếp từ tiền tuyến chạy về. Sau đó là Thời Gian Lão Nhân và Quân, họ đã ở bên cạnh, lặng lẽ quan sát bóng người trước mắt. Tiện thể, Không Gian Lão Nhân còn ra tay rất chu đáo, đánh bay một con chim định ý lên đầu chúa tể. Để phòng ảnh hưởng đến quá trình đột phá, chúa tể đã tìm được con đường của mình. Không Gian Lão Nhân có chút bán tín bán nghi, kinh ngạc hỏi. Rất nhanh, Linh Lão, Thiên Xu, Sinh Mệnh Chi Mẫu cũng lần lượt đến. Thời Gian Lão Nhân nhíu mày, nói, quả thực có gì đó khác thường, đã đột phá giới hạn cuối cùng, ngay cả ta cũng không nhìn thấu thực lực của ngài ấy. Trong mắt Quân hiện lên vẻ vui mừng, đúng là một con đường mới, một con đường hoàn toàn khác biệt. Trước kia chúng ta chưa từng đề cập đến, hơn nữa dường như sắp thành công rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không Gian Lão Nhân cau mày, có chút bất lực nói, chúa tể vẫn luôn giấu chúng ta một tay, thủ đoạn tinh diệu như vậy, đến bây giờ mới thể hiện ra. Có lẽ không phải cố ý giấu giếm, mà là đột nhiên ngộ ra, nếu không cũng không đến mức đột phá ở cái nơi quỷ quái này. Linh Lão giải thích. Cũng đúng. Quân có chút mất kiên nhẫn cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Nhíu mày nói, đây không phải là trọng điểm, các ngươi có thể tập trung vào vấn đề chính được không? Ngươi có thể nhìn ra được sao? Quân sững người, thực ra ta cũng không hiểu lắm, nhưng có một số thông tin thì ta biết. Ồ, là gì? Có người tò mò hỏi. Quân ánh mắt sâu xa, nói, ít nhất có thể thấy, con đường trước kia của chúng ta có lẽ đã sai. Việc đột phá vương cấp không cần phải chuẩn bị hàng trăm năm, hàng ngàn năm, cũng không cần phải tạo ra hàng chục triệu vũ trụ trong cơ thể. Cũng không cần phải lấy một tinh cầu làm hạt giống những phương pháp này, tuy thoạt nhìn rất tốn thời gian, nhưng thực chất lại không thể nào đột phá được bản chất. Thậm chí, rất có thể ngay cả năng lượng tích lũy cũng không cần. Chúa tể có thể trực tiếp đột phá trong lúc đốn ngộ, không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào. Điều này cho thấy thứ thực sự cản trở chúng ta chính là sự lĩnh ngộ về con đường. Họ đã từng có rất nhiều ý tưởng to lớn, nhục thân vũ trụ, tử thần vĩnh sinh, tinh cầu thai nghén, nguyên tố thành thần. Không có cái nào không phải là kế hoạch vĩ đại. Gần như muốn vượt qua tinh cầu và tinh hệ, trực tiếp đạt đến cấp độ vũ trụ. Nhưng bây giờ ngẫm lại, những phương pháp này đều có một điểm chung, đó là dễ hiểu và thô thiển. Giống như những ảo tưởng tốt đẹp của những thiếu niên trung nhị, luôn cho rằng sự rộng lớn và hùng vĩ đến cực hạn, việc tích lũy vô số năng lượng sẽ giúp họ đạt đến cảnh giới mới. Nhưng, mọi thứ dường như không giống như họ nghĩ. Đây là một con đường rất đơn giản đến mức không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào, không cần tích lũy năng lượng, chỉ cần tư duy đột phá, cùng với sự tìm tòi về năng lượng của bản thân, là có thể hoàn thành bước đột phá. Nhưng con đường này lại rất khó. Bởi vì trong toàn bộ vũ trụ này, có bao nhiêu sinh mệnh có thể vượt qua bước này, bước vào một lĩnh vực mới. Mọi người lặng lẽ chờ đợi Chúa Tể đột phá. Quá trình này kéo dài khoảng 3 năm. Theo thời gian trôi qua, cánh cửa sau lưng Tể Nguyên càng ngày càng rõ ràng, khí tức cũng ngày càng mạnh mẽ, dần dần vượt qua giới hạn của vương cấp, đạt đến một cảnh giới mới. Ngay cả cơ thể của Tể Nguyên, vào lúc này cũng tỏa ra những tia sáng màu vàng kim, giống như một vị thần minh, an tọa trong thế giới này. Mặc dù là thân thể con người, nhưng trong mắt các cường giả xung quanh, thân thể này lại vĩ đại hơn cả tinh cầu, ẩn chứa sức mạnh vô tận, thậm chí ngay cả lực lượng quyền hạn cũng không thể chạm đến. Sắp kết thúc rồi sao? Đã đột phá thành công. Mọi người đều mơ hồ cảm nhận được, cơ thể bất động suốt 3 năm này, vào lúc này dường như đã khôi phục lại. Trái tim khẽ đập, toàn bộ hành tinh mẹ dường như cũng đang rung động theo. Hơi hấp kéo dài, toàn bộ tinh cầu dường như đang chuyển động theo nhịp đập đó. Mọi thứ vốn dĩ đều tuân theo pháp tắc, nhưng khi Tể Nguyên đột phá, thì tất cả dường như đều đang nhảy múa theo tiết tấu của cơ thể hắn. Đây không phải là do hắn cố ý, mà là do vừa mới đột phá, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng trong cơ thể mình. Nhưng khi hắn mở mắt ra, dần dần khống chế được năng lượng khủng khiếp đang lan tỏa xung quanh, thì mọi ảnh hưởng cũng dần dần biến mất. Nhưng đôi mắt mở ra kia, lại giống như ẩn chứa biển tinh thần, vũ trụ bao la đang chuyển động bên trong, sâu thẳm như vực sâu. Tất cả mọi người ở đây, vào lúc này đều nín thở. Tâm trạng Tể Nguyên lại rất bình tĩnh, hắn nhìn cơ thể mình với vẻ cảm thán. Hắn biết, mình đã thành công. Tuy nhiên, khi nhìn những bóng người xung quanh, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên vẻ tiếc nuối. Lúc này, xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, gần như tất cả đạo khôi đều có mặt. Còn có Quân, Thiên Xu, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc, Ezin, Vệ Tịch, Hoắc Thối, Trương Vĩ rất nhiều người. Tuy nhiên, ánh mắt Tể Nguyên chỉ nhìn về phía các đạo khôi, trước mặt mọi người, hắn thốt ra một câu. Con đường của các ngươi đã đi đến hồi kết. Lập tức, cả không gian rơi vào yên tĩnh, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mọi người im lặng nhìn Tể Nguyên, dường như không hiểu ý nghĩa của câu nói này, đặc biệt là các đạo khôi. Vào lúc này, trong lòng họ vậy mà lại dâng lên một tia sợ hãi. Nếu là người khác nói ra câu này, họ sẽ khịt mũi coi thường, không thèm để ý. Nhưng người nói ra câu này là Chúa Tể, hơn nữa còn là Chúa Tể đã đột phá đến cảnh giới cao hơn. Quân thì bình tĩnh hơn một chút, có chút tò mò hỏi, ý gì vậy? Chúa Tể, ngươi phát hiện ra điều gì sao? Tể Nguyên ánh mắt khẽ động, sau đó thản nhiên nói, những người khác cứ về trước đi, các đạo khôi và những vương cấp hậu kỳ ở lại, chúng ta nói chuyện một chút về con đường sau khi đột phá vương cấp. Trong phút chốc, mọi người nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi nhiều, mà chủ động rời đi, bao gồm cả Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc. Họ hiểu rằng, không phải Tể Nguyên muốn cố ý giấu giếm họ điều gì, mà là có một số việc, biết trước chưa chắc đã là chuyện tốt. Đặc biệt là về tu luyện, chỉ khi đạt đến một cảnh giới nhất định, việc trao đổi với nhau mới có ý nghĩa. Nếu biết trước một số thông tin quan trọng, không những không giúp ích gì cho việc đột phá sau này, mà còn có thể khiến họ nản lòng vì nhìn thấy con đường quá xa xôi, ảnh hưởng đến việc đột phá về sau. Tề Nguyên đợi bọn họ rời đi, kỳ thực cũng là để đề phòng một số người, khi thực lực còn quá yếu, nhìn thấy cảnh giới cao hơn, sẽ bỏ qua quá trình nỗ lực từng bước. Cuối cùng, ở đây chỉ còn lại hơn 20 vị đạo khôi, cùng với mấy vị cường giả vương cấp hậu kỳ. Lúc này, không gian lão nhân mới chủ động lên tiếng, Chúa Tể, ngài đã đột phá thành công. Tề Nguyên gật đầu cười, nói, đúng là ngoài dự kiến, không ngờ chỉ là một lần bế quan tùy ý, lại có thể tìm ra con đường này. Những người khác nghe vậy đều sững sờ, cười khổ. Con đường này, vô số người đã tìm kiếm bấy lâu nay, không ngừng thăm dò, thử nghiệm theo mọi hướng, tìm kiếm trong vô số sách cổ những phương pháp đột phá khả thi, đồng thời nghĩ ra vô số kế hoạch vĩ đại, chỉ để bước ra một bước cuối cùng, nhưng kết quả đều là thất bại. Thế mà, Tề Nguyên chỉ với một lần bế quan tình cờ, đã tìm ra con đường này. Hơn nữa, đối với bản thân Tề Nguyên, đây cũng là một chuyện khiến người ta phải cảm thán. Nói một cách chính xác, thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đạt đến đỉnh phong vương cấp hậu kỳ, chỉ có thể nói là vừa mới bước vào hậu kỳ. So với những cường giả đỉnh cao khác, thực lực vẫn còn kém hơn một chút, nhưng không ngờ, hắn lại là người đầu tiên đột phá. Điều này đủ để chứng minh, việc thăng cấp cảnh giới về sau, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào việc tích lũy năng lượng, có lẽ có người ở cùng một cảnh giới, tích lũy năng lượng gấp hàng vạn lần, hàng trăm triệu lần, nhưng nếu chưa lĩnh ngộ được sự huyền bí của bước đột phá, thì vẫn khó mà bước ra một bước cuối cùng. Ví dụ như phương pháp đột phá mà Quân đã từng đề cập, nhục thân vũ trụ, nếu chỉ dừng lại ở việc tích lũy năng lượng, có lẽ sẽ không có hy vọng đột phá. Hơn nữa, nói một cách khác, với nhục thân của vương cấp, có lẽ không thể nào tạo ra được nhục thân vũ trụ như Quân mong muốn. Kể cả tinh cầu thai nghén, nguyên tố thành thần, kỳ thực cũng là một đạo lý, đó không phải là phương pháp để đột phá vương cấp, mà là phương pháp sau khi đã đạt đến vương cấp. Tề Nguyên kỳ thực đã thử nghiệm, sử dụng một tinh cầu làm năng lượng, ươm mầm một hạt giống mạnh mẽ, sau đó tạo ra một sinh vật giống như cổ thụ tinh không, với hình thể đạt đến cấp tinh cầu, một cỗ máy chiến đấu cấp chiến lược khổng lồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.